Lăng Vũ Phỉ thấy vậy, cũng chỉ có thể nhịn gật đầu, xem Dịch Thu một cái, xấu hổ tích tích nói ra, tốt lắm, ngươi không muốn chuyển qua đến. Yên tâm. Dịch Thu xoay người sang chỗ khác, vì vậy sau lưng vang lên một trận thưa thất cởi quần áo tiếng, cũng không lâu lắm, liền nghe nói Lăng Vũ Phỉ nói, được, ngươi có thể chuyển qua đến. Dịch Thu lúc này mới xoay người lại, lập tức cả người không khỏi ngây tại chỗ. Lúc này, liền thấy Lăng Vũ Phỉ đem cái kia da sói đắp lên người, giống như một đơn giản quần mỏng, đem trước ngực hơn phân nửa cảnh xuân che kín, bất quá mơ hồ ở giữa, vẫn có thể thấy trước ngực đầy áp đường nét cùng tuyết bạch cái khe, quần mỏng phía dưới, còn lại là hai điều thon dài êm dịu, thoạt nhìn có dãn thuần chất. Không thể không nói, tuy là này da thú váy đem nhất khu vực toàn bộ che đậy, thế nhưng sức dụ dỗ, ngược lại càng để cho người huyết mạch phung trương. Vẫn là Dịch Thu tâm tính trầm ổn, lúc này thấy này mê người không gì sánh được hình ảnh, cũng không khỏi nuốt một hớp nước miếng, ánh mắt cũng không khỏi nóng rực vài phần. Ở Dịch Thu ánh mắt nóng bỏng nhìn kỹ phía dưới, Lăng Vũ Phỉ thẹn thùng tới cực điểm, trái tim càng là một trận loạn chiến, cắn môi dưới, nói, nhìn cái gì vậy, có cái gì đẹp. Dịch Thu vội vàng lấy lại tinh thần trí, trong mắt lại lần nữa khôi phục ngày xưa thanh minh, mặt nói xin lỗi, là ta thất lễ, sư tỷ không nên trách tội. Thật nếu là kẻ khác nhìn như vậy nàng nói, Lăng Vũ Phỉ đã sớm buồn bực, bất quá đối mặt Dịch Thu, trong lòng nàng nhưng không có mảy may tức giận, ngược lại có một chút điểm vui vẻ. Vì vậy Lăng Vũ Phỉ lắc lắc đầu nói, ta không có tức giận, chúng ta vẫn là nhanh đi Minh Long vực sâu đi. Chương 1317, Minh Long vực sâu hành trình, tam. Được. Có ý nghĩa phục sau, Lăng Vũ Phỉ cũng không có nỗi lo về sau, cùng Dịch Thu hướng về Minh Long vực sâu lao đi. Cũng không lâu lắm, trước mắt hai người liền tới đến vực sâu vạn trượng trước. Chỉ thấy này vực sâu vạn trượng, chẳng những rất rộng rãi, hơn nữa còn rất dài, kéo không dứt, như là theo mặt đất vỡ ra một cái người một dạng luôn luôn thông hướng phương xa. Nơi này là được Minh Long vực sâu đi. Dịch Thu hiếu kỳ hỏi. Chắc là, nơi này là Vạn Yêu Sơn ở giữa nhất khu vực, mà này vực sâu nếu như này sâu, tất nhiên là Minh Long vực sâu chắc chắn, bất quá thoạt nhìn này Minh Long vực sâu bên trong hẳn là hung hiểm khó lường. Lăng Vũ Phỉ nhìn trước mắt vực sâu, mặt cười hiện ra không gì sánh được ngưng trọng biểu tình. Dịch Thu cười cười nói, yên tâm đi sư tỷ, có ta ở đây, coi như trong này có nhiều hơn nữa yêu thú, cũng không cần sợ. Lăng Vũ Phỉ tự nhiên biết Dịch Thu đang an ủi nàng, khẽ mỉm cười nói, ngươi yên tâm, chúng ta chạy tới nơi này, ta sẽ không lùi bước, sở dĩ ngươi cũng không cần an ủi ta. Dịch Thu gật đầu, hắn biết lấy Lăng Vũ Phỉ tính tình sẽ không xem thường bông tha, sở dĩ hắn từ đầu đến cuối không có khuyên can qua Lăng Vũ Phỉ. Đi thôi, chúng ta vào xem, này Minh Long vực sâu đã có thứ gì. Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ liếc nhau sau, liền cùng nhau hướng về phía dưới vực sâu lao đi. Minh Long vực sâu xác định rất sâu, lấy Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ tu vi, cũng đầy đủ dùng thời gian một nén nhang mới bay đến vực sâu. Vực sâu bộ phận rất chật hẹp, hai bên vách đá thẳng đứng không tới một dặm, mà vực sâu bộ phận còn lại là một cái rộng vài trượng mạch nước ngầm, mạch nước ngầm tự đông hướng tây lao nhanh đi, không biết thông hướng nơi nào. Mà trừ này dòng sông ở ngoài, bốn phía là được băng lãnh vách đá thẳng đứng. Thoạt nhìn này Minh Long vực sâu với hắn vực sâu cũng không có cái gì chỗ bất đồng. Dịch Thu vận chuyển tứ tượng thiên mục, trong sát na bốn phía biến phải sáng lên, lập tức hắn phát hiện một cái làm hắn cực kỳ giật mình sự tình, này Minh Long vực sâu bên trong linh khí, lại muốn so vực ngoại giới bất kỳ địa phương nào đều có thể nồng nặc không gì sánh được. Đậm đà như vậy linh khí, muốn không ngưng tụ ra thiên địa linh vật đều là chuyện không có khả năng. Lăng Vũ Phỉ dường như cũng phát hiện chuyện này, gật gật đầu nói, thoạt nhìn Thanh Thạch thành chủ cũng không có gạt chúng ta, nơi này sẽ phải có hồi thiên sinh ra thảo, chỉ là hồi thiên thánh thảo đến đang ở đâu vậy? Dịch Thu mắt sáng lên đến, sư tỷ, ngươi có phát hiện hay không, theo dòng sông phương hướng, càng đi tây linh khí liền càng nồng nặc, sở dĩ ta nghĩ hồi thiên thánh thảo hẳn là ở nơi này dòng sông phần cuối. Lăng Vũ Phỉ nói, phải như vậy, chúng ta liền theo dòng sông đi trước, nhìn một chút đã có cái gì. Thương nghị đã định, hai người không ở lời thừa, tiếp tục hướng về Minh Long Nguyên Thâm chỗ đi tới. Theo dòng sông, địa thế từ từ xuống phía dưới, đồng thời diện tích cũng thay đổi phải trống trải. Theo lúc đầu rộng mấy chục trượng, về sau trở thành vài dặm, mãi đến cuối cùng, hai bên đã rộng chừng hơn 10 dặm. Hoàn toàn chính là một cái dưới đất bình nguyên, mà dòng sông kia cũng thay đổi thành một cái khí thế lao nhanh hoàng hà. Dịch Thu, ngươi xem phía trước. Đang ở Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ dọc theo dòng sông đi trước mấy trăm dặm thời điểm, đột nhiên phát hiện, toàn bộ dòng sông biến phải chạy xiết không gì sánh được, ngay sau đó liền thấy dòng sông kia phần cuối rõ ràng là một cái vách núi, mãnh liệt nước sông điên cuồng hướng về kia vách núi phóng đi, cuối cùng hóa thành Cửu Thiên Ngân Hà hướng về sông vào phía dưới. Mà ở vách núi phía dưới, rõ ràng là một cái thật lớn hồ sâu. Vô số nước sông dũng mãnh tràn vào hồ sâu bên trong, kích khởi cao đến mười mấy trượng bọt sóng. Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ không nghĩ tới này Minh Long vực sâu bên trong còn có như vậy kỳ cảnh, chẳng những âm thầm liễu lưới. Đương nhiên trừ cái đó ra, để cho Dịch Thu càng giật mình là, nơi này linh khí cũng là nồng nặc tới cực điểm. Nơi này phải là Minh Long vực sâu điểm kết thúc, nếu như ở chỗ này tìm không được hồi thiên thánh thảo nói, chỉ sợ cũng sẽ không có địa phương có thể tìm được. Dịch Thu thôi động tứ tượng thiên mục, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi lên, đúng lúc này hắn phát hiện tại nơi dưới thác nước nham bích trên, có một trận cực kỳ mãnh liệt linh quang truyền qua đây. Dịch Thu nội tâm rung một cái, vội vàng hướng về kia linh quang truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy thác nước kia ở giữa, thình lình dài một gốc cây sinh cơ tràn trề cỏ nhỏ. Cỏ nhỏ toàn thân vẻ xanh biếc tràn trề, sinh cơ bừng bừng, tuy là thân ở thác nước ở giữa, vẫn như cũng ngạo nghệ đứng thẳng, phảng phất thác nước kia trùng kích, đối với nó mà nói, không đáng kể chút nào. Thật mạnh sinh mệnh lực, chẳng lẽ cái kia chính là Hồi Thiên Thánh Thảo sao? Dịch Thu tinh thần rung một cái, vội vàng để cho Lăng Vũ Phỉ đứng ở trên vách núi đợi chờ, sau đó một thân một mình hướng về kia cỏ nhỏ lao đi. Bởi vì không có tứ tượng thiên mục duyên cớ, sở dĩ Lăng Vũ Phỉ cũng không có thấy dấu ở thác nước ở giữa cỏ nhỏ, bất quá nàng lại biết, Dịch Thu nhất định là phát hiện cái gì mới có thể như vậy, lạnh diễm trên gò má đều là vô cùng mong đợi biểu tình. Nhưng mà đang ở Dịch Thu từ từ tiếp cận cỏ nhỏ thời điểm, bỗng nhiên giữa phía dưới hồ sâu, đột nhiên dâng lên một đạo thông thiên của nước, hướng về Dịch Thu trùng kích qua đây. Cột nước này to đạt 10 trượng, lực đánh vào không gì sánh được đáng sợ. Dịch Thu nội tâm dùng mình, vội vàng buông tha tiếp tục mục tiêu, lắc mình tránh được, ở giữa tránh thoát nước kia trụ trùng kích. Ầm ầm. Nước kia trụ xông vào giữa không trung sau, liền trực tiếp nổ lên, hóa thành đầy trời giọt mưa, hạ xuống. Ngay sau đó, theo hồ sâu mặt nước ở giữa, lộ ra một cái vô cùng to lớn bóng người màu xanh đến. Dịch Thu tập trung nhìn vào, liền ngược lại hít một hơi khí lạnh, bởi vì nay thân ảnh, đầu giống như đà, giáp giống như lộc, mắt giống như thỏ, hai giống như ngưu, hạng giống như xà, bụng giống như con trai, lân giống như cá chép, chảo giống như ưng, trưởng giống như hổ. Này dĩ nhiên là một con rồng ba. Hơn nữa đây không phải là trước hắn gặp được cái kia còn chưa tiến hóa hoàn toàn long, mà là một đầu rõ đuôi chân long. Chân long, long tộc cường hãn nhất tồn tại, cũng là yêu thú chí tôn, cùng giai yêu thú ở giữa bá chủ. Tuy ý một đầu còn nhỏ chân long, thực lực đều có thể đạt đến thánh chủ đỉnh phong cấp bậc. Mà nếu như là một đầu thành niên chân long nói, coi như là thánh vương cũng muốn nhượng bộ lui binh. Minh Long vực sâu, Minh Long vực sâu. Nơi này vậy mà cất giấu một đầu chân long. Đứng ở trên vách núi Lăng Vũ Phỉ, thấy như vậy một màn, liền hù dọa phải hoa dung thất sắc. Nàng biết, nếu như là một dạng cấp thánh chủ yêu thú, Dịch Thu tuyệt đối có cách làm đối phó. Thế nhưng một đầu chân long nói, Dịch Thu chỉ sợ cũng bất lực. Dù sao chân long lực lượng, cho dù là cường hãn nhất thánh chủ, đều có thể sợ hãi. Dịch Thu, mau lên đây, này Hồi Thiên Thánh Thảo chúng ta không muốn. Lăng Vũ Phỉ lúc này chỉ muốn để cho Dịch Thu an toàn trở về. Tuy là nàng rất muốn cứu sống phụ thân, thế nhưng nếu như vì vậy vứt bỏ Dịch Thu tính mệnh, nàng kiếp như trước sẽ thống khổ cả đời. Nhưng mà Dịch Thu lại hừ lạnh một tiếng, nói, coi như là chân long thì như thế nào. Ta Dịch Thu muốn bắt đồ đạc, ai cũng đừng nghĩ ngăn trở. Trong mắt lóe lên một vẻ kiên định, Dịch Thu nhìn cũng không nhìn thanh long một cái, liền trực tiếp hướng về kia khỏa cỏ nhỏ lao đi. Giống. Chương 1318, chiến đấu kịch liệt thanh long. Thanh long thấy Dịch Thu chạy Hồi Thiên Thánh Thảo đi, trong mắt liền buộc phát ra một trận tức giận. Nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình khổng lồ, lâm không bay lên, mở ra răng nanh miệng khổng lồ hướng về Dịch Thu nhào cắn qua đây. Cút ngay. Dịch Thu lông mày dương lên, gầm lên một tiếng, thân thể bay về phía trước nhanh lao đi đồng thời, trong tay phi hồng bảo kiếm, liên tiếp chém ra, trong sát na từng đạo kiếm quang xung ra, ngưng tụ thành một đạo kinh người kiếm quang chém về phía Thanh Long. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang rung trời, Thanh Long liền bị kinh người kiếm quang đánh lui. Mà Dịch Thu cũng thuận thế bay vút đến Hồi Thiên Thánh Thảo phía trước, sau đó bắt lại Hồi Thiên Thánh Thảo rễ cây. Muốn đem này Hồi Thiên Thánh Thảo theo nâng mỏm đá trên vách đá dựng đứng rút ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lăng Vũ Phỉ gấp thanh âm cũng là truyền qua đây. Dịch Thu không thể, Hồi Thiên Thánh Thảo phải dùng thánh lực cái bọc, sau đó chứa đựng ở đặc thù đồ đựng dụng cụ ở giữa, nếu như mạnh mẽ rút ra, Hồi Thiên Thánh Thảo sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn, linh lực trôi qua mà chết. Nghe nói như thế, Dịch Thu bàn tay liền ngừng giữa không trung. Định mệnh. Phiền toái như vậy. Dịch Thu trong lòng thầm mắng một câu, nếu như đặt ở lúc bình thường, làm như vậy đương nhiên không coi vào đâu. Thế nhưng lúc này Thanh Long đang ở một bên, nơi nào sẽ cho hắn nhiều thời gian như vậy? Đúng là, đang ở hắn do dự trong nháy mắt, liền nhận thấy được sau lưng một trận cuồng phong đánh tới, phảng phất có thứ gì hướng hắn quét ngang mà tới. Dịch Thu sợ Thanh Long nộ thương đến Hồi Thiên Thánh Thảo, vì vậy vội vàng lắc mình né tránh. Ầm ầm. Thanh Long đuôi rồng liền quét hụt, tráng kiện không gì sánh được phần đuôi hung hăng nện ở nham bích trên, liền đem chọn cái nham bích đều chấn phải đổ nát, vô số cự thạch lăn xuống mà xuống, suýt nữa đem Hồi Thiên Thánh Thảo đập trúng. Dịch Thu trong lòng rùng mình, nếu như Hồi Thiên Thánh Thảo bị đánh trúng nói, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp trở thành mảnh vỡ. Bởi như vậy, hắn lần này hành trình xem, coi như là triệt để ngâm nước nóng. Sở dĩ hắn lúc này nhất định phải đem này Thanh Long dẫn ra, sau đó đem kích sát mới được. Hừ, xuất sinh, có bản lĩnh lúc này ta tới. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, thân ảnh nhoáng lên, đột nhiên hướng về phía trên lao đi. Mà Thanh Long dường như không chịu đơn giản bỏ qua cái này có dũng khí xâm nhập hắn lãnh địa ra hỏa, gào thét liên tục đuổi theo. Một long nhất người liền như vậy rất nhanh đi tới hồ sâu. Đi tới phía trên dưới đất bình nguyên. Dưới đất bình nguyên trống trải không gì sánh được, đầy đủ Dịch Thu cùng Thanh Long tranh đấu. Dịch Thu thấy vậy, cũng không ở bỏ chạy, mà là ngừng giữa không trung, lập tức đem phi hồng kiếm thu hồi, sau đó đem thanh kia kiếm gãy tế xuất đến. Kiếm gãy vừa ra, khiến cho người hoảng sợ hàn mang, liền bao phủ thiên địa. Kia không có thể một đời thanh long trong mắt, liền hiện ra một chút kiếm kỵ, sau đó cũng đứng ở nơi xa, đem thân hình khổng lồ vòng tại cùng nhau, nhìn nơi xa Dịch Thu, không dám đơn giản về phía trước. Hừ, thoạt nhìn ngươi cũng biết ta đây thanh kiếm lợi hại, đáng tiếc, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Dịch Thu không nói nhảm, đem thánh hồn dung nhập kiếm gãy trong, bắt đầu cảm ứng lên kiếm gãy ở giữa kiếm linh. Kiếm linh, kiếm linh, tốc độ hiện thân, giúp ta một tay. Vù vù. Sau một khắc, kiếm gãy rung động kịch liệt lên, len ken kiếm minh vang vọng toàn bộ dưới đất bình nguyên. Siêu. Kiếm gãy trong nháy mắt rời khỏi tay, hướng về kia thanh long chạm giết đi qua. Dịch Thu biết này thanh long lợi hại, trong cơ thể yêu lực kinh khủng như vậy, hoàn toàn không phải hắn có thể đủ đối kháng, sở dĩ không ra tay thì thôi, vừa ra tay là được lôi đình một kích, tranh thủ đem nhất kích tất sát. Bất quá Dịch Thu vẫn là xem nhẹ thanh long, tuy là kiếm gãy vô cùng sắc bén, kiếm gãy kiếm linh càng là kinh khủng, nhưng mà chân long cũng không phải là phổ thông yêu thú, sao lại là dễ dàng như vậy bị một kiếm này chém giết. Ngay khi kiếm gãy sắp chém ở thanh long trên thân trong nháy mắt, thanh long mở ra miệng khổng lồ, từ miệng trong phun ra một đạo to lớn không gì sánh được của nước. Ầm. Kiếm gãy chém ở nước kia trụ trên, liền đem cột nước bổ ra, sau đó thế như trẻ che vọt tới trước. Bất quá nước kia trụ lực lượng cực kỳ đáng sợ, kiếm gãy đi tới không tới 3 trượng khoảng cách, liền lực lượng hao hết, sau đó bị bắn trở về đến. Bạch. Kiếm gãy lại lần nữa rơi vào tay Dịch Thu, Dịch Thu khí sắc một trận tái nhợt, nội tâm càng là chìm vào cốc. Này chân long lực lượng quả thực đáng sợ tới cực điểm, thậm chí ngay cả kiếm gãy kiếm linh đều không cách nào đánh bại nó. Phải biết rằng đồng dạng là cấp thánh chủ đỉnh phong tứ dược ma long, ở nơi này kiếm gãy phía dưới, căn bản không có lực phản kháng chút nào, nhưng mà này thanh long lại không phát hiện chút tổn hao nào. Có thể thấy được chân long có thể trở thành là yêu thú ở giữa bá chủ, xác định không phải hư danh. Làm sao bây giờ? Lấy kiếm gây lực lượng, đều không cách nào đánh bại này chân long, hắn khác thủ đoạn, có lẽ càng không thể nào giết chết xuất sinh này. Không đúng. Bất quá Dịch Thu rất vui sướng biết đến cái gì, này chân long mặc dù có thể bình yên vô sự, là bởi vì nó thả ra ngoài cột nước chống lại ở kiếm gây lực lượng, mà trên thực tế, này chân long cũng là hết sức e ngại kiếm gây. Nếu như này kiếm gãy có khả năng bỏ qua nước kia trụ, chém ở chân long bản thể trên nói, phỏng chừng lấy kiếm gãy sắc bén, như trước có khả năng ung dung bị thương nặng này thanh long. Nghĩ tới đây, Dịch Thu lại lần nữa trùng hoạch lòng tin, sau khi hít một hơi dài, thân ảnh đột nhiên nhoáng lên, liền tại chỗ biến mất. Hư không hoành độ. Bạch. Dịch Thu trong nháy mắt kéo dài vài dặm, xuất hiện ở đó thanh long trên đầu ba thước chỗ, đồng thời cơ múa trong tay kiếm gãy, chợt hướng về kia thanh long chặt chém đi qua. Vô song kiếm chạm. Đi chết đi. Bá đạo không gì sánh được kiếm chạm, phối hợp sắc bén vô song kiếm gãy, một kiếm này nếu là chém chúng nói, coi như thánh vương đều phải bị thương nặng. Nhưng mà thanh long dường như đã sớm nhận thấy được Dịch Thu một dạng, ngay khi kiếm quang hạ xuống trước mắt, long đầu đột nhiên hướng về phía dưới co rụt lại, đem đầu rồng kia giấu vào thân hình khổng lồ ở giữa. Ầm. Một kiếm này chém ở long thân trên, sắc bén kiếm quang trong nháy mắt cắt màu xanh long lân, lưu lại một đạo sâu tới ba thước kiếm ngân. Nhưng mà Dịch Thu cũng không có vì vậy mừng rỡ, ngược lại rất phiền muộn, bởi vì hắn biết một kiếm này tuy là chém ở long thân trên, thế nhưng đối này thanh long cũng không có bao nhiêu thương tổn. Thật là giảo hoạt xuất sinh, xem ra ngươi chẳng những lực lượng vô cùng lớn, hơn nữa còn có trí tuệ. Đúng lúc này, thanh long thân thể đột nhiên uốn éo, tráng kiện không gì sánh được thân thể, hướng về Dịch Thu nghiền ép lên đến. Dịch Thu biến sắc, vội vàng lắc mình trở lại nơi xa. Giống giống. Thế nhưng thanh long bị Dịch Thu chạm một kiếm, đúng là căm tức không thôi thời điểm, căn bản sẽ không đơn giản phóng Dịch Thu rời khỏi. Long chùy mở ra, chợt hút một cái. Trong nháy mắt trên bình nguyên nước sông đột nhiên sôi trào, sau đó hóa thành từng đạo cột nước phóng lên cao, chui vào thanh long trong miệng. Trong sát na thanh long trong miệng liền ngưng tụ thành một quả thủy cầu to lớn. Giống. Long con ngươi lóe lên, thủy cầu to lớn theo thanh long trong miệng phụt lên ra, sau đó trên không trung hóa thành một đường vòng cung, hướng về Dịch Thu đập tới. Chương 1319, chiến đấu kịch liệt thanh long 2. Nhìn khí thế kia ồn ào tới quả bóng nước, Dịch Thu sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được, thủy cầu này chẳng những lực đánh vào vô cùng kinh khủng, hơn nữa ẩn chứa thủy hệ thánh lực, càng là khổng lồ như biển, một kích phía dưới, đủ để đem hắn oanh thịt nát xương tan. Vì vậy Dịch Thu nào dám ngạnh kháng lần này, lúc này trên không trung liên tục nhanh chóng chuyển xuống, tránh thoát này kinh người một kích. Thủy cầu kia không có đánh trúng Dịch Thu, cuối cùng rơi vào phía trên vùng bình nguyên, lực lượng kinh khủng, trực tiếp ở đó bình nguyên chỗ nổ ra một cái trăm trượng hố sâu, mà thủy cầu kia ở giữa thủy dã đem hố sâu tràn đầy, tạo thành một cái hồ nước. Tùy ý một kích, liền đánh ra một hồ đến. Này thanh long lực lượng cái gì đáng sợ? Dịch Thu sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được, ánh mắt nhìn chằm chằm thanh long, tâm niệm cấp chuyển, yên lặng suy tư về kích sát thanh long đối sách. Hắn biết, lấy tình huống trước mắt, chỉ có thể dùng trí, không năng lực để. Dù sao hắn và thanh long giữa lực lượng trên lệnh cách xa, nếu như cứng đối cứng nói, chết như thế nào cũng không biết. Mà muốn kích sát thanh long, trừ phi có thể tìm được yếu điểm. Mà yếu điểm, là được nó nghịch lân. Thường nói rồng có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Đồng dạng long nghịch lân, cũng là nó nhược điểm chí mạng, nghịch lân chính là lòng châu chỗ, nếu như đánh nát nghịch lân nói, là có thể kích sát thanh long. Chỉ nói là lên dễ dàng, làm cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Đơn giản phía dưới, cái kia thanh long tuyệt đối sẽ không để lộ bản thân yếu điểm. Đang ở Dịch Thu trầm ngâm thời điểm, cái kia thanh long đối Dịch Thu lại lần nữa phát động một vòng mới thế công, đuôi rồng quét ngang, liên tiếp hướng về Dịch Thu đánh tới. Nhưng mà Dịch Thu ỷ vào hư không chi lực, sở dĩ mỗi một lần đều ở giữa tránh thoát thanh long công kích, mặc dù coi như có chút nguy hiểm tượng cái này tiếp cái khác, thế nhưng thanh long trong khoảng thời gian ngắn cầm Dịch Thu cũng không có cách làm. Có lẽ là bởi vì này Dịch Thu quá mức giảo hoạt, làm cho thanh long có một ít giận không kềm được lên, long thân chợt duỗi thẳng, cao đến trăm trượng thân thể, như là một ngọn núi lớn, đứng thẳng ở trên bầu trời. Mà ngay tại giây phút này, Dịch Thu ánh mắt liền tỏa định long thủ phía dưới, bảy tấc địa phương, thình lình có một khối tinh quang lập loè nghịch lân. Chính là tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Dịch Thu tâm thần rung một cái, biết đây là hắn giết chết thanh long tốt nhất một cơ hội, sở dĩ vô luận như thế nào, hắn đều không thể bỏ qua, trong mắt bùng lên phía dưới, trong cơ thể kiếm hồn liền tại khắc trên đầu lao ra. Ngay sau đó kiếm hồn cùng Dịch Thu bản thể chồng vào nhau, tựu như cùng kiếm thần phụ thể một dạng, Dịch Thu cả người khí thế liền biến phải sắc bén không gì sánh được. Đồng thời một cổ không thể địch nổi kiếm đạo ý cảnh, chớp mắt xuất hiện, bao phủ thiên địa. Thật mạnh kiếm đạo ý cảnh. Ở nơi này kiếm đạo ý cảnh phía dưới, Lăng Vũ Phỉ thân thể mềm mại vậy mà không tự chủ được run rẩy, thậm chí ngay cả thánh hồn đều có chút rung động, hô hấp cũng theo đó một trận. Bất quá thanh long dường như không cảm giác được Dịch Thu biến hóa, hoặc có lẽ là nó căn bản không đem người trước mắt này tương tự để vào mắt, thẳng tắp thân thể liền nghiêng về trước, hai chỉ vô cùng sắc bén chân hướng về Dịch Thu đánh tới. Long chảo vốn là vô cùng sắc bén vật, một chảo phía dưới đủ để nổ nát núi cao, huống chi Dịch Thu một cái thánh giả thân. Nhưng mà Dịch Thu lại như không có gì, đứng tại chỗ, không chút nào né tránh ý tứ. Thấy như vậy một màn, Lăng Vũ Phỉ liền hù dọa phải hoa dung thất sắc, nói: "Ngốc, mau tránh ra." Chỉ là Dịch Thu mắt điếc hai ngơ, một đôi như là tinh thần vậy lộng lây hai mắt, không nháy một cái nhìn chằm chằm cự long nghịch lân, trong mắt buộc phát ra một luồng kinh người hàn mang. Mà ngay khi thanh long cự trảo sắp bắt được Dịch Thu trong sát na, Dịch Thu trong mắt hàn mang bùng lên, lập tức chỉ thấy cùng kiếm hồn hợp thể hắn thần tốc đưa tay trái ra, bấm ra một đạo dấu tay, trong miệng gào to nói: "Ngũ mạch kiếm ba." Ầm. Năm đạo mạch trùng kiếm ba lao ra, lập tức ở giữa không trung hội tụ đến cùng nhau, tạo thành một đạo kinh khủng kiếm ba, như kinh hồng phá thiên thế, hướng về kia thanh long nghịch lân oanh kích. Mà đang ở mạch trùng kiếm ba đánh ra trong nháy mắt, thanh long cự trảo cũng theo đó đánh ra qua đây. Dịch Thu nghiêng người trốn một chút, mặc dù không có bị cự trảo vỗ trúng, nhưng là lại cũng bị sắc bén kia chân quét trúng, xì xì một tiếng, nơi ngực lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, đỏ tươi huyết dịch bắn ra ngoài, vết thương kia sâu tới mấy tấc, cơ hồ có thể thấy Dịch Thu tâm mạch. Nếu không phải Dịch Thu tâm mạch bởi hư không chi lực thủ hộ, lúc này phòng trường sớm đã bị một chảo này chặt đứt tâm mạch mà chết. Bất quá tuy là bị thương nặng, Dịch Thu lại hồn nhiên không cảm giác, lùi đến nơi xa, mắt thấy bản thân mạch trùng kiếm ba hướng về kia thanh long nghịch lân phóng đi. Siêu. Kinh khủng kia mạch trùng kiếm ba chuẩn xác không có lầm đánh vào thanh long nghịch lân trên. Ầm. Một tiếng nổ vang rung trời, chỉ thấy mạch trùng kiếm ba trong nháy mắt quán xuyến thanh long nghịch lân, nhập vào thanh long trong thân thể. Thanh long thân hình khổng lồ liền dừng tại giữa không trung, lập tức hướng về bầu trời hét giận dữ không ngừng. Tiếng hét giận dữ trong tràn đầy không cam lòng ý, sau một lát, như núi cao thân thể, liền ầm ầm ngã xuống, rơi vào phía dưới sông ngầm ở giữa, thân thể khổng lồ, trực tiếp đem dòng sông chặn. Thấy vậy một màn, Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, trời không phụ người có lòng, tuy là hắn mạo nguy hiểm tính mạng, thậm chí không tiếc bị thanh long bị thương nặng, nhưng là lại cũng nắm chặt cơ hội, đem thanh long một kích chém giết. Chết. Nơi xa Lăng Vũ Phỉ thấy thanh long té xuống đất, mặt cười đều là chấn động vẻ không hiểu, một cái thánh giả vậy mà đem một đầu thanh long kích sát. Đây quả thực tiêu bất luận kẻ nào đều không cách nào tin tưởng. Đặc biệt Dịch Thu ban nãy thi triển đặc biệt kiếm ba, uy lực làm sao sẽ cường đại như vậy, lại có thể quán xuyến long thân. Phải biết rằng chân long chẳng những lực lượng mạnh mẽ, hơn nữa thân thể cường hãn, lân phiến càng là rắn như thép vách, coi như là thánh chủ, thậm chí cha nàng cái loại này cường giả, cũng chưa chắc có khả năng thoang cái đem chân long thân thể xuyên thủng. Mà Dịch Thu bất quá là một cái đại viên mãn thánh giả, làm sao có thể làm đến bước này? Lăng Vũ Phỉ đương nhiên không biết, lấy Dịch Thu thánh lực lại thêm ngũ mạch kiếm ba cùng tứ tượng kiếm hồn, ban nãy đạo kia mạch trùng kiếm ba uy lực đủ để kích sát một cái trung kỳ thánh chủ. Mà chân long tuy là thân thể mạnh mẽ, thế nhưng Dịch Thu kiếm ba cũng là đánh trúng nó nghịch lân trên. Nghịch lân chính là chân long thân thể yếu ớt nhất địa phương, vì vậy Dịch Thu kiếm ba mới có thể ung dung đem long thân quán xuyến. Nếu như đánh vào địa phương khác nói, coi như Dịch Thu cường thịnh trở lại cũng không khả năng quán xuyến long thân. Đang ở Lăng Vũ Phỉ chấn động thời điểm, chỉ nghe qua một tiếng, Dịch Thu khoẹt miệng đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn. Sau đó cả người đều bắt đầu lay động. Lăng Vũ Phỉ biến sắc, vội vàng lắc mình đi tới Dịch Thu phía trước, sau đó đem Dịch Thu thân thể ôm lấy, túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy Dịch Thu đôi môi vô huyết, sắc mặt trắng bệnh, nghiễm nhiên là đổ máu quá nhiều hình dạng. Lăng Vũ Phỉ biết tất nhiên là ban nãy Thanh Long một chảo sở trí, vội vàng từ trong lòng lấy ra một lọ đan dược, sau đó như là không muốn tiền một dạng đổ vào Dịch Thu trong miệng. Chương 1320, bị sư tỷ cưỡng hôn. Sau một lát, Dịch Thu vết thương ở dược lực phía dưới nhanh chóng khôi phục, khí sắc cũng từ từ có chiều hướng tốt nhiều. Nam Lăng Vũ Phỉ mềm mại trong lòng, Dịch Thu khỏe miệng dắt vẻ khổ sở nụ cười, nói: "Đa tạ sư tỷ." Lăng Vũ Phỉ vành mắt đỏ lên, trong suốt giọt nước mắt không có ý chí tiến thủ chạy ra, từ từ cắn môi dưới nói: "Ngốc, làm một khỏa hồi thiên thánh thảo, ngươi ngay cả bản thân mệnh cũng không muốn sao?" Dịch Thu hữu khí vô lực nói ra: "Ta nói rồi, ta nhất định sẽ kiếm được hồi thiên thánh thảo, ta nhất định phải đem sư tôn cứu sống. Sư tỷ, hồi thiên thánh thảo đang ở phía dưới thác nước, hôm nay Thanh Long đã chết, ngươi có thể đi lấy." Lời còn chưa dứt, Dịch Thu liền ngất đi. Lăng Vũ Phỉ vội vàng đè lại Dịch Thu mạch, lập tức thở phào, biết Dịch Thu chỉ là bởi vì mất máu quá nhiều, lại hao tổn quá nhiều thánh lực cùng hồn lực, mới ngất xỉu, hẳn là không lâu sau sẽ tỉnh dậy qua đây. Ôm thật chặt Dịch Thu, Lăng Vũ Phỉ đôi mắt đẹp không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Dịch Thu, trong lòng một trận ấm áp lưu động, nhìn Dịch Thu, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Ngốc, ta biết trong lòng ngươi hổ thẹn, cho nên mới liều mạng như vậy, thật ngươi không cần như vậy, cha ta cứu ngươi, cũng là hắn làm sư phụ phải làm, sở dĩ ngươi căn bản không tất tự trách. Hơn nữa ta cũng không có chân chính hận qua ngươi." Đưa ra mềm mại ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve Dịch Thu lạnh lùng nghiêm nghị khuôn mặt, Lăng Vũ Phỉ không kìm lòng nổi cúi đầu, một đôi viên mãn êm dịu cánh môi áp sát vào Dịch Thu cơ hồ băng lánh đôi môi trên. Liên như vậy, Dịch Thu đang hôn mê, bị Lăng Vũ Phỉ cưỡng hôn. Sau một lát, Lăng Vũ Phỉ mới ngẩng đầu, mặt cười đều là đỏ bừng vẻ, ánh mắt mềm nhẹ xem Dịch Thu một cái, sau đó đem Dịch Thu đặt nằm dưới đất, lắc mình rời khỏi tại chỗ, hướng về thác nước lao đi. Nửa ngày trời sau, Dịch Thu rốt cục tỉnh dậy qua đây, lập tức liền thấy bản thân nằm trên một tảng đá lớn, mà Lăng Vũ Phỉ thì canh giữ ở bên cạnh hắn. Dịch Thu vội vàng dùng tay khởi động thân thể, sau đó hỏi: "Sư tỷ, hồi thiên thánh thảo?" Lăng Vũ Phỉ hé miệng cười, gật gật đầu nói: "Ngươi yên tâm đi, đều đã kiếm được." "Vậy thì tốt." Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉ cần lấy được hồi thiên thánh thảo, như vậy bọn họ chuyến đi này xem cũng coi như hoàn thành viên mãn, tiếp xuống được chỉ cần đúng hạn ở giữa phản hồi thánh vực là được. Dịch Thu lập tức hướng về bốn phía liếc mắt nhìn, phát hiện bọn họ vẫn còn ở Minh Long vực sâu. Khổng lồ Thanh Long thi thể đang ở cách đó không xa dòng sông ở giữa, đỏ tươi long huyết, đó dòng sông nước đều nhuộm đỏ. Mà trừ cái đó ra, trên mặt đất còn nằm 7-8 câu hắn yêu thú thi thể. Còn như Lăng Vũ Phỉ thì cũng là vết thương chồng chất, trên thân vốn là đơn sơ quần mỏng, lại lần nữa bể ra, lộ ra tảng lớn da thịt trắng như tuyết. Dịch Thu cau mày nói: "Sư tỷ, ngươi đây là?" Lăng Vũ Phỉ mỉm cười: "Không có việc gì, chỉ bất quá ban nay đến mấy con yêu thú mà thôi, hôm nay ta đều cho đuổi." "Mấy con yêu thú?" Dịch Thu biết Lăng Vũ Phỉ mặc dù nói rất nhẹ nhàng, thế nhưng nhất định là trải qua một hồi ác chiến, nội tâm liền cảm kích không gì sánh được, nói ra: "Sư tỷ, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi một trận, tiếp xuống được giao cho ta là được." "Hừ, cũng biết cậy mạnh, ngươi biết, ban nay nếu không phải trên người ta có rất nhiều cao cấp thánh dược chữa thương, ngươi khả năng sớm đã chết ở trong vực sâu đi." Lăng Vũ Phỉ tức giận nói ra, sau đó không muốn như vậy cậy mạnh, minh bạch chưa? Dịch Thu ngượng ngùng cười: "Minh bạch." Lăng Vũ Phỉ gật đầu, lập tức đứng lên nói: "Chúng ta đi thôi." Nhưng mà nàng lời còn chưa dứt, thân thể lại không tự chủ được ngã về phía sau, cũng may Dịch Thu tay mắt lanh lẹ, vội vàng đem Lăng Vũ Phỉ thân thể tiếp được. "Sư tỷ, người không sao chứ?" Lăng Vũ Phỉ cười khổ lắc đầu: "Không có việc gì, chỉ bất quá tiêu hao quá nhiều thánh lực mà thôi." Dịch Thu tản ra thánh lực kiểm tra một phen, phát hiện Lăng Vũ Phỉ xác định chỉ là tốn lực quá mức, cũng không có gì đó quá lớn nội thương, trong lòng thở phào, sau đó đem đưa tay ra đem Lăng Vũ Phỉ mỏi lưng ôm. Lăng Vũ Phỉ bị Dịch Thu ôm vào trong ngực, thân thể từ từ dán tại Dịch Thu khỏe mạnh trên lồng ngực, một cổ nam tử khí tức đập vào mặt, liền để cho nàng trái tim như hiệu chạy một dạng ùm ùm nhảy không ngừng. Lăng Vũ Phỉ mặt cười ửng đỏ, thẹn thùng không gì sánh được nói: "Dịch Thu, ngươi làm cái gì, còn không thả ta xuống?" Dịch Thu nói: "Sư tỷ, nơi đây hung hiểm khó lường, không phải nghỉ ngơi địa phương, chúng ta vẫn là rời khỏi đi, ngươi đang ở ta trong lòng nghỉ ngơi thật tốt, chuyện còn lại giao cho ta là được." Dịch Thu không nói lời gì, ôm Lăng Vũ Phỉ thân thể mềm mại, cả người nhoáng lên, hóa thành một đạo đột quang, hướng về nơi xa sơn mạch vội và đi. Lăng Vũ Phỉ thấy vậy, cũng chỉ đành không cần phải nhiều lời nữa, hiện lặng nằm ở Dịch Thu trong lòng, trên mặt lộ ra vài phần biểu tình hạnh phúc. Vạn Yêu Sơn ngoại vi, một mảnh rừng rậm ở giữa, hơn 10 đạo thân ảnh, như ẩn như hiện. "Thiếu chủ, tiểu tử kia quả thật tiến nhập Vạn Yêu Sơn." "Không sai, ta mật thám tận mắt thấy hắn ở Thanh Thạch Thánh Thành, hướng Vạn Yêu Sơn phương hướng tới, vì vậy tuyệt đối sẽ không sai." Huyết Diêm Lam một thân huyết bảo vô phong mà phát động, lanh khốc vô tình trên mặt, mang theo vẻ giữ tợn nụ cười, mà ở sau lưng của hắn cũng là một gã mặc hắc bào lão giả. "Ha ha, đã như vậy, chúng ta căn bản không cần động thủ, hắn cũng không khả năng sống đi ra Vạn Yêu Sơn nội địa, đừng nói hắn một cái thánh giả, coi như là lão phu cũng là có đi không về." Hắc bào lão giả cười lạnh nói: "Hừ, không nên xem thường người này, kia ra hỏa thủ đoạn rất nhiều, hoàn toàn không thể dùng một cái thánh giả để cân nhắc người này, mấy năm trước người này thực lực cũng không so với ta kém, hôm nay khả năng đã tại trên ta. Huyết Diêm La cười lạnh nói, gì đó, ở thiếu chủ trên, không thể nào, lấy thiếu chủ thực lực. Không có gì không có khả năng, người này thiên phú không tầm thường, hơn nữa nghe nói mấy ngày trước đây, thế nhưng để cho Viêm Đế nhất tộc ăn không ít vị đắng, thậm chí ngay cả thánh chủ đại viên mãn cường giả ra mặt, cũng không có đem hắn thế nào. Gì đó, nghe nói như thế, ám sát đường mọi người không khỏi giật mình. Một cái thánh giả, lại để cho Viêm Đế nhất tộc chịu đau khổ, tiểu tử này thật đúng là không bình thường a. Vậy làm sao bây giờ? Vạn Yêu Sơn to lớn như thế, chúng ta đi đâu có khả năng tìm kiếm hắn? Yên tâm, ta tự có cách làm, ta đã phóng xuất 10 vạn chỉ huyết ảnh trùng, chỉ cần hắn ở Vạn Yêu Sơn ngoại vi xuất hiện, ta sẽ lập tức biết được, đến lúc đó không có Lăng Tiêu bảo hộ, ta xem hắn thế nào chạy ra tay ta lòng bàn tay. Huyết Diêm La khỏe miệng xé ra, lộ ra định liệu trước nụ cười, dường như đã nắm chắc phần thắng. Hắc hắc, thiếu chủ yên tâm, chính là một cái thánh giả, chúng ta ngũ đại thánh chủ trưởng lão tê xuất, coi như là có Lăng Tiêu bảo hộ, cũng đừng hòng sống lấy rời khỏi vực ngoại giới. Hy vọng các ngươi lần này không để cho ta thất vọng. Thiếu chủ yên tâm, bọn ta tất định không có nhục sứ mệnh. Mấy chủ cám sát đường cường giả cùng kêu lên trả lời. Chương 1321, bám dai như địa. Rời khỏi Minh Long vực sâu không bao lâu, Lăng Vũ Phỉ liền khôi phục không sai biệt lắm, theo Dịch Thu trong lòng tránh thoát được. Sư tỷ, ngươi không có việc gì? Nhìn dường như còn có chút suy yếu Lăng Vũ Phỉ, Dịch Thu cau mày một cái. Lăng Vũ Phỉ lắc lắc đầu nói, không có việc gì, tự ta có thể đi. Dịch Thu thấy vậy, cũng không có miễn cưỡng nữa Lăng Vũ Phỉ, đang định tiếp tục lên đường, chợt nhớ tới gì đó một dạng vô vô chán, mặt phiền muộn nói ra. Ai nha, ta quên một việc. Chuyện gì? Lăng Vũ Phỉ nhìn một chút Dịch Thu, có chút ngạc nhiên hỏi. Dịch Thu nói, mãi đi hồi Thiên Thánh Thảo, Thanh Long Long Châu cũng là một cái hiếm thấy bảo vật ta, viên Long Châu kia đối với ta có rất lớn tác dụng, không được, ta phải đem nó cầm về. Dịch Thu biết viên Long Châu kia ẩn chứa Thanh Long lực lượng toàn thân, hơn nữa chẳng những ẩn chứa bá đạo không gì sánh được long lực, còn có thủy hệ thuộc tính. Nếu như hắn có thể đủ đem viên Long Châu kia luyện hóa, như vậy hắn ắt có niềm tin để cho Huyền Vũ Thánh Nguyên cùng Chân Long Thánh Nguyên tiến hơn một bước, thậm chí để cho hai Thánh Nguyên đột phá đến Thánh Chủ cấp bậc, cũng là cũng còn chưa biết sự tình. Sở dĩ viên Long Châu kia hắn nhất định phải kiếm được. Bất quá vừa lúc đó, Lăng Vũ Phỉ lại vừa cười vừa nói, ngu ngốc, ngươi nghĩ rằng ta không biết Long Châu tầm quan trọng sao? Ta đã sớm giúp ngươi cất xong, chỉ là vẫn không có lấy ra a. Lăng Vũ Phỉ vừa nói, ngọc thủ một phen, một khỏa màu lam nhạt Long Châu ở nàng trắng loạn như ngọc lòng bàn tay liền hiện ra. Dịch Thu thấy vậy, trong lòng liền vui vẻ, vội vàng tiếp nhận Long Châu lật xem, lập tức phát hiện Long Châu ở giữa, đúng là ẩn chứa kinh người thủy hệ thánh lực cùng bá đạo không gì sánh được chân long lực. Nếu là có thể đem khỏa này Long Châu luyện hóa, thực lực ta tất nhiên sẽ lại tăng lên nữa một mảng lớn. Dịch Thu ánh mắt lập lòe, hận không được lập tức liền đem Long Châu nuốt vào luyện hóa, bất quá hắn cũng biết, Vạn Yêu Sơn cũng không phải là luyện hóa Long Châu địa phương, lúc này hắn nhất định phải tìm một an toàn mới được. Mà hiển nhiên không có so thanh thạch cổ thành tốt hơn, an toàn hơn địa phương. Nghĩ tới đây, Dịch Thu nhìn Lăng Vũ Phỉ nói, sư tỷ, chúng ta đi thanh thạch cổ thành. Lấy được hồi thiên thánh thảo, Lăng Vũ Phỉ cũng không muốn tiếp tục mạo hiểm, sở dĩ tự nhiên rất vui lòng đến thanh thạch cổ thành trong đi, sở dĩ không nói hai lời liền đáp ứng lại. Vì vậy Dịch Thu hai người liền hướng về thanh thạch cổ thành phương hướng lao đi. Bởi vì có kinh nghiệm, sở dĩ phản hồi trên đường, hai người hiển nhiên muốn ung dung nhiều, quen việc dễ làm một dạng không tới nửa ngày trong thời gian. Hai người cũng đã đi tới Vạn Yêu Sơn ngoại vi, không dùng được bao lâu, bọn họ liền có thể rời khỏi Vạn Yêu Sơn. Như vậy, hai người luôn luôn căng thẳng tâm rốt cục nhau hạ lạc, trên đường đi, cũng là có nói có cười, thập phần vui vẻ. Bất quá đang lúc bọn hắn đi ngang qua một mảnh khe núi thời điểm, Dịch Thu đông nhiên một tay kéo Lăng Vũ Phỉ, trong mắt lóe ra một luồng vô cùng sắc bén hàn mang. Làm sao? Lăng Vũ Phỉ cau mày hỏi. Dịch Thu trầm giọng nói, phía trước có người. Có người? Làm sao có thể, còn có ai sẽ đến Vạn Yêu Sơn đây? Lăng Vũ Phỉ hơi kinh ngạc. Hừ, là một đám người quen, không nghĩ tới bọn người kia vậy mà bám dai như địa, đuổi tới nơi này. Dịch Thu cười lạnh nói. Đúng là ai? Ám sát đường người. Gì đó? Lăng Vũ Phỉ thân thể mềm mại rung một cái, mặt cười liền biến phải thương trắng lên, nói, vậy làm sao bây giờ? Dịch Thu lắc lắc đầu nói, không có cách làm, xem ra bọn họ đã để mắt tới ta, sư tỷ chúng ta tách ra hành động, ngươi đi thanh thạch cổ thành, bọn họ xem là ta, cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Vậy còn ngươi? Lăng Vũ Phỉ hỏi. Dịch Thu nói, ta đi đem bọn họ dẫn ra, sau đó ở đến thanh thạch cổ thành cùng ngươi hội hợp. Vậy không đi, như vậy quá nguy hiểm. Lăng Vũ Phỉ nghe nói như thế, lập tức lắc đầu cự tuyệt. Dịch Thu thở dài nói, sư tỷ, ta biết ngươi lo lắng ta an nguy, bất quá ngươi phải biết rằng, lúc này nếu như ngươi lưu lại, ngược lại đối với ta càng không hay, ngươi rời khỏi nói, ta một thân một mình cũng tốt thoát thân, chúng ta cùng một chỗ, cuối cùng dù ai cũng không cách nào sống rời khỏi. Lăng Vũ Phỉ tử cắn môi dưới, tuy là nàng không muốn ném Dịch Thu, cứ như vậy vừa đi, thế nhưng trong lòng nhưng cũng biết mình lưu lại, ngược lại sẽ liên lụy Dịch Thu. Vậy được rồi, ta ở Thanh Thạch Cổ Thành chờ ngươi. Ừm. Lăng Vũ Phỉ thở dài, thân ảnh nhoáng lên, hướng về nơi xa lao đi. Mà Dịch Thu thì hừ lạnh một tiếng, thình lình đường cũ trở về, lại lần nữa hướng về Vạn Yêu Sơn chỗ sâu lao đi. Nơi xa rừng trúc ở giữa, ẩn nút mấy chục ám sát đường cường giả. Những thứ này cường giả thấy vốn là muốn đi vào mai phục Dịch Thu, đột nhiên quay người mà quay về, không khỏi giận dữ. Thật là giảo hoạt ra hỏa, chẳng lẽ hắn đã phát hiện chúng ta sao? Làm sao có thể, chúng ta ám sát đường ẩn thân thuật, bực nào cao minh, há là hắn một cái chính là thánh giả có thể nhận thấy được. Vậy tiểu tử kia làm sao trở lại? Mọi người ngươi một lời ta một câu tranh luận. Lúc này, trong một cái hắc bảo lão giả hừ lạnh nói, câm miệng hết cho ta, thiếu chủ còn không có lên tiếng, ở đâu đến lượt các ngươi? Tiếng nói rơi xuống, trong rừng trúc liền hoàn toàn yên tĩnh. Ám sát đường thiếu chủ huyết diêm la ánh mắt lập lòe xuống nói, tiểu tử này hơn phân nửa là nhận thấy được gì đó, bằng không không có khả năng đột nhiên phản hồi. Thiếu chủ, vậy có muốn hay không ta đi đem cái kia cô nương trẻ tuổi chụp tới, xem ra hai người bọn họ quan hệ không tầm thường, e rằng có thể áp chế người này. Hắc bảo lão giả thanh âm u nói ra. Huyết diêm la lại lắc lắc đầu nói, không cần như vậy, đối phó một cái thánh giả, nếu là còn dùng như vậy thấp hèn thủ pháp, như vậy sau đó người bên ngoài sẽ nhìn chúng ta như thế nào, huống chi hôm nay hắn coi như chắp cánh cũng khó trốn. Huyết diêm la nói xong, bàn tay đột nhiên nhất chuyển, chỉ nghe ong ong ong, một trận rực kích động thanh âm, rừng trúc ở giữa, liền bay ra vô số chỉ đỏ như máu lâm thấm, sau đó chui vào nơi xa rừng rậm ở giữa. Đi thôi, có huyết ảnh trùng ở phía trước dẫn đường, mặc hắn chạy đến chân trời góc biển, cũng mơ tưởng chạy ra tay ta lòng bàn tay. Nói xong, huyết diêm la liền thân ảnh nhoáng lên, hướng về nơi xa lao đi, đồng thời những ám sát đường đó cao thủ cũng đều từng cái theo kịp. Bạch Dịch Thu ở Vạn Yêu Sơn trong rừng đi xuyên, nhưng mà lại phát hiện, vô luận hắn chạy đến đâu trong, sau lưng ám sát đường tất cả mọi người sẽ theo sát đi lên, thậm chí tiểu liền thi triển hư không chi lực ẩn tàng thân hình sau, những người đó cũng sẽ rất nhanh tìm tới. Điều này làm cho Dịch Thu không khỏi có chút buồn bực. Xem ra muốn tránh được kiếp nạn này, nhất định phải đem những này ám sát đường người toàn bộ tiêu diệt mới được, bằng không tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị bọn họ đuổi theo. Dịch Thu ánh mắt lập lòe, bắt đầu suy tư lên đối sách. Hả? Đống nhiên giữa, một cái lớn mật kế hoạch theo đầu góc hắn ở giữa thoáng qua. Sau một khắc, Dịch Thu khỏe miệng xé ra, lộ ra vẻ lạnh như băng vô tình nụ cười. Huyết Diêm La, nếu các ngươi ưa thích đuổi giết ta, vậy ta Dịch Thu nếu là không đưa các ngươi một món lễ lớn, chẳng phải là có lỗi với các ngươi. Hư lạnh một tiếng, Dịch Thu thân ảnh nhoáng lên, đột nhiên tại chỗ biến mất. Chương 1322, một món lễ lớn. Thiếu chủ, tiểu tử này hướng mặt trước chạy. Hừ, chút tài mọn, vô luận hắn chạy đánh ở đâu, đều là vô dụng, đuổi theo cho ta. Huyết Diêm La tiếng nói rơi xuống, ám sát đường mọi người liền hướng về Dịch Thu biến mất phương hướng thần tốc lao đi. Tiểu tử thối, lần này, ta xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền tới đến một mảnh rậm rạp không có rừng cây trước, mắt sáng lên, trong tay bấm ra một đạo dấu tay, hướng về kia rừng cây đang đá ra một đạo kiếm ba. Ầm ầm. Kiếm ba nổ tung, kinh thiên động địa to lớn, liền đem trong rừng cây yêu thú kinh động. Giống giống. Một hình thể khổng lồ răng dài hổ lao tới, hướng về Dịch Thu đánh tới. Nhưng mà Dịch Thu nhưng căn bản không để ý tới nó, chỉ là mang theo nó hướng cái khác sơn cốc lao đi. Cũng không lâu lắm, lại là một tiếng vang thật lớn, lập tức theo sơn cốc kia khi dã trùng đi ra một cái mạnh mẽ yêu thú, cùng mãnh hổ kia cùng nhau hướng về Dịch Thu truy qua đây. Như vậy, không tới thời gian một nén nhang, Dịch Thu phía sau cái mông liền cùng 50, 60 con yêu thú. Mà chút yêu thú khi, thực lực kém cỏi nhất cũng có thánh phẩm đỉnh phong thực lực, hắn càng là đạt đến thánh chủ cấp bậc. Thậm chí có 2-3 con thực lực có thể thánh chủ hậu kỳ. Dịch Thu thấy vậy, khoe miệng nhất câu, không nói hai lời, mang theo những thứ kia 50, 60 con yêu thú, hướng về ám sát đường mọi người phương hướng lao đi. Lúc này, những ám sát đường đó mọi người còn không biết nguy hiểm đã tới, từng cái xoa tay, hận không được lập tức tìm được Dịch Thu, tốt cạnh tranh được lần này đầu công. Phải biết rằng lần này đầu công khen thưởng, trừ nhiều thánh thạch ở ngoài, còn có một cái phẩm bảo kiếm cùng một quyển cấp thánh thuật, những thứ này thế nhưng đủ để cho một người bình thường thánh giả, nhất phi trùng thiên. Vì vậy ai cũng không muốn bỏ qua như vậy cơ hội. Sở dĩ những ám sát đường đó cao thủ, không hề cố kỵ hướng về phía trước lao đi. Ồ! Vào lúc này, Huyết Diêm La dường như nhận thấy được không đúng, đột nhiên nói, không được, tiểu tử này đưa tới một đống lớn yêu thú, tất cả mọi người nghe lệnh, mau mau lui về. Nhưng mà hắn lời đã lúc này đã trễ, ở đó Huyết Diêm La phát hiện không hợp đồng thời, Dịch Thu đã mang theo mười mấy con kinh khủng yêu thú xông qua đến. Huyết Diêm La, đây là ta đưa các ngươi đại lễ. Đọc truyện ở. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, đem những yêu thú kia dẫn vào ám sát đường mọi người khi, sau đó thân ảnh nhoáng lên, liền tại chỗ biến mất. Những yêu thú kia mất đi mục tiêu sau, không khỏi giận dữ không thôi, đều đem đầu mâu nhắm ngay ám sát đường kẻ khác, lập tức gầm thét hướng những ám sát đường đó cao thủ tiến lên. Trong sát na, một hồi bởi ám sát đường cường giả cùng yêu thú hôn chiến bắt đầu. Gầm lên tiếng thú gầm, liền liên tục vang lên. Chỉ là không tới một cái nháy mắt, liền có 7-8 cái ám sát đường cao thủ chết ở những yêu thú kia trong tay, liền thi thể cũng không có lưu lại, còn lại những người đó, cũng bị những thứ này yêu thú xông khắp nơi xuyên loạn. Đáng ghét. Huyết Diêm La không nghĩ tới Dịch Thu còn có như vậy thủ đoạn, tức đến xanh mét cả mặt mày, nắm đấm cầm khanh khách rung động, lập tức hướng về bên cạnh Hắc Bảo lão giả nói, "Tề trưởng lão, ngươi theo ta cùng đi, muôn ngàn lần không thể để cho tiểu tử này theo chúng ta mí mắt xuống chạy." Hắc Bảo lão giả cau mày nói, "Nhưng là bọn họ làm sao bây giờ?" Huyết Diêm La hừ lạnh nói, "Một đám phế vật, để cho bọn họ tự sinh tự diệt đi. Chúng ta xem, chỉ có một, đó là giết chết Dịch Thu, đồng thời kiếm được tứ tượng thánh nguyên." Minh Bạch, đã như vậy, người thiếu chủ kia chúng ta đi bắt tiểu tử kia đi, ngàn vạn lần không nên để cho tên tiểu tử kia chạy. Hắc Bảo lão giả âm u nói ra. Hừm, đi theo ta, hắn chạy không. Huyết Diêm La hừ lạnh một tiếng, lập tức thân ảnh nhoáng lên, hướng về nơi xa lao đi. Hắc Bảo lão giả thì theo sát sau, rất nhanh hai người liền biến mất đi. Mà còn lại những ám sát đường đó cường giả, không có may mắn như vậy. Ở vô số yêu thú trùng kích phía dưới, tử tổn thương, cho dù có khả năng may mắn chạy trốn, cũng là trọng thương mà quay về. Có thể hay không sống rời khỏi Vạn Yêu Sơn, đều là cái không thể biết được. Bất quá những thứ này đã không có quan hệ gì với Dịch Thu. Lúc này, Dịch Thu thân ảnh ở rậm rạp sơn lâm khi thần tốc xuyên qua, hướng về một cái Vạn Yêu Sơn chỗ sâu thần tốc lao đi. Mà Huyết Diêm La cùng Hắc Bảo lão giả theo sát sau, như là hủ giỏi trong xương vậy đi theo Dịch Thu phía sau cái mông. Như vậy, ba người rất nhanh liền tới đến một chỗ ngọn núi. Vượt qua ngọn núi sau, đi tới một chỗ đầm lầy địa phương, Dịch Thu mắt sáng lên, lập tức phiêu nhiên nhi lạc, rơi vào đầm lầy. Bất quá nhìn kỹ lại nói, sẽ phát hiện Dịch Thu hai chân cũng không có dâm ở đầm lầy vũng bùn khi, mà là trôi lơ lửng ở mặt. Cũng không lâu lắm, Huyết Diêm La cùng Hắc Bảo lão giả đuổi theo. Hừ hừ, tiểu tử thối, ngươi làm sao không chạy? Huyết Diêm La nhìn Dịch Thu, cười lạnh nói. Dịch Thu thản nhiên nói, ngươi nghĩ rằng ta là ở chạy sao? Ha ha, chẳng lẽ ngươi không phải sao? Huyết Diêm La khỏe miệng nít lên, lộ ra một châm chọc biểu tình. Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là cho nhị vị tìm một nơi táng thân mà thôi. Cuồng vọng. Hôm nay ta xem ngươi làm sao có thể đủ theo lão phu tay chạy trốn. Hắc Bảo lão giả không nghĩ tới Dịch Thu chết đã đến nơi, còn dám mạnh miệng, không khỏi gầm lên một tiếng, cả người nhất thời bay bổng lên, vượt qua đầm lầy, giống như một chỉ thương ưng vậy, hướng về Dịch Thu nhào qua đây. Vô song kiếm chạm. Dịch Thu mắt hàn mang lóe lên, kiếm gây bổ ra, sắc bén kiếm quang, xẹt qua hư không, hướng về kia Hắc Bảo lão giả chạm sát quá khứ. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Hắc Bảo lão giả thân là thánh chủ đại viên mãn cường giả, thực lực không phải chuyện đùa. Vì vậy căn bản không đem Dịch Thu kiếm thuật để vào mắt, phất ống tay háo một cái, một cổ cự lực liền đem kiếm kia mang đánh nát. Cùng lúc đó, Hắc Bảo lão giả thân ảnh liên tục trong nháy mắt xuất hiện ở Dịch Thu phía trước, một tái nhợt vô huyết bàn tay như là móng vuốt sắc bén vậy hướng về Dịch Thu chụp tới. Thực cốt thôi tâm chảo, suy sắc bén năm ngón tay ở trên không xẹt qua năm đạo ấn ký, lao thẳng tới Dịch Thu yết hầu. Nhưng mà mắt thấy chân sắc bắt lại Dịch Thu yết hầu trong nháy mắt, Dịch Thu thân ảnh nhất thời tại chỗ biến mất. Ngay sau đó Hắc Bảo lão giả nghe được đầu mình đột nhiên truyền đến cười lạnh một tiếng. "Lão thất phu, ta ở chỗ này." Hắc Bảo lão giả trong lòng giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Dịch Thu đang ở đầu hắn, chính nhất mặt lạnh cười nhìn lấy hắn. "Hừ, tiểu tử thối, chạy ngược lại nhanh, bất quá không có lâm tiêu, hôm nay ngươi mơ tưởng từ trong tay của ta chạy trốn." Hắc Bảo lão giả mắt hàn mang lóe lên, hai bàn tay chợt hướng vỗ, sắc bén trường phong, hóa thành kinh người phong bạo, hướng về Dịch Thu hoanh kích. "Đi chết đi." Rầm rầm. Gió bão nổ vang, quần quần thiên địa hướng về Dịch Thu và chạm qua đây. "Lão thất phu, mã ngươi sẽ biết chết sẽ là ai." Ngũ mạch kiếm ba, siêu năm đạo mạch trùng kiếm ba đột nhiên đánh ra, từ trời rơi xuống, cùng kia phong bạo ở giữa không trùng gặp nhau, trong sát na tiếng sấm vang vọng đất trời. Chương 1323, cạm bẫy. Giữa không trung hai cổ mạnh mẽ vô thần thông ở giữa không trung liên tiếp va chạm, dâng lên vô biên khí lãng, lực lượng kinh khủng, liền bốn phía hư không đều chấn được rung động không thôi, phía dưới đầm lầy vũng bùn càng là sôi trào. Dầm dầm. Sau một lát, ngũ mạch kiếm ba gió êm dịu bạo đồng thời biến mất. Gì đó? Thấy như vậy một màn, Huyết Diêm La cùng Hắc Bảo lão giả đều là khiếp sợ không thôi. Đặc biệt Hắc Bảo lão giả mặt dày đột nhiên biến sắc, trong lòng giật mình tới cực điểm, hắn chẳng thể nghĩ tới công kích mình sẽ bị Dịch Thu chặn, phải biết rằng hắn chính là thánh chủ đại viên mãn cường giả, Dịch Thu tu vi cao hơn sơ sơ một cảnh giới lớn. Phải biết rằng thánh giả giữa, cho dù chênh lệch một cái cảnh giới nhỏ, đều là trời đất khác biệt, càng không cần phải nói một cảnh giới lớn. Cho dù là thánh vực y, tối cường thiên tài thánh giả, thánh đỉnh thánh tử, cũng không khả năng ngăn trở thánh chủ đại viên mãn tùy ý một kích đi. "Tiểu tử, ngươi đúng là bất phàm, lại có thể ngăn trở lão phu một kích, hôm nay ngươi xem như là chết, cũng đủ để tự ngạo a." "Chết? Ta nói rồi, hôm nay chúng ta người đó chết còn không nhất định đây." Dịch Thu cười lạnh một tiếng, tay phải về phía trước duỗi một cái, sắc bén kiếm gãy, hướng về kia Hắc Bảo lão giả xa xa nhất chỉ. kiếm linh, ra. Vù vù. Kiếm gậy ông Minh run lên, liền từ Dịch Thu trong tay tránh thoát ra, hóa thành một đạo kinh thế kiếm hồng, hướng về phía dưới Hắc Bảo lão giả đã đâm đi. Lão gia này đi chết đi. Thật mạnh kiếm. Hắc Bảo lão giả trong lòng giật mình, bàn tay một phen, một thanh bảo kiếm tại khắc lòng bàn tay khi xuất hiện, lập tức tay cầm bảo kiếm, hướng về kia kiếm gậy đã đâm đi. Bảo kiếm kiếm phong cùng kiếm gậy biến thành kiếm hồng đột nhiên đụng vào nhau. Như hai chỉ hồng hoang cự thú một dạng lẫn nhau đánh thẳng vào, kiếm phong giao hợp chỗ, khí lãng cuồn cuộn. Mà ở này một lật va chạm phía dưới, Hắc Bảo lão giả nghiễm nhiên bị kiếm gậy uy năng áp chế, trong tay bảo kiếm kể cả thân thể đều bị kiếm gậy ép về phía lấy phía dưới thối lui. Hừ, tiểu tử, ngươi cho rằng chỉ dựa vào cái chuôi này kiếm gậy có thể giết ta sao? Buồn cười. Một hồi chờ vượt qua ngươi này kiếm gậy sau, ta xem ngươi còn lấy cái gì cùng ta chống lại. Hắc Bảo lão giả tuy là bị kiếm gậy liên tiếp bước lui, nhưng là lại trong lòng rõ ràng, này kiếm gậy lực lượng không nhiều, dựa vào Dịch Thu tu vi, căn bản không khả năng duy trì bao lâu, mà đợi đến Dịch Thu lực lượng hao hết thời điểm, cũng là Dịch Thu chết không có chỗ chôn là lúc. Mà ở Hắc Bảo lão giả trong lòng đánh tính toán thời điểm, đống nhiên giữa, hắn lại phát hiện Dịch Thu mặt vậy mà lộ ra vẻ cổ quái không có nụ cười. Lão thất phu, đáng tiếc ngươi không có cái cơ hội kia, ngươi xem một chút chân ngươi xuống là cái gì. Dịch Thu vừa dứt lời, Hắc Bảo lão giả tâm cả kinh, vội vàng túi đầu nhìn lại, chỉ thấy lúc này dưới chân hắn dĩ nhiên tại bất chi bất giác khi dâm ở đầm lầy vũng bùn. Ha ha, buồn cười. Ngươi cho rằng chính là đầm lầy có khả năng đối phó ta sao? Tiểu tử, ngươi cũng quá coi thường thánh chủ cường giả. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, lại nhận thấy được có cái gì không đúng, dưới chân hắn, phảng phất bị gì đó tử tử dính chặt một dạng, hơn nữa một cổ không còn cách nào chống lại lực lượng, đang ở điên cuồng kéo hắn thân thể, đem hắn kéo hướng vũng bùn khi. Đáng ghét, đây là cái gì đầm lầy? Cút ngay cho ta. Hắc Bảo lão giả sắc mặt đại biến, vội vàng vận chuyển toàn thân thánh lực, muốn đem chân rút ra, nhưng mà hắn lại phát hiện, hắn càng là dùng sức, dưới chân lực lượng liền càng là kinh khủng, lấy hắn tu vi, căn bản là không có cách chống lại. Chỉ là chốc lát, Hắc Bảo lão giả đầu gối cũng đã sa vào vũng bùn khi. Đáng ghét. Lần này, Hắc Bảo lão giả triệt để hoảng hốt, điên cuồng giằng co, nhưng mà này phệ thần đầm lầy, cả kia man lực kinh người cự viên đều khó phản kháng, càng không cần phải nói hắn. Bất quá là ngay lập tức thời gian, Hắc Bảo lão giả hơn nửa thân thể liền bị phệ thần đầm lầy thôn phệ. Thiếu chủ, nhanh cứu ta. Hắc Bảo lão giả hù dọa được sáu hồn vô chủ, vội vàng hướng về Huyết Diêm La cầu cứu. Nhưng mà Huyết Diêm La cũng là mặt u ám không có biểu tình. Một cái phế vật, liền một cái thánh giả đều bắt không được, ngươi còn phải có tác dụng gì? Huyết Diêm La nói xong, liền không để ý Hắc Bảo lão giả, tùy ý Hắc Bảo lão giả bị phệ thần đầm lầy thôn tính tiêu diệt, băng lạnh ánh mắt, nhìn về phía Dịch Thu nói, tiểu tử, ngươi đúng là đủ giàu hoạt, không nghĩ tới vậy mà dùng phệ thần đầm lầy loại này cạm bẫy đi đối phó chúng ta. Không thể không nói, bản thiếu chủ lại một lần nữa ngươi khi. Dịch Thu cười nhạt một cái nói, Huyết Diêm La, hôm nay ngươi mang đến người, tử tử tổn thương tổn thương, liền duy nhất một thánh chủ cường giả cũng bị phệ thần đầm lầy thôn phệ, tiếp đó, thừa lại một mình ngươi, ngươi còn thấy cho ngươi có sức mạnh kích sát ta sao? Huyết Diêm La cười ha ha nói, Dịch Thu, ngươi cũng quá coi thường bản thiếu chủ, ngươi cho rằng không có những phế vật kia, bản thiếu chủ không giết ngươi sao? Huống chi, ngươi đừng quên, ban nãy ngươi cùng tên phế vật kia lúc giao thủ sau, đã hao hết thánh lực. Lúc này ngươi bất quá là một cái nỏ mạnh hết đà mà thôi, sở dĩ bản thiếu chủ như trước có thể giết ngươi. Dịch Thu trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, không nghĩ tới cái này Huyết Diêm La thật không ngờ khó chơi, hơn nữa sự thực cũng xác định như hắn từng nói, lúc này trong cơ thể hắn thánh lực tiêu hao hầu như không còn, đừng nói thúc dục nữa động kiếm gãy, là vô song kiếm chạm như vậy kiếm pháp đều khó thi triển ra. Mà Huyết Diêm La mặc dù chỉ là một cái thánh giả, thế nhưng thực lực cũng không thấp hơn một cái thánh chủ, nếu là tiếp tục đánh nói, hắn tất nhiên chắc chắn phải chết. Dịch Thu hừ lạnh nói, ngươi nói không sai, ta hiện tại xác định không có lực lượng theo ngươi nhất chiến, thế nhưng bằng một mình ngươi muốn giết ta, cũng là tuyệt đối không thể sự tình, sở dĩ ta khuyên các hạ cũng không cần phí phạm khí lực. Phải không? Vậy cũng không hẳn. Huyết Diêm La hừ lạnh một tiếng, hóa thành một đạo huyết ảnh, hướng về Dịch Thu nhanh chóng hướng về qua đây. Huyết ảnh thiểm. Bạch. Trong một sát na, Huyết Diêm La liền xuất hiện ở Dịch Thu phía trước, lập tức bàn tay thần tốc đánh ra, đầy trời đỏ như máu trường ấn, như là cuồng phong báo táp vậy, hướng về Dịch Thu đánh tới. Nếu là đặt ở ngày thường, như vậy công kích, Dịch Thu căn bản sẽ không lưu ý, một kiếm có khả năng đơn giản phá giải. Thế nhưng lúc này, đã là nỏ mạnh hết đà hắn, giơ kiếm đều khó khăn, càng không cần phải nói xuất thủ chống lại, sở dĩ Dịch Thu không dám ngại kháng, lập tức thi triển hư không chi lực, trong nháy mắt lướt ngang vài dặm xa, né tránh kinh khủng này công kích. Gì, bên trong cơ thể ngươi thánh lực đã còn dư lại không có mấy, làm sao có thể thi triển như vậy thân pháp, chẳng lẽ ngươi thân pháp này không cần thánh lực sao? Vốn tưởng rằng không còn cách nào phản kháng Dịch Thu, vậy mà né tránh công kích mình, Huyết Diêm La liền kinh ngạc không thôi. Dịch Thu cười lạnh nói, ta nói, chỉ dựa vào một mình ngươi lực lượng, căn bản không khả năng giết chết ta, sở dĩ ngươi chính là chết cái ý niệm này đi. Hừ, cuồng vọng, đã như vậy, ta xem ngươi có thể đủ tránh thoát vài lần, huyết ảnh thiểm. Bạch. Huyết Diêm La lại lần nữa hướng về Dịch Thu đuổi theo. Rõ là bám dai như địa. Dịch Thu không nói hai lời, trực tiếp thi triển hư không hành độ chạy trốn, sau đó liên tiếp hướng về nơi xa bỏ chạy. Đáng ghét, tiểu tử thối lần này bản thiếu chủ nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chương 1324, Thi Hoàng Bí Phủ. Huyết Diêm La trong lòng biết, nếu để cho Dịch Thu như thế chạy trốn nói, không khác thả hổ về rừng, sau đó còn muốn giết hắn, liền khó như lên trời, sở dĩ lần này nói cái gì cũng không thể khiến Dịch Thu theo lòng bàn tay hắn trong lại lần nữa chạy trốn. Liền như vậy hai người một đuổi một chạy, tốc độ đều là nhanh đến cực hạn, ở trong rừng cực nhanh đi xuyên, tình cờ có yêu thú theo hai người bọn họ bên cạnh gặp thoáng qua, cũng bị hai người tốc độ kinh động đến, cho là cái gì kinh khủng yêu thú thường lui tới. Sau một canh giờ, Huyết Diêm La cùng Dịch Thu tiểu xuyên việt nghìn dặm xa. Dịch Thu thấy Huyết Diêm La vẫn không có để cho chịu thua ý tứ, trong lòng có chút phiền muộn, lúc này hắn hư không chi lực đã tiêu hao hơn phân nửa, còn lại căn bản kiên trì không bao lâu. Nếu mà cứ như vậy nói, vậy hắn chắc chắn phải chết. Làm sao bây giờ? Đang ở Dịch Thu tâm niệm cấp chuyển là lúc, đột nhiên một tiếng vang lên ầm ầm, ngay sau đó toàn bộ Vạn Yêu Sơn mạch đều kịch liệt rung động, đại địa vỡ ra, ngọn núi vỡ nhỏ, vô số cự thạch lăn xuống mà xuống, vô số yêu thú bị kinh sợ đều ở trong rừng cây tán loạn. Tình huống gì? Lúc này, chớ nói Dịch Thu, tiểu liền Huyết Diêm La đều không khỏi dọa cho giật mình. Kinh khủng như vậy rung động, có lẽ liền toàn bộ vực ngoại giới đều có thể cảm giác được, đến phát sinh cái gì? Chẳng lẽ xuất hiện không gian phong bạo hay sao? Không hợp, nếu là không gian phong bạo xuất hiện, nhất định sẽ dẫn tới không gian ba động, đã sớm có thể sớm nhận biết, mà giờ khắc này, trừ sơn băng địa liệt ở ngoài, hư không lại an tĩnh dị thường. Hiển nhiên đây cũng không phải là cái gì không gian phong bạo. Ngay khi Huyết Diêm La ngẩn người thần công phu, Dịch Thu trong mắt tinh mang lóe lên, đột nhiên thần tốc hướng về kia to lớn chuyển đến phương hướng thần tốc lao đi. Huyết Diêm La hừ lạnh một tiếng nói, muốn chạy, không có cửa đâu. Bạch. Lời còn chưa dứt, Huyết Diêm La cũng đi theo vào. Vì vậy hai người lại lần nữa xa vào người truy ta đuổi ở giữa, bất chi bất giác, lại là hơn một canh giờ đi qua, Dịch Thu cùng Huyết Diêm La rời khỏi Vạn Yêu Sơn mạch, xuyên qua nhiều cái bình nguyên sau, liền tới đến một tòa thẳng vào trời cao núi lớn trước. Ngọn núi lớn kia chẳng những kéo trăm dặm, hơn nữa cao vút trong mây, chính là Dịch Thu sở kiến qua ngọn núi ở giữa, cao nhất một tòa, cơ hồ nối liền thiên địa sơn thể, hoàn toàn cũng không cách nào vượt qua một đạo tường thành. Thật là cao sơn. Đây là cái gì sơn? Nhìn trước mắt nguy nga không gì sánh được núi lớn, Dịch Thu nội tâm liền mọc lên một loại thấp kém cảm giác, phảng phất ở tòa này núi lớn trước, hắn biến phải nhỏ bé không gì sánh được. Thông Thiên Phong, tiểu tử, ngươi thật là ngu, vậy mà chạy đến Thông Thiên Phong trước, phải biết rằng lời đồn này Thông Thiên Phong chính là nối liền vực ngoại giới cùng ngoại quốc một mặt vách tường, không có thánh giả có khả năng vượt qua, ngươi chạy đến nơi đây, không khác tự đoạn tuyệt lộ. Thông Thiên Phong sao? Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, đối Huyết Diêm La nói cũng không thèm để ý, thường nói trời không tuyệt đường người, hắn không tin tưởng này Thông Thiên Phong rõ là một cái không còn cách nào vượt qua sơn. Đúng lúc này, chỉ nghe trận trận gào thét chi thanh vang lên. Ngay sau đó đang ở trên bầu trời, một trận bởi tứ dực ma long kéo động chiến xa gào thét hướng Thông Thiên Phong phương hướng lao đi, trên chiến xa treo màu xanh long kỳ. Đông Hoàng nhất tộc đều đến sao? Thoạt nhìn ban nãy to lớn tất nhiên khác thường, bằng không không có khả năng liền Đông Hoàng nhất tộc người sẽ chạy tới, chẳng lẽ? Dịch Thu rất nhanh nghĩ đến khi tiến vào vực ngoại giới trước, Lăng Vũ Phỉ lời nói, nàng nói có thể để cho bát đại hoàng tộc không tiếc mạo hiểm tới đây, nói rõ vực ngoại giới tất nhiên phải có chí bảo xuất thế, sở dĩ rất có thể to lớn chính là chí bảo xuất thế điểm lạ. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không nói hai lời hướng về kia Thông Thiên Phong lao đi. Đương nhiên, hắn xem không phải đoạt bảo, mà là muốn lợi dụng khi vô số thế lực đi vào đoạt bảo cơ hội, bỏ qua Huyết Diêm La, chỉ cần có thể bỏ qua Huyết Diêm La, hắn ắt có niềm tin ở trong nửa canh giờ, đem thánh lực khôi phục lại đỉnh phong. Bất quá Huyết Diêm La đương nhiên sẽ không dễ dàng phóng Dịch Thu rời khỏi, hừ lạnh một tiếng, tiếp tục hướng về Dịch Thu truy sát tới. Thông Thiên Phong, đoạn tiên ngay trước. Như kiếm tức nham bích trên, lúc này thình lình lộ ra một cái cửa động khổng lồ. Cửa động bị một tầng đủ mọi màu sắc quang mạc bao phủ, mà ở cửa động này trên, thình lình viết Hy Hoàng Bí Phủ bốn chữ lớn. Lúc này, ở cửa động bốn phía đã tụ tập đến hàng mấy chục ngàn cường giả. Chứ những thứ kia trong thế lực nhỏ ở ngoài, Tiêu Liên Bát Đại Cổ Hoàng Nhất Tộc, Thánh Phường, Thiên Thánh Vương Triều, Thánh Đỉnh, những thứ này siêu nhiên thế lực cũng đều phái người tới đây. Tất cả mọi người ánh mắt đều nóng rực không gì sánh được nhìn chằm chằm sơn động kia, nhưng mà lại không người nào dám đơn giản tiến lên. Hừ, Chiêm Tinh Lâu tin tức thật đúng là chưa từng có để cho thất vọng qua, này Hy Hoàng Bí Phủ thật đúng là ở vực ngoại giới xuất hiện. Một người mặc tử bào nam tử trẻ tuổi, cưới một đầu dài sừng rồng bạch sắc chiến mã, chậm rãi theo bản thân phương trận ở giữa đi tới. Bạch Long Bắc Đế, Thanh Long Đông Hoàng, Xích Long Viêm Đế, Tử Long Lôi Hoàng, Kỳ Lân Thái Tổ, Chu Tước Thần Quân, Kim Bằng Chiến Đế, Bất Tử Thiên Quân. Bát Đại Cổ Hoàng Nhất Tộc, mỗi một tộc đều có mỗi cái đồ đẳng cơ sĩ, mà Bạch Long đồ đẳng đúng là Bắc Đế nhất tộc biểu tượng. Vì vậy mọi người thấy trẻ tuổi này nam tử đồ đẳng sau, tự nhiên đều hiểu người này thân phận. Ha ha, không nghĩ tới luôn luôn mắt cao hơn đầu Bắc Đế nhất tộc, lần này vậy mà cũng phái người tới trước, hơn nữa còn là một vị Bắc Đế truyền nhân, thoạt nhìn Bắc Đế nhất tộc đối Hy Hoàng Bí Phủ cũng cảm thấy rất hứng thú a. Một người mặc hắc bảo nam tử mắt nhìn nam tử quần áo trắng cười nói. Nam tử quần áo trắng đồng dạng xem hắc bảo nam tử một cái, nói, đương nhiên, các ngươi không chết nhất tộc đều đến, chúng ta Bắc Đế nhất tộc há có thể cử người xuống sau. Bất Tử Thiên Quân, cũng là bát đại cổ hoàng nhất tộc một trong. Hừ, chúng ta tới đây bên trong là tham gia náo nhiệt, ngược lại Bắc Đế truyền nhân, đã tới Hy Hoàng Bí Phủ trước cửa, làm sao không vào đi thử thời vận, ngược lại ở chỗ này ngốc chờ đây. Nghe nói như thế, tất cả mọi người ánh mắt, đều không khỏi tự chủ nhìn về phía nam tử quần áo trắng. Nhưng mà Bạch Y Liễu nam tử kia nhưng trong lòng cười nhạt, tuy là Hy Hoàng Bí Phủ có vô số trí bảo, thế nhưng bên trong đồng dạng nguy cơ trọng trọng, thứ nhất đi vào người, có lẽ chết như thế nào cũng không biết, sở dĩ cái này không chết nhất tộc người rõ ràng cho thấy muốn cho hắn đi vào chịu chết làm con cờ thí mà thôi, hắn làm sao có thể mắc lừa. Coi vậy đi, chúng ta Bắc Đế nhất tộc luôn luôn không tranh quyền thế, cơ hội như thế vẫn để cho chư vị đi, không biết gia tộc nào nguyện ý làm thứ nhất làm liệu mà được lợi người đâu. Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, dường như không có một người nguyện ý đi vào làm con cờ thí. Như vậy, trang diện liền biến phải xấu hổ nhiều. Sư tôn, này Hy Hoàng Bí Phủ thật như vậy nguy hiểm sao? Vì sao bát đại hoàng tộc cùng thánh đỉnh, còn có chúng ta cũng không dám đi vào? Mộ Dung Thanh Tuyết nháy nháy mắt, hướng về Thanh Liên Thánh Vương nhẹ giọng hỏi. Thanh Liên Thánh Vương thản nhiên nói, đó là tự nhiên, Hy Hoàng chính là thượng cổ tam hoàng một trong, so với bát đại cổ hoàng nhất tộc càng thêm lâu dài tồn tại, bên trong tất nhiên có không ít thần vật thượng cổ, bất quá cũng tự nhiên kèm theo rất nhiều nguy hiểm, thứ nhất đi vào người, một dạng đều có thể chết rất thảm. Chương 1325, ai làm phá hôi? Chúng ta cứ như vậy chờ. Nếu là thời gian quá lâu, Hy Hoàng Bí Phủ đóng làm sao bây giờ? Thanh Liên Thánh Vương nhẹ nhàng cười, định liệu trước nói, không biết, luôn sẽ có người không nhẫn lại được, thứ nhất đi vào, hiện tại so chính là kiên trì, ai không đủ kiên nhẫn, người đó liền sẽ khi này còn pháo thí. Nghe nói như thế Mộ Dung Thanh Tuyết không nói gì nữa, mà là đôi mắt đẹp lập lòe nhìn chằm chằm nơi xa sơn động, yên lặng suy tư. Vừa lúc đó, đột nhiên một trận tiếng cười to truyền đến. Dịch Thu, hôm nay Thông Thiên Phong đang ở trước mắt, ta xem ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Huyết Diêm La, ngươi thật đúng là một cái chó ngoan, truy Dịch Mộ lâu như vậy, ngươi cũng không phiền hà. Hừ, tiểu tử thối, một hồi rơi vào trong tay ta, ta để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Kèm theo hai châm chọc lẫn nhau thanh âm, rất nhanh lượng đạo thân ảnh vụ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người tập trung nhìn vào, chỉ thấy hai người này, trước người là một cái nam tử áo xanh, sau đó người còn lại là một cái hắc bào nam tử. Hai người thoạt nhìn đều rất trẻ tuổi, cũng đều chỉ là đại viên mãn thánh giả mà thôi, thế nhưng thân pháp cực nhanh, cũng là để ở trận thánh chủ cường giả đều âm thầm kinh hãi. Hai người này tự nhiên không là người khác, đúng là Dịch Thu cùng Huyết Diêm La. Dịch Thu, hắn tại sao lại ở chỗ này? Mộ Dung Thanh Tuyết thân thể mềm mại rung một cái, không nghĩ tới Dịch Thu vậy mà sẽ xuất hiện ở vực ngoại giới, càng là đi tới Hy Hoàng Bí Phủ trước, để cho nàng có một ít không tưởng được. Hừ, đây không phải là cái kia kiếm khôi sao? Tiểu tử này làm sao cũng chạy đến nơi này, hắn không có cũng là vì Hy Hoàng Bí Phủ bảo tàng đến đây đi. Thanh Liên Thánh Vương hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một luồng hàn mang, thật trong lòng nàng đã sớm biết Dịch Thu thân phận chân thật, vì vậy đối Dịch Thu tự nhiên cũng nổi sát tâm. Chỉ bất quá lúc này người lắm mắt nhiều, nàng không thể xuất thủ mà thôi. Mộ Dung Thanh Tuyết sắc mặt biến đổi một cái, cũng là không có nói gì. Dịch Thu thân ảnh lóe lên, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới, xuất hiện ở đó Hy Hoàng Bí Phủ trước sân động, ngẩng đầu nhìn mắt động phủ phía trên bốn chữ lớn, cau mày một cái, Hy Hoàng Bí Phủ, xem ra nơi này là một chỗ bảo địa, bằng không làm sao sẽ đưa tới nhiều như vậy siêu nhiên thế lực mắt lom lom nữa. Dịch Thu, lần này ta xem ngươi còn chạy đằng nào. Cái gì? Đây là Hy Hoàng Bí Phủ. Từ phía sau đuổi theo Huyết Diêm La, thấy cảnh tượng trước mắt cũng là thất kinh, lập tức trong mắt tuân ra kinh hỉ không gì sánh được vẻ, thân là ám sát đường thiếu chủ, tự nhiên rõ Bạch Hy Hoàng Bí Phủ hàng nghĩa, sở dĩ hắn làm sao có thể không ngạc nhiên mừng rỡ không hiểu. Dịch Thu, ngươi vận khí không tệ, không nghĩ tới trước khi chết, còn có thể thấy Hy Hoàng Bí Phủ, cũng coi như ngươi sống không uống một chuyến. Huyết Diêm La âm ú cười nói, ha ha, muốn giết ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Dịch Thu nhìn quét một vòng sau, trong mắt lóe lên một dứt khoát, lập tức thân ảnh khẽ động, thình lình hướng về Hy Hoàng Bí Phủ cửa động phóng đi. Cái gì? Tất cả mọi người không ngờ rằng Dịch Thu sẽ có cử động như vậy. Thậm chí Huyết Diêm La cũng không nghĩ tới, Dịch Thu có dũng khí thứ nhất chui vào Hy Hoàng Bí Phủ, chẳng lẽ hắn không biết này Hy Hoàng Bí Phủ hung hiểm sao? Đáng ghét tiểu tử, ngươi cho rằng như vậy ta cũng không dám truy sao? Ta nói rồi, lần này, ngươi mơ tưởng theo trên tay ta chạy trốn. Huyết Diêm La hét lớn một tiếng, theo sát mà Dịch Thu chui vào Hy Hoàng Bí Phủ ở giữa. Đang ở Dịch Thu cùng Huyết Diêm La chui vào sau, bên ngoài đám người liền xôi trào. Không ai từng nghĩ tới, đầu tiên đi, dĩ nhiên là hai thánh giả. Nhưng vào lúc này, một tiếng khét kêu vang lên, chỉ thấy một đạo đẹp đẽ thân ảnh màu trắng, nhanh như tia chớp lao ra, hướng về kia cửa động thần tốc lao đi. Mà nữ tử không là người khác, đúng là Mộ Dung Thanh Tuyết. Mộ Dung Thanh Tuyết thấy Dịch Thu bị Huyết Diêm La truy sát, ở đâu còn có thể đợi ở, liền ngay cả chào hỏi cũng không hướng Thanh Liên Thánh Vương đánh một tiếng, trực tiếp thẳng hướng về Hy Hoàng Bí phủ vào miệng lao đi. "Thanh Tuyết, mau trở lại." Thanh Liên Thánh Vương thật không ngờ, Mộ Dung Thanh Tuyết thậm chí ngay cả bản thân sống chết đều không chú ý, vừa sợ vừa giận, vội vàng muốn cứ gọi lại Mộ Dung Thanh Tuyết, nhưng mà Mộ Dung Thanh Tuyết đối với nàng nói mắt điếc tai ngơ, thân ảnh trong nháy mắt nhập vào Hy Hoàng Bí phủ cổng vào ở giữa. Thanh Liên Thánh Vương rơi vào đường cùng, đứng dậy đuổi theo, nhưng mà nàng thân ảnh vừa xong một nửa, liền bị một cổ vô hình lực lượng bắn bay trở về. Thanh Liên Thánh Vương kêu lên một tiếng đau đớn, thần tốc lui về, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, khóe miệng càng là chảy ra một đạo đỏ tươi vết máu. "Điều này sao có thể? Vì sao ta sẽ bị chặn, thế nhưng Thanh Tuyết đám người lại có thể đi vào?" Thanh Liên Thánh Vương hoảng sợ thất thanh nói. "Ha ha, Thanh Liên Thánh Vương, xem ra ngươi còn không biết, này Hy Hoàng Bí phủ cũng không phải là mọi người đều có thể tiến nhập, cư tất chỉ có thánh chủ cảnh giới trở xuống thánh giả mới có tư cách tiến nhập." Một cái tóc trắng lao giả vướt râu cười nói. "Cái gì thánh chủ phía dưới?" Mọi người hai mặt nhìn nhau, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đọc truyện tại. Phải biết rằng là tranh đoạt lần này Hy Hoàng Bí phủ bảo vật, các đại thế lực đều phái tới thánh vương cấp cường giả. Nhưng mà hôm nay, cũng chỉ có thánh giả mới có thể đi vào, đây chẳng phải là nói, những thứ này thánh vương thánh chủ đều không đến không sao. "Ha ha, đã như vậy, vậy chúc một trước hết một bước, ở bên trong đợi chờ các vị truyền nhân thần nữ." Đúng lúc này, một cái tóc đỏ như hỏa nam tử lắc mình ra, hướng về Hy Hoàng Bí phủ lao đi. "Mẹ nó, người kia là ai? Người ngay cả hắn đều không biết, hắn chính là Viêm Đế nhất tộc truyền nhân Trúc Nhan." Nguyên lai là hắn. Thấy Trúc Nhan động thân, hắn bát đại hoàng tộc truyền nhân tự nhiên cũng đã không kềm chế được. "Là ta." Từng đạo khí tức cường đại thân ảnh nổ bắn ra ra, hướng về Hy Hoàng Bí phủ lao đi. "Ta thần nữ điện hạ, tiếp xuống được thì nhìn ngài." Thánh đỉnh phương trận ở giữa, một cái tóc trắng bà lao hướng về phía Lãnh Diễm Vô Song thánh đỉnh thần nữ nói ra. Thần nữ như một cái cao ngạo khổng tức một dạng ngạo nghễ mà đứng, cao gầy dáng người, thức tha không gì sánh được, đặc biệt một đôi thon dài, càng là cực kỳ làm tức giận, đưa tới không ít ánh mắt. Thần nữ khỏe miệng xé ra, lộ ra một chút xem thường nụ cười, "Yên tâm, để cho bát đại cổ hoàng nhất tộc người trước tranh một chuyến. Hy Hoàng Bí phủ bảo vật cũng không phải là dễ cầm như vậy, đợi bọn hắn cạnh tranh được đầu rơi máu chảy thời điểm, ta sẽ xuất thủ, chẳng phải là một mẹ khỏe suốt đời." "Ha ha, thần nữ điện hạ cao minh, bất quá lần này bát đại cổ hoàng nhất tộc đều phái ra mỗi cái truyền nhân, từng cái thực lực đều thâm bất khả trắc, thần nữ điện hạ vẫn là phải cẩn thận mới được." Bà lao có chút lo lắng nói. "Hừ, thì tính sao, từng cái cổ hoàng nhất tộc đều có rất nhiều truyền nhân, nhưng mà không phải từng cái truyền nhân đều có thực lực cường đại, trừ phi là huyết hệ truyền nhân, bằng không ta đều không để vào mắt, duy chỉ có để cho ta có một ít kiêng kỵ là cái kia tiêu Dịch Thu ra hỏa, người này liền ca ca đều có thể đánh bại, có lẽ bằng vào ta thực lực, coi như thi triển ra toàn lực cũng chưa hẳn là đối thủ." Bà lao nói, "Thần nữ điện hạ yên tâm, trong tay ngươi không phải có chủ nhân cho ngươi kia kiện thánh khí sao? Chỉ cần dùng kia kiện thánh khí đối phó hắn, hắn chắc chắn phải chết." Thần nữ điện hạ đôi mắt đẹp lóe lên, nói, "Xem ra cũng chỉ có như vậy." Chương 1326, chó cùng rất dậu. Chui vào Hy Hoàng Bí phủ sau, Dịch Thu liền cảm giác được thấy hoa mắt, lập tức liền xuất hiện ở một cái trong mật thất. Mật thất này không lớn, bất quá trăm trượng phương viên, bên trong không có vật gì, bất quá ở mật thất phía trước nhất, lại có ba đạo cửa đá, sau cửa đá mặt, cũng là ba cái mật đạo, không biết thông hướng nơi nào. Lại có ba cái mật đạo. Dịch Thu thần sắc khẽ động, cau mày một cái, do dự, hắn biết nếu như này Hy Hoàng Bí phủ, phải là một cực kỳ hung hiểm địa phương, nếu như chọn sai đường nói, có thể sẽ chết cũng không biết chết như thế nào. Bất quá quan sát chốc lát, Dịch Thu cũng không có phát hiện này mật đạo có cái gì khác biệt, này ba cái mật đạo hoàn toàn là giống nhau như lúc. Mà lúc này, phía sau hắn cổng vào đột nhiên sóng gió nổi lên. Dịch Thu biết tất nhiên là cái kia Huyết Diêm La đuổi theo. Hừ, rõ là bám dai như địa. Dịch Thu biết đã không có thời gian cho hắn tiếp tục suy nghĩ, vì vậy không nói hai lời, trực tiếp hướng về ngoài cùng bên phải nhất mật đạo lao đi. Bạch. Đang ở Dịch Thu sau khi biến mất, Huyết Diêm La cũng theo vào đến, trước mắt địa phương ba cái mật đạo, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử thối, ngươi cho rằng như vậy thì có thể chạy sao? Huyết Diêm La tay háo run lên, một huyết ảnh trùng bay ra ngoài, lập tức quanh quẩn trên không trung một vòng sau, liền hướng về phía bên phải mật đạo bay đi. Ha ha, nguyên lai là nơi này. Huyết Diêm La cười lạnh một tiếng, lập tức hướng về phía bên phải mật đạo đuổi theo. Chui vào mật đạo sau, Dịch Thu thần tốc hướng về mật đạo phần cuối lao đi. Nhưng mà đang ở hắn lập tức đi xuyên đến một nửa thời điểm, bỗng nhiên dưới chân phảng phất đạp phải cái gì một dạng liền một tiếng kéo kẹt, dưới chân thạch bản đột nhiên xuống phía dưới chợt trầm xuống. Theo bên dưới phiến đá trầm, Dịch Thu nội tâm cũng đồng dạng chìm vào cốc. Không được, có cơ quan. Đúng là, đang ở Dịch Thu bên dưới phiến đá trầm trong nháy mắt, chỉ nghe siêu siêu vài tiếng kình duệ tiếng xé gió vang lên. Chỉ thấy mật đạo phân cuối, thình lình hơn 10 đạo quang tiễn chi chít hướng về Dịch Thu mà tới. Dịch Thu trong lòng giật mình, vội vàng hai tay chặp lại, quát to, hư không thôn phệ. Trong sát na, phía trước hư không một trận quỷ dị ba động, một cái vòng xoáy màu đen xuất hiện, đem hơn 10 đạo quang tiễn toàn bộ thôn phệ đi vào. Dịch Thu thấy vậy, lòng còn sợ hãi thở một hơi dài nhẹ nhõm, cũng may những thứ này quang tiễn uy lực không tính là rất mạnh, bằng không nói, lấy trước mắt hắn cái này tình trạng, chắc chắn phải chết. Bất quá có cái này giáo huấn sau, Dịch Thu cũng không dám khinh thường nữa, mỗi đi một bước đều cẩn thận. Chỉ là như vậy thứ nhất, tốc độ của hắn rõ ràng thả chậm nhiều. Còn nếu là bị huyết diêm la đuổi theo nói, hắn như trước khó thoát khỏi cái chết. Làm sao bây giờ? Dịch Thu trong đầu linh quang lóe lên, chợt nhớ tới một vật đến. Tứ tượng thiên mục. Dịch Thu biết, phàm là cơ quan cấm chế, bên trong tất nhiên có thánh khí cùng linh khí xem như môi giới, mới có thể phát động, mà chỉ cần là có thánh khí cùng linh khí vật thể, vô luận ẩn giấu bao sâu, đều khó tránh được hắn tứ tượng thiên mục. Đúng là mở ra tứ tượng thiên mục sau, Dịch Thu trước mắt liền liền sáng ngời, phía trước mật đạo liền lấp lánh từng đạo linh quang, trong có một ít linh quang ba động rất mãnh liệt. Những thứ này phải là mật đạo ở giữa cấm chế cơ quan đi. Dịch Thu trong lòng thầm giật mình, nếu như không có tứ tượng thiên mục nói, sáng trước mắt những thứ này cơ quan cấm chế đều đầy đủ để cho hắn uống một bầu. Vừa lúc đó, sau lưng đột nhiên vang lên một trận cười nhạt. "Tiểu tử, ngươi làm sao không chạy?" Dịch Thu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng hắn thình lình đứng một đạo thân ảnh, mà người này không là người khác, đúng là cái kia huyết diêm la. Dịch Thu mắt sáng lên, cười lạnh nói, "Các hạ thật đúng là lợi hại, vậy mà như vậy đều có thể truy tung đến ta." Thật Dịch Thu cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, này huyết diêm la liền hắn hư không chi lực đều có thể nhìn phá, có khả năng đuổi tới nơi này, cũng không phải việc khó gì. "Ha ha, ta nói, ngươi hôm nay đừng nghĩ theo tay ta trong lòng chạy trốn, ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn đem tứ tượng thánh nguyên giao cho ta, như vậy ta cũng để cho ngươi chết thoải mái một chút, bằng không hừ hừ." Dịch Thu cười cười, nói, "Các hạ thật đúng là tự tin, bất quá đến lúc đó người đó chết còn nói không chính xác đây." "Hừ, chết đã đến nơi, còn dám mạnh miệng, ta xem ngươi chạy thế nào." Huyết Diêm La nhè răng cười một tiếng, hóa thành một đạo huyết ảnh hướng về Dịch Thu nhào tới. Dịch Thu thấy vậy, trong mắt lóe lên một chút không hiểu cười nhạt, xoay người tiếp tục hướng về mật đạo chỗ sâu lao đi. "Là tả." Liên như vậy, Dịch Thu cùng Huyết Diêm La ở mật đạo ở giữa, người truy ta đuổi lên. Mà Dịch Thu có tứ tượng thiên mục, tất cả cấm chế đều ở đây hắn trưởng khống ở giữa, sở dĩ xảo diệu bỏ qua từng đạo cấm chế cơ quan, còn như Huyết Diêm La cũng cực kỳ giàu hoạt, chỉ cần Dịch Thu mới qua thạch bản, hắn mới sẽ đi đạp, mà Dịch Thu không có đạp lên địa phương, hắn tuyệt đối sẽ không chạm. Cứ như vậy, hai người tuy là tốc độ đều là nhanh như thiểm điện, nhưng là lại ai cũng không có đụng tới bất kỳ cơ quan nào cấm chế. Dịch Thu trong lòng phiền muộn, hôm nay trong cơ thể hắn hư không chi lực cũng từ từ hao hết, dựa theo này xuống, phỏng chừng hắn vẫn là khó thoát này Huyết Diêm La truy sát, lúc này hắn nhất định phải bỏ qua giá hỏa này mới được. Thế nhưng làm sao bây giờ tốt đây? Đúng lúc này, Dịch Thu đột nhiên phát hiện phía trước có một đặc biệt cơ quan. Cơ quan cũng không phải là ở dưới chân, mà là tại một bên vách tường viên đá ở giữa, chỉ có đụng tới khối đá kia cục gạch mới có thể phát động cơ quan. "Có." Thấy vậy một màn, Dịch Thu khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, đột nhiên tăng thêm tốc độ, thân ảnh đột nhiên biến mất, lập tức chỉ trước mắt, liền xuất hiện ở mấy trăm trượng ở ngoài, cùng lúc đó dùng hết toàn thân duy nhất một chút thánh lực, đánh ra một đạo mạch trùng kiếm ba, chuẩn xác không có lầm đánh trúng ở đó thạch chuyển lên. Giang giác. Một tiếng đặc biệt thanh âm vang lên, chỉ thấy viên đá đột nhiên rút vào trong vách tường, ngay sau đó đi kèm một trận đùng đùng to lớn, đột nhiên, ở đó viên đá một bên vách tường, đột nhiên lao ra một màn ánh sáng, đem trọn cái mật đạo một phân thành hai. Huyết Diêm La còn chưa kịp theo kịp, liền bị màn sáng kia cản được, cùng lúc đó, tại khác sau lưng, thình lình cũng xuất hiện một màn ánh sáng, đem hắn nhốt ở bên trong. Đáng ghét. Huyết Diêm La thấy vậy, biết phía trên Dịch Thu bấy dập, khí sắc liền tái nhợt không gì sánh được, lập tức chém ra một kiếm, muốn đánh xuyên màn sáng kia, nhưng mà màn sáng kia lại dị thường kiên cố, tùy ý Huyết Diêm La thế nào công kích, cũng vững như bàn thạch. Nhìn Huyết Diêm La tại đó làm chó cùng rất dậu, Dịch Thu trong lòng buồn cười không thôi, lập tức lạnh lùng xem Huyết Diêm La một cái, nói: "Huyết Diêm La, ta đi trước một bước, chờ ta trở lại sau, lại tới tìm ngươi tính sổ." Nói xong, Dịch Thu không để ý Huyết Diêm La đã tái nhợt tới cực điểm mặt, xoay người hướng về mật đạo chỗ sâu lao đi. "Đáng ghét ra hỏa, ngươi đứng lại đó cho ta." Sau lưng, Huyết Diêm La gào thét tiếng ở mật đạo ở giữa tiếng vọng không dứt, vậy mà lúc này Dịch Thu lại đã sớm không thấy tăm hơi, biến mất ở mật đạo phần cuối. Chương 1327, Thạch tượng quái thú. Rốt cục bỏ qua Huyết Diêm La, Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, bất quá hắn cũng không có vì vậy buông lơi cảnh giác, bởi vì hắn biết, lấy Huyết Diêm La thực lực, người cạm bẫy kia căn bản khốn không hắn bao lâu. Cho nên dưới mắt, hắn nhất định phải mau chóng tìm một an toàn địa phương, sau đó khôi phục trong cơ thể thánh lực mới được. Chỉ có như vậy, hắn mới triệt để an toàn. Dịch Thu tăng thêm tốc độ, rất nhanh thông qua mật đạo. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền tới đến mật đạo phần cuối, sau đó thấy một cánh cửa đá. Dịch Thu thần sắc khẽ động, lập tức đẩy cửa đá, đi vào. Cửa đá sau là một gian cực kỳ rộng rãi mật thất. Mật thất ương xúc lập một pho tượng đá. Tượng đá này chính là một cái cổ quái yêu thú, hình thể như sư, đầu sinh hai chân, răng nhọn giống như kiếm, bối dài hai cánh, thoạt nhìn thật là hung ác không có. Dịch Thu dùng tứ tượng thiên mục nhìn quanh một vòng, phát hiện bên trong mật thất này, trừ tượng đá này bên trong có linh quang ba động truyền đến ở ngoài, địa phương khác liền không có bất kỳ cơ quan. Thấy vậy, Dịch Thu không khỏi thở phào, thu hồi tứ tượng thiên mục, sau đó tùy ý tìm một khoảng cách tượng đá khá xa chỗ ngồi xuống, theo nghi ngờ móc ra vị kia đan đỉnh điện thánh nữ biếu tặng cho hắn thánh linh đan, bỏ vào miệng, nhắm mắt luyện hóa. Thánh linh đan chính là đan đỉnh điện thánh dược, sang quý không có, hiệu lực và tác dụng tự nhiên cũng không phải chuyện đùa, Dịch Thu chỉ là luyện hóa một viên, trong cơ thể thánh lực liền khôi phục lại cảnh giới đỉnh cao. Hôm nay gặp lại Huyết Diêm La nói, như vậy ai truy ai cũng không nhất định. Thánh lực khôi phục sau, Dịch Thu trong lòng cũng có vài phần tức, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt ngưng mắt nhìn cách đó không xa tượng đá, thần sắc khẽ động, cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Nhưng mà vừa mới đi tới tượng đá không tới trăm trượng khoảng cách, quái thú kia tượng đá đột nhiên rung rung, ngay sau đó thạch tượng quái thú lúc đầu hoàn toàn tĩnh mịch trong ánh mắt, đột nhiên tuôn ra một đạo hồng quang, bằng đá thân thể thình lình hoạt động, thạch tượng quái thú vậy mà sống. Hừ, đúng là có gì đó quái lạ. Dịch Thu sớm dự liệu đến tượng đá này quái thú tuyệt đối không phải một cái bài biện, vì vậy thấy như vậy một màn, cũng không có cảm thấy bao nhiêu kinh ngạc. Giống. Thạch tượng quái thú một đôi như là huyết chỉ vậy hai mắt, dừng ở sông vào khắc lãnh địa khách không mời mà đến, lập tức gầm thét một tiếng, toàn bộ thân hình chợt nhảy dựng lên, hướng về Dịch Thu nhào qua đây. Dịch Thu vội vàng lắc mình tránh được, làm cho thạch tượng quái thú vồ hụt. Ầm. Thạch tượng quái thú thân thể trọng trọng rơi xuống, trầm trọng thân thể, đập mật thất đều là nhoáng lên, mật thất nó bằng, càng là xuất hiện từng vết nứt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ nát. Dịch Thu thần sắc biến sắc, quát chói tai một tiếng, kiếm gãy chém ra, bổ vào thạch tượng quái thú thân thể. Chen. Một tiếng bén nhọn va chạm tiếng, mọi việc đều thuận lợi, kiếm gãy phảng phất bổ vào một cái cứng rắn không có thiết bản một dạng cường đại lực phản chấn, chấn Dịch Thu eo bàn tay sắp nứt. Dịch Thu thần tốc thối lui, tan mất kinh khủng này lực lượng, sắc mặt khẽ biến thành nhỏ hoảng sợ. Lấy hắn tu vi cùng kiếm gãy sắc bén, đừng nói là một cái thạch tượng quái thú, tính rõ là đồng đầu thiết tí, cũng phải bị trong nháy mắt chặt đứt. Thế nhưng tượng đá này quái thú vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào. Giống. Thạch tượng quái thú huyết con ngươi màu đỏ tử trong thoáng qua vẻ lạnh lùng, phảng phất đang cười nhạo Dịch Thu không biết tự lượng sức mình một dạng, lập tức lại lần nữa khí thế hung hăng hướng về Dịch Thu vọt tới. Lần này tốc độ nhanh hơn. Nếu là một dạng đại viên mãn thánh giả không có khả năng tránh thoát kinh khủng này một kích. Bất quá Dịch Thu dù sao không phải là người bình thường, ở đó thạch tượng quái thú hạ xuống trước, cũng đã lắc mình tránh được, bất quá lần này, Dịch Thu cũng không có mù quáng xuất thủ, mà là mở ra tứ tượng thiên mục, bắt đầu quan sát. Ở tứ tượng thiên mục nhìn kỹ phía dưới, Dịch Thu phát hiện tượng đá này quái thú sức toàn thân đều là tự bụng nó khi, mà ở bụng nó khi, hữu vô mãnh liệt lam sắc linh quang hiện lên, phản phất là một cái rất mạnh linh lực cội nguồn. Chẳng lẽ là thiên địa linh bảo? Dịch Thu biết, chỉ có thiên địa linh bảo mới có thể khu xử lớn như vậy thạch tượng quái thú, để cho như cùng sống vật một dạng tấn công. Sở dĩ hiển nhiên, tượng đá này quái thú trong cơ thể, tất nhiên cất giấu không bình thường vật. Rất có thể là một loại thần vật. Phát hiện điểm này, Dịch Thu trong mắt trừ kinh hỉ ở ngoài, là được không có vực môn. Kinh hỉ tự nhiên là, hắn phát hiện một cái bảo bối, mà buồn bực là, bảo vật này rõ ràng tại khác trước mắt, hắn nhưng không cách nào lấy được. Làm sao bây giờ tốt đây? Dịch Thu cau mày, một bên né tránh thạch tượng quái thú công kích, vừa suy nghĩ lấy đối sách. Lấy hắn tính cách mà nói, thật vất vả phát hiện bảo vật, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua, huống chi nơi này là Hy Hoàng Bí Phủ, cổ tam hoàng một trong chỗ tu luyện, bên trong bảo vật sao lại kém. Nghĩ tới đây, Dịch Thu càng là thầm hạ quyết tâm, nhất định phải kích sát tượng đá này quái thú, đem linh bảo đoạt lại. Chỉ nói là lên dễ dàng, thế nhưng làm lại không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Lại không nói, tượng đá này quái thú lực lớn vô hạn, có thể thánh chủ định phong cường giả, chủ yếu nhất vẫn là khác không thể phá vỡ thân thể, lấy kiếm gây sắc bén đều không cách nào đả thương mảy may, càng không cần phải nói Dịch Thu khác thủ đoạn. Sở dĩ giết chết tượng đá này quái thú, đối với mà nói, quả thực là không có khả năng hoàn thành sự tình. Làm sao bây giờ? Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, đột nhiên một cái lớn mật ý niệm trong đầu hiện lên. Hừ, thoạt nhìn cũng chỉ có diễn lại trò cũ. Dịch Thu thân ảnh đột nhiên lui nhanh, hướng về bên ngoài mật thất đột nhiên lao đi. Nhưng mà tượng đá cự thú lại tựa hồ như không chịu đơn giản bỏ qua Dịch Thu, giống giận đuổi theo ra đến, chui vào mật đạo khi. Thân hình khổng lồ, cơ hồ đem chọn cái mật đạo đều nhồi vào, bất quá những thứ này đều tựa hồ không ảnh hưởng tượng đá cự thú tốc độ. Tượng đá cự thú như trước chạy nhanh như bay, hướng về Dịch Thu trùng kích qua đây. Dịch Thu thấy vậy một màn, khoe miệng buộc vòng quanh một chút băng lãnh độ cong, thân ảnh thần tốc về phía sau lui nhanh, đồng thời xảo diệu tránh được sở hữu cơ quan. Nhưng mà tượng đá cự thú cũng không có may mắn như vậy, liên tục xúc động 7-8 cơ quan. Trong nháy mắt, hỏa diễm, đao thương, quang tiễn, lôi phách, các loại cơ quan đều đánh vào tượng đá cự thú thân thể. Thế nhưng tượng đá cự thú kiên cố, tùy ý những cơ quan kia cấm chế công kích, cũng không có nửa điểm tổn thương, Dịch Thu trong lòng phiền muộn tới cực điểm. Hừ, ta không tin, ngươi có thể đủ đem sở hữu cơ quan cấm chế toàn bộ chặn. Dịch Thu lại liên tục lui ra phía sau trăm trượng, tượng đá cự thú một cách tự nhiên lại một lần nữa xúc động cơ quan, bất quá lần này, tượng đá cự thú cũng đã không có số may như vậy. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, tượng đá cự thú dưới mặt chân đột nhiên sụp đổ, lộ ra một cái sâu không thấy hố to. Tượng đá cự thú trực tiếp rơi vào, một tiếng ầm vang đời trước rơi vào hố sâu khi. Hố sâu tuy là sâu, nhưng là lại không lớn, thôn vệ nhân loại tuy là ung dung, thế nhưng đối với tượng đá cự thú mà nói, căn bản khó có thể toàn bộ thôn vệ, bất quá dù vậy, tượng đá cự thú đời trước cắm ở hố sâu khi, tùy ý tượng đá cự thú man lực kinh người, cũng khó mà động đậy mảy may, từ từ cắm ở mật đạo khi. Chương 1328, bảo đồ. Hừ, theo ta đấu, ngươi còn non điểm. Dịch Thu thấy vậy, tùy tiện đi tới tượng đá cự thú trước mặt, đưa tay ra vỗ nhẹ nhẹ vỗ tượng đá cự thú cái chán, như cùng ở tại phục tùng bản thân sùng vật. Tượng đá cự thú mắt phun lửa, phảng phất nổi giận không có, hận không được đem trước mắt cái này dám mạo phạm nhân loại mình, xé thành mảnh nhỏ, tiếc rằng thân thể cắm ở mật đạo khi, chỉ có thể mặc cho Dịch Thu thao túng. Hắc hắc, đại gia hỏa, ngươi dãy rủa cũng vô dụng, ở nơi này mật đạo khi, tùy ý ngươi man lực kinh người, cũng không khả năng có cái gì thành tựu, ngươi chính là ngoan ngoãn để cho Dịch Mỗ làm thịt, sau đó đem thân ngươi bảo vật lấy ra đi. Nhưng mà Dịch Thu lời còn chưa dứt, thấy tượng đá cự thú mắt kia máu tận trời, ngay sau đó răng nanh miệng khổng lồ mở ra, trong miệng chớp mắt quán chú ra một đạo lộng lây quang cầu. Ít ít ít nó. Dịch Thu thấy vậy liền dọa cho giật mình, vội vàng lắc mình lùi đến nơi xa. Ầm. Tại khắc chân còn không có đứng vững, một quả cầu ánh sáng đã đánh ra, hướng về hắn đập qua đến. Quang cầu này cơ hồ quán chú tượng đá cự thú toàn bộ lực lượng, uy lực tận trời, cho dù đỉnh phong thánh chủ, cũng chưa chắc có khả năng ung dung đón lấy. Dịch Thu biến sắc, vội vàng đem kiếm gây đưa ngang một cái, năm ngón tay trái kết ấn, miệng gào to nói, ngũ mạch kiếm ba. Ầm. Năm đạo mạch trùng kiếm ba lao ra, lần lượt đánh vào quả cầu ánh sáng kia. Nhưng mà quả cầu ánh sáng kia uy lực kinh người, bẻ gãy nghiền nát một dạng liên tục xông toái ba đạo mạch trùng kiếm ba. Đạo thứ tư mạch trùng kiếm ba cũng chỉ là chưa ngăn cản một chút mà thôi, bất quá khi khắc đụng nát đệ thứ năm kiếm ba sau, lực lượng cũng theo đó tiêu giảm nhiều. Bất quá dù vậy, quang cầu này uy lực cũng đủ để kích sát một cái sơ kỳ thánh chủ. Dịch Thu hít sâu một hơi, đem trong cơ thể trong hư không toàn bộ thả ra ngoài. Hư không thôn phệ. Để đọc chuyện. Ầm. Trong sát na, một cái thật lớn vòng xoáy màu đen tạo thành, sau đó đem quả cầu ánh sáng kia toàn bộ thôn phệ đến bên trong. Như vậy, một hồi nguy cơ rốt cuộc đã qua. Bất quá Dịch Thu cũng không có thư giãn, bởi vì hắn không biết, tượng đá này quái thú có thể hay không trở lại nhất phát, nếu là trở lại nhất phát nói, vậy hắn thật là biến khéo thành vụng, đoạt bảo không được, ngược lại đem mình cho nhập vào. Cũng may là, đạo này quang cầu, dường như cũng hao hết thạch tượng quái thú tất cả lực lượng. Ở đánh ra quang cầu sau, thạch tượng quái thú trong ánh mắt huyết quang nhàn nhạt biến mất, cuối cùng hóa thành một mảnh tĩnh lặng, mà toàn bộ quái thú lại lần nữa trở thành một cái vật chết, mất đi sức sống. Thấy vậy, Dịch Thu triệt để thở phào, cười khổ một tiếng, đi tới ánh mắt ở đó tượng đá cự thú quan sát hai mắt sau, lấy kiếm gảy ra, hướng về kia tượng đá cự thú thân thể dùng sức bổ một cái. Kết quả, giang giác một tiếng, trước kiên cố không có tượng đá, đột nhiên nứt ra đến, một phân thành hai. Thấy vậy một màn, Dịch Thu khỏe miệng xé ra, lộ ra một nụ cười lạnh nhạt, đúng là không có rất nhạy cảm lực chống đỡ, quái thú này cũng tự nhiên sẽ biến phải không chịu nổi một kích, mà dạng xem ra, ngăn trở kiếm gãy, cũng không phải là tượng đá, mà là bên trong bảo vật. Lấy kiếm gãy sắc bén, dĩ nhiên có thể ngăn cản, có thể thấy được bảo vật này bực nào bất phàm. Trầm ngâm giữa, Dịch Thu thấy, dạng nước tượng đá khi, thình lình có một bộ đặc biệt bức họa. Bức tranh đó mặt, còn lại là một cái năm nam tử khoanh chân ngồi ở một ngọn núi cảnh tượng, chỉ thấy năm ấy nam tử dài một trường tứ phương mặt to mày rậm, không giận mà uy, giống như một cái thiên thần đến một dạng làm lòng người sinh ra kính ngưỡng. Đây là tượng đá này quái thú trong thân thể linh bảo hay sao? Dịch Thu trong lòng âm thầm vô cùng kinh ngạc. Không nghĩ tới thạch tượng quái thú trong cơ thể linh lực nguồn nước dĩ nhiên là một bức họa. Bất quá Dịch Thu cũng không có xem nhẹ bức họa này, bởi vì nay hình ảnh lộ ra một cổ cực kỳ đặc thù thần lực. Nay cổ thần lực chẳng những bá đạo, hơn nữa xa lạ, phảng phất không thuộc về thế giới này. Như vậy có thể thấy được, bức họa này tất nhiên lai lịch bất phàm. Lấy về cho Vũ Phỉ sư tỷ nhìn một chút nói, có lẽ có khả năng nhận ra bức tranh này lai lịch. Dịch Thu thần sắc lập lòe xuống sau, lập tức đem hình vẽ này ném vào chiếc nhẫn chứa vật khí. Sau đó trở lại mật đạo phần cuối mật thất khi. Trở lại mật thất sau, Dịch Thu liền phát hiện, mật thất tường, lúc đầu đặt tượng đá địa phương, thình lình lộ ra một cái cửa động, mà cửa động kia trong, là một cái hướng về phía dưới kéo dài thang đá, không biết thông hướng nơi nào. Hả? Chẳng lẽ mật thất này phía sau còn có địa phương khác? Dịch Thu có một ít do dự, này Hy Hoàng Bí phủ hung hiểm khó lường, phía trước là một cái cơ quan trọng trọng mật đạo, mà phía sau cũng là một cái có không có khó chơi tượng đá cự thú mật thất, không biết đá này thế lại sẽ thông hướng nguy hiểm gì khu vực. Bất quá chỉ là hơi do dự một chút sau, Dịch Thu liền dứt khoát bước vào lối đi kia khi. Thường nói, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. nếu như muốn lấy được Hy Hoàng Bí Phủ truyền thừa, nhát gan sợ phiền phức sao được. Huống chi, Dịch Thu đối với thực lực bây giờ, vẫn có vài phần tự tin, tình hình chung phía dưới, lấy trước mắt hắn thủ đoạn, tự bảo vệ mình hẳn không có vấn đề quá lớn. Bước vào cửa động, dọc theo thang đá một đường xuống phía dưới. Khoảng chừng thời gian một nén nhang, thang đá cũng đã xúc, xuất hiện lần nữa một cái rất dài mật đạo. Cùng trước kia mật đạo giống nhau, này mật đạo khi, cũng có đủ loại cơ quan. Bất quá đối với có tứ tượng thiên mục Dịch Thu mà nói, những thứ này đương nhiên đều không phải là vấn đề. Dịch Thu như dẫm trên đất bằng vậy, dễ dàng đi qua mật đạo, đi tới mật đạo phần cuối. Mật đạo phần cuối còn lại là một mặt băng lãnh vách tường. Ngõ cụt. Dịch Thu không khỏi buồn bực không thôi, không nghĩ tới phí lớn như vậy kình, vậy mà đi tới một cái trong ngõ cụt đến. Bất quá Dịch Thu rất nhanh thấy được không thích hợp, nếu là ngõ cụt nói, nơi này hà tất làm ra một cái như vậy ẩn nấp mật đạo đến, chẳng lẽ vị kia Hy Hoàng thuần túy là dỗi danh đau chứng không có chuyện gì? Mà hiển nhiên rất không có khả năng. Thân là Tam đại cổ đế hoàng, làm sao sẽ nhàm chán như vậy? Hiển nhiên này mật đạo nhất định có tồn tại xem, thậm chí nơi này hẳn còn có mở miệng mới đúng, chỉ là hắn không có tìm được mà thôi. Nghĩ tới đây, Dịch Thu bắt đầu bốn phía đánh giá. Đúng là ở một tìm kiếm tìm phía dưới, Dịch Thu liền phát hiện mình đầu mấy khối thạch bản chỗ, có một cực kỳ kín đáo cơ quan, mà ở cơ quan phía sau, rõ ràng là một cái cửa ngầm. Là nơi này. Dịch Thu thần sắc khẽ động, lập tức không nói hai lời xuất thủ, vặn vẹo cơ quan, chỉ nghe răng rắc một tiếng, đầu thạch bản đột nhiên vỡ ra, Dịch Thu tùy theo theo thạch bản khi vừa nhảy ra, theo mật đạo khi chui ra ngoài. Chui ra mật đạo sau, Dịch Thu trước mắt liền sáng ngời. Lúc này hắn phát hiện, bản thân vậy mà thân ở trong một cái đại điện. Đại điện này cực kỳ rộng rãi, trước sau khoảng cách chừng nghìn trượng, mấy chục cây to lớn không có điều long trụ lớn, sắp hàng chỉnh tề ở hai bên, chống đỡ đại điện nóc nhà. Mà ở đại điện sâu nhất chỗ, cũng là một cái giường đá. Giường đá, khoanh chân ngồi một cái tượng đá. Chương 1329, đụng ngã thần nữ. Dịch Thu nhìn kỹ, phát hiện tượng đá thoạt nhìn là một cái 3-40 tuổi năm nam tử, dài nhất trương tứ phương mặt to, lông mày mắt hổ, không giận mà uy, để cho Dịch Thu cảm thụ được một cổ trước đó chưa từng có áp bách, thậm chí trong lòng không tự chủ được mọc lên một cổ muốn mời bái thần phục cảm giác. Dịch Thu trong lòng khiếp sợ không thôi, bởi vì nay tượng đá nam tử cùng tấm kia trong bức tranh năm nam tử hoàn toàn không có sai biệt, hoặc có lẽ là bọn họ vốn là cùng một người. Chẳng lẽ người này chính là Hy Hoàng? Bằng không làm sao sẽ trùng hợp như vậy hợp? Dịch Thu thần sắc khẽ động, lập tức đi tới tượng đá trước mặt. Đi tới tượng đá trước mặt sau, cái loại này cảm giác áp bách càng thêm mãnh liệt không có. Nếu như phổ thông thánh giả nói, ở nơi này tượng đá phía trước, có lẽ liền đầu cũng không ngẩng lên được. Bất quá Dịch Thu dù sao không phải là người thường, sau khi hít sâu một hơi, tâm tính liền biến phải bình thản nhiều. Lập tức tập trung nhìn vào, Dịch Thu phát hiện ở nơi này tôn tượng đá trong một bàn tay, vậy mà nắm một cái ngọc tháp. Ngọc tháp không tới cao ba thước, hoa văn trang sức cực kỳ tinh mỹ. Đặt ở bên ngoài tuyệt đối là một cái giá trị xa xỉ vật trang sức. Gì, đây là vật gì? Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, đưa tay ra liền muốn đem màu trắng kia ngọc tháp theo tượng đá cầm trong tay lên. Mà ở lúc này, một trận tiếng bước chân từ xa đến gần truyền qua đây. Ngay sau đó một cái rất dễ nghe, hơn nữa có chút thanh âm quen thuộc vang lên. Không nghĩ tới bản thần nữ dĩ nhiên là người thứ nhất đến cái chỗ này người, thoạt nhìn cái gọi là bát đại cổ hoàng nhất tộc truyền nhân cũng bất quá như vậy mà thôi. Dịch Thu sững sờ, cô gái này thanh âm có một ít quen thuộc, giống như không là người khác, đúng là cái kia thánh đỉnh thần nữ. Người nữ nhân này vậy mà cũng tới. Dịch Thu nội tâm khẽ động, vội vàng lắc mình trốn một cái thạch trụ phía sau, sau đó lợi dụng hư không chi lực, ẩn tàng thân hình. Hắc hắc, những thứ kia bát đại cổ hoàng nhất tộc truyền nhân, tại sao có thể cùng thần nữ điện hạ, lấy thần nữ điện hạ thực lực và thiên phú, toàn bộ thánh vực trong, có mấy người có khả năng cùng thần nữ điện hạ vai? Phải phải, thần nữ điện hạ yên tâm, lần này Hy Hoàng Bí Phủ bảo vật, không có người có thể theo ngài tay cướp đi. Lúc này, từng đạo định hót thanh âm liên tục vang lên, làm cho trốn ở phía dưới Dịch Thu trong lòng cười nhạt không thôi. Lúc này, chỉ nghe thần nữ điện hạ hừ lạnh nói, hãy bất sàm luôn đi, có lúc này, các ngươi vội vàng đem đạo này cửa điện mở ra đạo này cửa điện, hẳn là đạt đến chân chính Hy Hoàng Bí Phủ. Chân chính Hy Hoàng Bí Phủ. Dịch Thu nội tâm khẽ động, xem ra chính mình đúng là chưa có tới sai chỗ, cái đại điện này là Hy Hoàng bế quan chi địa, mà tượng đá cũng hơn nửa là cổ Hy Hoàng di ảnh. Chỉ là để cho Dịch Thu thật là, Hy Hoàng tượng đá nắm trong tay được ngọc tháp là vật gì, chẳng lẽ cũng là một món bảo vật. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, không có gấp sẽ lấy, mà là yên lặng chờ. Thần nữ điện hạ yên tâm, chính là một đạo cửa đá không làm khó được chúng ta, thần nữ điện hạ chỉ cần cho ta môn nửa canh giờ, chúng ta có thể ung dung mở ra. Lúc này, chỉ nghe thần nữ hừ lạnh một tiếng nói, nửa canh giờ, bát đại cổ hoàng nhất tộc cùng thánh phường Mộ Dung Thanh Tuyết cũng đều chạy tới, đến lúc đó ngươi muốn cho bản thần nữ đi theo mấy người bọn hắn tranh đoạt bảo vật hay sao? Bản thần nữ chỉ cho các ngươi nửa nén hương thời gian, nếu như nửa nén hương không mở ra nói, ta không thể làm gì khác hơn là mạnh mẽ phá vỡ. Thần nữ điện hạ yên tâm, nửa nén hương bên trong, chúng ta tuyệt đối mở ra. Hy vọng như vậy. Tiếng nói rơi xuống, nghe đại điện bên ngoài cửa đá vang lên một trận thanh âm cổ quái, dường như những thần kia nữ điện hạ thuộc hạ bắt đầu tìm kiếm mở ra cửa điện cơ quan. Dịch Thu thần sắc biến ảo xuống, cũng không có sốt ruột, mà là yên lặng đứng ở đó thạch trụ phía sau. Cũng không lâu lắm, chỉ nghe một tiếng ầm vang, cửa điện đột nhiên mở ra. Thần nữ điện hạ, cửa đá đã mở, chúng ta có thể đi vào. Không, các ngươi ở lại bên ngoài thủ hộ, đem cửa điện quan, đừng làm cho kẻ khác đi vào. Thế nhưng vạn nhất thần nữ điện hạ gặp nguy hiểm gì làm sao bây giờ? Ngu xuẩn, nơi này là hy hoàng chỗ tu luyện, tại sao có thể có nguy hiểm? Huống chi, tính gặp nguy hiểm, lấy bản thần nữ thực lực cũng đủ để ứng phó, các ngươi giúp ta ngăn lại những thứ kia về sau người là. Minh bạch. Lập tức nghe cộc cộc đi một trận tiếng bước chân vang lên, ngay sau đó một đạo dáng người đẹp đẽ, dung nhan tuyệt lệ nữ tử đi tới. Trốn ở thạch trụ phía sau Dịch Thu, tập trung nhìn vào, phát hiện cô gái này quả nhiên là thánh đỉnh thần nữ. Ở đó thánh đỉnh thần nữ đi vào đại điện sau, một tiếng ầm vang, cửa đá lại lần nữa quan. Như vậy, toàn bộ đại điện liền chỉ còn giữ lại Dịch Thu cùng thánh đỉnh thần nữ hai người. Thánh đỉnh thần nữ tự nhiên không biết Dịch Thu tồn tại, một đôi hẹp dài đôi mắt đẹp, ở bốn phía quan sát một lần sau, liền nhỉ non lẩm bẩm, quả nhiên là hy hoàng bí phủ, nơi này linh khí ít nhất là bên ngoài thập bội lấy. Gì, đây chẳng lẽ là hy hoàng tượng đá hay sao? Ngay sau đó, thánh đỉnh thần nữ dường như cũng phát hiện giường đá hình người tượng đá, lay động lấy thon dài êm dịu hai chân, đi lại ưu nhã giống như một chỉ cao ngạo thiên nga vậy đi tới hy hoàng tượng đá trước mặt. Đi tới hy hoàng tượng đá trước, thánh đỉnh thần nữ một cách tự nhiên cũng phát hiện bạch sắc ngọc tháp tồn tại. Lúc đầu thánh đỉnh thần nữ cùng Dịch Thu một dạng đầu tiên là sững sờ một cái, lập tức cao mày xem xét tỉ mỉ hai mắt, ngay sau đó thất thanh, đây chẳng lẽ là thời gian tháp? Thời gian tháp? Dịch Thu chân mày cau lại, nội tâm có một ít được, này thời gian tháp đúng là cái thứ gì? Nhìn thánh đỉnh thần nữ kích động như thế bộ dáng, nói vậy cũng nhất định là một bất phàm vật đi. Lập tức thánh đỉnh thần nữ thần sắc kích động đem thời gian tháp theo tượng đá cầm trong tay lên, không có kích động nói, quả nhiên là thời gian tháp. Không nghĩ tới, cái này thông thiên chí bảo, dĩ nhiên tại hy hoàng bí phủ trong, ha ha. Thánh đỉnh thần nữ tay cầm bạch ngọc tháp, hoàn toàn mất đi ngày xưa ưu nhã tư hình thái, cất tiếng cười to. Không được. Vào lúc này, Dịch Thu mắt đột nhiên thoáng qua một tinh mang, lập tức thân ảnh nhoáng lên, đột nhiên xông ra. Giống như là một tia chớp xuất hiện ở đó thánh đỉnh thần nữ bên cạnh. Thánh đỉnh thần nữ căn bản không nghĩ tới trong đại điện còn có người khác, vì vậy hoàn toàn không có chút nào phòng bị, Dịch Thu xuất hiện, càng làm cho nàng trong nháy mắt sững sờ, bất quá ở nàng còn không có phản ứng qua đến phát sinh lúc nào. Dịch Thu lại đưa nàng trực tiếp ngã nhào xuống đất, đem Lung Linh Huyền chuyển thân thể mềm mại, từ từ đặt ở dưới thân. Kiếm khôi Dịch Thu. Thánh đỉnh thần nữ lúc này mới tỉnh dậy qua đây, lập tức một đôi mắt vượng cơ hồ phun ra lửa, nhìn đặt ở bản thân thân Dịch Thu, lãnh diễm vô song khuôn mặt càng là một mảnh đỏ bừng cùng khó xử, nghiến răng nghiến lợi nói ra, Dịch Thu, ngươi dám đối với bản thần nữ vô lễ. Chương 1330, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Thánh đỉnh thần nữ, địa vị đáng tôn sùng cỡ nào? Không chút khách khí nói, coi như thánh chủ cường giả, nhìn thấy nàng cũng muốn cùng đúng. Mà truy cầu nàng thiên tài cường giả, càng là vô số kể. Mà giờ khắc này, Dịch Thu vậy mà đưa nàng đặt ở dưới thân, điều này làm cho nàng làm sao có thể không xấu hổ vạn phần. Hỗn đản, Dịch Thu, còn không theo bản thần nữ trên thân lăn xuống đến. Ngay khi thánh đỉnh thần nữ muốn dãy rủa thời điểm, Dịch Thu lại cười lạnh nói, ngươi nếu là không muốn chết nói, liền ngoan ngoãn đợi. Dịch Thu lời còn chưa dứt, liền nghe hưu một tiếng. Chỉ thấy hy hoàng tượng đá, lúc đầu tĩnh lặng song đồng ở giữa, đột nhiên nổ bắn ra lưỡng đạo hồng quang, hồng quang trong nháy mắt theo thánh đỉnh thần nữ ban nay sở tại địa phương đi qua, sau đó đánh trúng cách đó không xa trên trụ đá. Ầm. Trụ lớn trực tiếp bị lưỡng đạo hồng quang bắn thủng, xuất hiện hai nhìn thấy mà giật mình cử động. Thánh đỉnh thần nữ thấy như vậy một màn, liền mặt cười trắng bệch. Ban nay nếu không phải bị Dịch Thu đụng ngã nói, nàng khả năng đã như là này mặt cây cột một dạng bị hồng quang bắn thủng. Nhưng mà một kích không trúng, khi hoàng tượng đá dường như không chịu bỏ qua, con ngươi cuộn, lợi hại không gì sánh được hồng quang, hướng về khắp nơi ban phá, phàm là bị quét trúng địa phương, đều là bốc lên từng sợi khói đen, như là bị liệt hỏa quả thực. Mắt thấy hồng quang hướng về Dịch Thu cùng thánh đỉnh thần nữ đảo qua đến. Dịch Thu thần sắc biến sắc, vội vàng ôm lấy thánh đỉnh thần nữ thân thể mềm mại, dùng sức hướng về một bên lăn đi, ở giữa tránh thoát công kích này. Thánh đỉnh thần nữ đỏ bừng cả khuôn mặt, nhớ nàng cành vàng ngọc thể, khi nào cùng nam tử như vậy ôm, càng không cần phải nói, vẫn còn ở cuốn quýt lấy nhau, trên mặt đất cuộn vài vòng, tuy nói Dịch Thu là vì cứu nàng, thế nhưng chuyện này đối với nàng mà nói cũng không cách nào nhận. Hỗn đản, mau đưa ta buông ra. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, xác nhận nóng rực hồng quang, không còn cách nào quét tới nơi này sau, mới buông ra thánh đỉnh thần nữ, chậm rãi đứng dậy. Thánh đỉnh thần nữ cũng vội vàng từ dưới đất bò dậy, đầy mặt đỏ chói, đưa ra một bàn tay, liền hướng về Dịch Thu đập tới đến. Nhưng mà tay còn chưa chờ đụng tới Dịch Thu, liền bị Dịch Thu chặt chẽ nắm lấy. Dịch Thu cười lạnh nói, đây chính là các ngươi thánh đỉnh đối đại ân nhân cứu mạng thái độ sao? Thánh đỉnh thần nữ tuy là nổi giận không thôi, nhưng là lại cũng biết, nếu không có Dịch Thu, nàng có thể ngay cả mệnh đều không, bất quá dù vậy, ban nãy nhục nhã, vẫn để cho nàng khó có thể tự giữ. Đáng ghét, ngươi rõ ràng ở trong đại điện, cũng không nhắc nhở ta, hiện tại chạy đến cứu ta, sở dĩ ta xem ngươi tiểu là cố ý. Cố ý? Dịch Thu cười nhạt không thôi, cái này thánh đỉnh thần nữ vẫn là đủ tự luyến, phải biết rằng, nếu không phải hắn sợ thời gian tháp bị hủy nói bậy, hắn mới sẽ không đi cứu người nữ nhân này. Dù sao hắn đối thánh đỉnh không có hảo cảm gì. Thần nữ điện hạ nói giỡn, ta tuy là núp trong bóng tối, thế nhưng ta nhưng không có để cho ngươi đưa tay cầm bạch ngọc tháp, nếu như ngươi không cầm cái kia bạch ngọc tháp, như thế nào lại phát động cơ quan? Sở dĩ làm sao có thể trách ta đây? Thánh đỉnh thần nữ tự biết đối lý, vì vậy chỉ là hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa, chỉ có thể đem ban nay khuất nhục cùng ủy khuất giấu ở trong lòng, lập tức ánh mắt lập lòe, hỏi, Dịch Thu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dịch Thu nói, cái này không phí công nữ điện hạ phí tâm, thần nữ điện hạ vẫn là đem đồ đạc cho ta đi. Đồ đạc? Thứ gì? Thánh đỉnh thần nữ ngẩn người một chút. Dịch Thu cười nhạt không thôi nói, thần nữ điện hạ thật đúng là sẽ giả vờ, ta nói đương nhiên là bạch ngọc tháp, ta cứu ngươi một mạng, ngươi không nên là báo đáp ta ân cứu mạng, đem bạch ngọc tháp hai tay dâng sao? Phi, tưởng đẹp. Ngươi ban nãy chiếm ta lớn như vậy tiện nghi, bản thần nữ cũng không có tính toán, ngươi còn muốn quản ta muốn thời gian tháp, nằm mơ. Thánh đỉnh thần nữ hừ lạnh một tiếng, vô ý thức lui ra phía sau một bước, cùng Dịch Thu kéo dài khoảng cách. Dịch Thu lắc đầu, bất đắc dĩ nói, thần nữ điện hạ, ngươi chẳng lẽ muốn ép ta động thủ hay sao? Tại hạ mặc dù không nguyện ý đối với nữ nhân xuất thủ, bất quá là bạch ngọc tháp nói, ta cũng không khỏi không ngoại lệ một lần. Thánh đỉnh thần nữ đỏ rực khóe môi, hơi giơ lên, lộ ra một chút xem thường nụ cười, Dịch Thu, ta thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh, bất quá ngươi cho rằng, ngươi thật sự có thể thắng ta sao? Dịch Thu hừ nói, liền ngươi đại ca đều bại vào tay ta, ngươi tự nhận là ta đối thủ. Ha ha, buồn cười, lúc đầu ngươi xác định đánh bại huynh trưởng ta, thế nhưng ngươi đừng quên, chúng ta thánh đỉnh mạnh nhất căn bản không phải kiếm đạo, mà là đại nhật thánh quang quyết cùng thần nguyện thiên tinh quyết, sở dĩ nếu như ra tay toàn lực nói, ngươi chưa chắc là đối thủ của ta. Thánh đỉnh thần nữ mặt coi thường biểu tình. Huống chi, bên ngoài còn có chúng ta thánh đỉnh mười mấy thánh giả đại viên mãn cường giả, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ toàn bộ đi vào, đến lúc đó, ngươi cảm thấy ngươi còn có bất luận cái gì đường sống sao? Đương nhiên, ngươi nếu là ngoan ngoãn quỳ xuống cầu xin tha thứ nói, bản thần nữ xem ở ngươi đã cứu ta một lần phân thượng, có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng. Thánh đỉnh thần nữ vểnh lên tuyết trắng quai hàm, giống như một chỉ cao ngạo thiên nga trắng. Phải không? Thần nữ điện hạ liền thử xem được, nhìn một chút ngươi thần nguyệt thiên tinh quyết, là có thể hay không đánh bại tại hạ. Bạch. Nếu đối phương không chịu ngoan ngoãn xuất ra bạch ngọc tháp, Dịch Thu đương nhiên cũng không có nói tiếp cần phải. Phi hồng kiếm đột nhiên xuất thủ, trên không trung lướt trên một đạo băng lãnh kiếm quang, hướng về thánh đỉnh thần nữ nhanh như tia chớp đâm tới. Âm dương tam thập lục kiếm. Vút vút. Ngươi. Thánh đỉnh thần nữ không nghĩ tới Dịch Thu nói động thủ liền động thủ, không chút nào thương hương tiếc ngọc ý, trong lòng có thể nói căm tức không gì sánh được, khẽ kêu một tiếng, ngọc thủ quấn giữa, một mảnh vô cùng nhu hòa ánh trăng, theo thân thể nàng ở giữa bộc phát ra, đem Dịch Thu sắc bén kiếm quang toàn bộ cản được. Ồ. Thấy như vậy một màn, Dịch Thu âm thầm cả kinh. Hắn xác định xem nhẹ cái này thánh đỉnh thần nữ, ban nãy cái kia mấy kiếm chính là âm dương tam thập lục kiếm ở giữa sắc bén nhất mấy cái kiếm chiêu một trong, coi như là một dạng thánh chủ cũng không khả năng bình yên vô sự chặn. Thế nhưng này thánh đỉnh thần nữ qua loa giữa, liền đem hắn kiếm quang toàn bộ ngăn trở, xem ra này thần nguyện thiên tinh quyết thật có chỗ bất phàm. Thánh đỉnh thần nữ chặn Dịch Thu một lớp thế công sau, lập tức lắc mình lùi đến nơi xa, cười khanh khách nói, Dịch Thu công tử thật đúng là nóng ruột, đáng tiếc ta nói, bằng thực lực ngươi, còn mơ tưởng từ trong tay của ta cướp đi bạch ngọc tháp đây. Thánh đỉnh thần nữ lập tức theo trong tay áo móc ra một khối ngọc bài, sau đó đem ngọc bài nhanh chóng bóp nát. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng ầm vang, cửa điện kia đột nhiên mở, ngay sau đó hơn 10 đạo thân ảnh xông vào. Thần nữ điện hạ. Mười mấy người vọt vào như tổ ong đến. Mọi người vội vàng nhìn về phía thánh đỉnh thần nữ, chỉ thấy thánh đỉnh thần nữ đứng ở nơi đó, mặc dù coi như có một ít nhếch nhác, thế nhưng dường như không có đã bị cái gì thương thế, không khỏi thở phào. Phải biết rằng, nếu là thần nữ thụ thương nói, bọn họ những người này cũng sẽ không dùng sống trở lại. Trước 1331, Nhật Nguyệt Lăng Không. Hừ, một đám ngu xuẩn, các ngươi không thấy được, nơi này còn có kẻ khác sao? Thánh đỉnh thần nữ nói, thức giấc mọi người, mười mấy người lúc này mới phát hiện Dịch Thu tồn tại, từng cái đều là gầm lên mở miệng. Tiểu tử, ngươi là người phương nào, là thế nào đi vào? Tiểu tử thối, ngươi dám sử dụng kiếm chỉ vào chúng ta thần nữ điện hạ, ta xem ngươi là không muốn sống. Mười mấy thánh đỉnh cường giả từng cái giận dữ không thôi. Nhưng mà Dịch Thu nhưng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ một cái, hoàn toàn không thấy. Ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm thánh đỉnh thần nữ nói, ngươi cho rằng dựa vào mấy người bọn hắn có thể làm cho ngươi đem bạch ngọc tháp mang đi sao? Đương nhiên, ở đây người đều là bản thần nữ chọn lựa ra thánh đỉnh tinh anh, tùy ý kéo ra một cái, đều có chút danh tiếng, ta không tin, một mình ngươi có thể đánh bại nhiều như vậy cường giả. Thánh đỉnh thần nữ cười khúc khích, mặt cười một bộ định liệu trước hình dạng. Vậy ngươi để cho bọn họ thử nhìn một chút tốt. Dịch Thu quay đầu xem những thánh đỉnh đó tinh anh một cái, nói, tới gần ta trong vòng 10 trượng. Cuồng vọng. Lời còn chưa dứt, liền có cái nóng lòng ở thần nữ phía trước biểu hiện thánh đỉnh tinh anh lao tới, tay nâng bảo kiếm hướng về Dịch Thu đâm tới, kiếm quang cuốn tới, như là sơn hô hải khiếu vậy xông qua đến. Không thể không nói, này thánh đỉnh tinh anh kiếm pháp xác định bất phàm, nếu như đặt ở thánh kiếm bảng, phòng trường ít nhất cũng là top 20 tả hữu thực lực. Chỉ tiếc, thực lực như vậy, đối với hiện tại Dịch Thu mà nói, căn bản tính không được cái gì. Bạch. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, phi hồng kiếm bổ ra, một đạo bá đạo kiếm quang nên đón. Ầm ầm. Song phương kiếm quang đụng nhau phía dưới, thánh đỉnh tinh anh liền bị đánh bay ra ngoài, đập ầm ầm ở sau người cây cột. Lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem người nọ đụng đã hôn mê. Mọi người thấy vậy đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ một kiếm, đem một cái thánh giả đại viên mãn tinh anh đánh xỉu, gia hỏa này lực lượng làm sao sẽ cường hãn như vậy? Thánh đỉnh thần nữ đôi mắt đẹp nháy mắt, hừ lạnh nói, một đám ngu xuẩn, người này nhưng là đường kim kiếm khôi, thực lực siêu tuyệt, các ngươi dưới sự liên thủ cũng chưa chắc là hắn đối thủ, càng không cần phải nói một người đi, còn không mau bày Nhật Nguyệt Lăng không trận pháp. Nghe nói như thế, mười mấy thánh đỉnh tinh anh mới phản ứng qua đến, trong lòng khiếp sợ không thôi, đồng thời lập tức phân tán ra, bày ra một cái rất đặc biệt trận pháp, đem Dịch Thu vững vàng kẹt ở giữa. Nhật Nguyệt Lăng không. Mười mấy thánh đỉnh tinh anh đồng thời gào to một tiếng, trong cơ thể đều nổ bắn ra từng đạo quang hoa sáng chói, này hơn 10 đạo chói mắt, chia làm hai loại, có dường như mặt trời gay gắt vậy lập lòe loa mắt, có thì như là trăng sáng vậy băng lánh vô tình. Hai loại chói mắt đan vào một chỗ, hội tụ thành một cái hình vẽ nhật nguyệt. Lập tức ngày ấy tháng đồ án, hướng về Dịch Thu đệ tới. Hừ hừ, này Nhật Nguyệt Lăng Không, chính là chúng ta Nhật Nguyệt Thánh Đỉnh một loại cửa trận pháp, uy lực vô hạn, xem như là kỳ thánh chủ cũng không khả năng ung dung ngăn cản đến. Dịch Thu, ngươi nếu là quỳ xuống cầu xin tha thứ, có lẽ bản thần nữ sẽ niệm tình ngươi ban nay cứu ta một mạng phần, bỏ qua ngươi, đồng thời để cho ngươi làm ta thiếp thân thị vệ, bằng không hừ hừ. Thiếp thân thị vệ. Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Thần nữ điện hạ, thật sự cho rằng bằng vào chó má trận pháp, có thể ngăn cản ta sao? Tiểu tử, đừng vội cuồng vọng, này Nhật Nguyệt Lăng Không, chính là tập hợp chúng ta mười mấy đại viên mãn thánh giả lực mà thành, uy lực mạnh, tính thánh đỉnh thánh tử đều không trụ được, càng không cần phải nói ngươi. Cho tiểu tử này nói nhảm gì đó, trực tiếp dùng Nhật Nguyệt Lăng Không đổ, một cái đánh chết hắn tính. Đúng, không muốn cho hắn cơ hội. Ở đó mười mấy thánh đỉnh tinh anh muốn xuất thủ thời điểm, Dịch Thu lại cười lạnh một tiếng, lời nói không biết tự lượng sức mình, sau đó kiếm gậy theo trong lòng bàn tay bắn ra ra, hóa thành một đạo sắc bén không có ánh sáng, hướng về đầu Nhật Nguyệt Lăng Không đổ đâm tới. Ầm ầm. Ở kiếm gậy trùng kích phía dưới, Nhật Nguyệt Lăng Không đổ, trong nháy mắt bị trùng khoa, mười mấy thánh đỉnh tinh anh đồng thời bị trọng thương, đều là bay ra ngoài, vận khí tốt ngã tại mà, chỉ là bị thương nặng mà thôi. Thế nhưng có vài người không có số may như vậy, đụng vào trụ lớn, trực tiếp ngất đi. Chỉ là một cái nháy mắt, mới vừa rồi còn từng cái kiêu ngạo không có thánh đỉnh tinh anh, toàn bộ nằm ở mà, kêu rên một mảnh, toàn bộ đều mất đi chiến lược. Cái gì? Thánh đỉnh thần nữ thân thể mềm mại đại chấn, mặt cười hoàn toàn trắng bệnh, mắt phượng khi, thoáng qua một chút khó có thể tin. Ngươi là làm sao làm được, bằng lực lượng ngươi làm sao có thể đánh bại Nhật Nguyệt Lăng Không đổ? Thánh đỉnh thần nữ mặc dù biết Dịch Thu thực lực rất mạnh, thế nhưng nằm mơ cũng không có nghĩ đến đã cường hãn tới mức này. Phải biết rằng này Nhật Nguyệt Lăng Không đổ, thế nhưng liền ca ca hắn thánh đỉnh thánh tử đều không cách nào đối kháng. Nhưng mà gia hỏa này lại một kiếm phá. Dịch Thu mặt vân đạm phong khinh biểu tình nói, ta nói, ngươi trận pháp này ngăn không được ta, hiện tại thần nữ điện hạ, còn có cái gì có thể dựa vào sao? Nếu như không có nói, ngoan ngoãn đem Bạch Ngọc Tháp giao cho ta, bằng không đừng trách Dịch Mỗ là thủ tồi hoa. Dịch Thu nói xong, liền từng bước một hướng về kia thánh đỉnh thần nữ đi tới, mặt mang lấy lạnh lùng sắc cơ. Thánh đỉnh thần nữ bị Dịch Thu khí thế chấn nhiếp, hù dọa được toàn thân căng thẳng, lui về phía sau, đồng thời gấp giọng nói, Dịch Thu, ngươi muốn làm gì? Ngươi nếu dám thương tổn ta, coi như ngươi chạy đến chân trời góc biển, thánh đỉnh cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Dịch Thu nói, ngươi không cần cầm thánh đỉnh đến đe dọa ta, ta Dịch Thu cửu nhân đã rất nhiều, căn bản không sợ nhiều một cái như vậy, huống chi nơi này lại không thấy kẻ khác, ta nếu là đưa ngươi giết, ai lại sẽ biết đây? Đương nhiên, thần nữ điện hạ yên tâm, ngài xinh đẹp như vậy động nhân, Dịch Mộ tự nhiên sẽ để cho ngươi chết thư thư phục phục. Dịch Thu lập tức lộ ra một chút xấu xa nụ cười. Thấy vậy một màn, thánh đỉnh thần nữ liền hoảng loạn lên. Dịch Thu, ngươi đến muốn làm cái gì? Thần nữ điện hạ, đây không phải là biết rõ còn hỏi sao? Lúc này khắp nơi không người, cô nam quả nữ, đương nhiên muốn làm một ít sự tình khác sao? Dịch Thu cố ý giả trang ra một bộ tà ác khuôn mặt đến. Đúng là. Thánh đỉnh thần nữ thấy Dịch Thu cái này khuôn mặt, coi là Dịch Thu lên tâm tư xấu, trái tim loạn chiến, đôi mắt đẹp thoáng qua một chút hoảng sợ sau, lập tức đem Bạch Ngọc Tháp ném cho Dịch Thu, hoán hận nói. Đồ vô sỉ, cho ngươi chính là. Dịch Thu vội vàng đưa tay đem Bạch Ngọc Tháp tiếp được, trong lòng hơi buồn cười, này thánh đỉnh thần nữ thật đúng là dễ gạt, lấy hắn tính cách, làm sao có thể làm ra kia loại chuyện xấu xa đến. Hôn đản Dịch Thu, ta có thể đi thôi. Thánh đỉnh thần nữ mặc dù không cam tâm, thế nhưng cũng biết, lấy thực lực, căn bản không có thể là trước mắt yêu nghiệt này đối thủ, cho nên dưới mắt nàng xem là mau ly khai, sau đó đi tìm bát đại cổ hoàng truyền nhân, lấy thân phận, tất nhiên có thể cho tám cái cổ hoàng nhất tộc truyền nhân đối phó người này. Chương 1332, cho tiên tử lao bà cáo trạng. Thần nữ gấp làm gì, tại hạ còn không có để cho ngươi đi đây. Thánh đỉnh thần nữ mặt cười liền biến sắc, coi là Dịch Thu lật lọng, khẽ kêu nói, Dịch Thu ngươi không lên quá phận, Bạch Ngọc Tháp đã cho ngươi, ngươi nếu là nữa đối ta có cái gì ý đồ không an phận, ta cho dù chết cũng sẽ không khiến ngươi thực hiện được. Dịch Thu cười khổ một tiếng, người nữ nhân này coi hắn là thành cái gì, ban nãy hình dạng cũng chỉ là hù dọa nàng một chút mà thôi. Ngươi yên tâm, tuy là thần nữ điện hạ tư sắc vượt trội, thế nhưng tại hạ đối với ngươi còn không có gì ý nghĩ, ta chỉ là muốn hỏi ngươi một vấn đề mà thôi, ngươi nói cho ta biết vấn đề này sau, ta tự nhiên sẽ thả ngươi rời khỏi. Vấn đề? Vấn đề gì? Nghe nói như thế, thánh đỉnh thần nữ khí sắc chuyển biến tốt đẹp nhiều, sau đó đôi mắt đẹp lập lòe vài cái, hư lạnh nói, có vấn đề gì, ngươi nói nhanh một chút đi, bổn công chúa còn muốn trở lại, cũng không có thời gian theo ngươi nói chuyện tào lao. Trong miệng nói như vậy lấy, thánh đỉnh thần nữ trong lòng lại hư lạnh nói, tiểu tử thối, ngươi cho rằng ngươi cầm Bạch Ngọc Tháp ta liền bắt ngươi không có cách đi, ngươi chờ ta rời khỏi Hy Hoàng Bí phủ, tất nhiên bảy thiên la địa võng, tin rằng ngươi chắp cánh khó thoát. Dịch Thu mặc dù không biết thánh đỉnh thần nữ tâm tư, nhưng là lại cũng có thể dựa vào nét mặt của nàng nhìn lên ra một hai, bất quá hắn cũng không có lưu ý, mà là nói ngay vào điểm chính, ngươi ban nãy xưng này Bạch Ngọc Tháp là thời gian tháp, không biết này Bạch Ngọc Tháp đúng là thứ gì. Thánh đỉnh thần nữ cười khẩy, nói, ngươi ngay cả thời gian tháp cũng không biết. Đương nhiên, ta nếu là biết, còn cần hỏi ngươi. Được rồi, bản kia thần nữ sẽ nói cho ngươi biết, này thời gian tháp còn gọi là thời không tháp, chính là Hy Hoàng Bí bảo một trong, cùng Hy Hoàng Thiên Thần Đồ nổi danh, nghe nói chỉ cần đi vào tháp này bên trong, sẽ tiến nhập một cái thần kỳ thời không lĩnh vực. Lời đồn ở thời không bên trong tháp thời gian cùng bên ngoài bất đồng, bên trong 3 ngày, chỉ có thể coi là bên ngoài 1 ngày, cũng chính là có thời gian tháp, chẳng khác nào có so kẻ khác nhiều hơn gấp 3 thời gian tu luyện. Thánh đỉnh thần nữ nhàn nhạt giải thích. Cái gì? Dịch Thu nghe nói như thế, nội tâm rung một cái, lập tức mừng như điên không thôi. Lúc này hắn không thiếu thánh thạch, không thiếu thiên phú, thiếu nhất chính là thời gian, nếu có đầy đủ thời gian nói, như vậy cái gì huyết hậu, cái gì thiên thánh vương triều, cái gì thánh phượng, hắn cũng có nhất nhất san bằng. Bất quá Dịch Thu trong lòng mặc dù vui mừng không thôi, thế nhưng trên mặt nhưng không có mảy may biểu lộ ra, không động thanh sắc hỏi, ban nãy ngươi nói thiên thần đồ là cái gì? Thánh đỉnh thần nữ đôi mắt đẹp nháy mắt, nhìn về phía Dịch Thu nói, trên người ngươi có thiên thần đồ. Dịch Thu cũng không xác nhận, ban nãy theo thạch tượng quái thú đạt được đến tấm kia bảo đồ, đúng là không phải thiên thần đồ. Hơn nữa coi như là, hắn cũng không khả năng đần độn nói ra. Không có, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Hừ, thiên thần đồ chính là cái khác Hy Hoàng Bí bảo, lời đồn này đồ có vô thượng thần lực, ai nếu là lấy được này đồ nói, sẽ được thiên thần đồ lực lượng che chở, lấy được thần lực gia trì, chẳng những bản thân lực lượng tăng lên gấp đôi, hơn nữa lực phòng ngự kinh người. Thánh đỉnh thần nữ nói vừa nói, trong ánh mắt liền toát ra vài phần hướng tới vẻ, phảng phất đối thiên thần đồ rất khát vọng. Bất quá điều này cũng không có thể trách nàng, phòng trưng bất luận kẻ nào đôi tấm kia thiên thần đồ thèm nhỏ dại không thôi, không chỉ có thể để cho bản thân lực lượng trở nên mạnh mẽ, hơn nữa còn có khả năng lấy được thần lực che chở, như vậy bảo vật phóng nhan thánh vực cũng không có thứ hai, sở dĩ ai không muốn lấy được. Dịch Thu trong lòng cũng là có một ít kích động, nếu như mình trong tay tấm kia đồ là thiên thần đồ nói, đây chẳng phải là nói hai cái Hy Hoàng Bí bảo đều trong tay hắn, lần này vượt ngoại giới hành trình hắn chính là kiếm bộn. Đa tạ thần nữ điện hạ, thần nữ điện hạ có thể đi. Dịch Thu lấy được mình muốn tin tức, tự nhiên cũng sẽ không lại đi làm khó dễ nữ tử này. Cáo tử. Thần nữ điện hạ hừ lạnh một tiếng, oán hận trừng Dịch Thu một cái, liền muốn phải hướng bên ngoài đại điện đi tới. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên nhanh chóng vào trong điện. Dịch Thu. Dịch Thu sửng sốt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa đại điện thình lình đứng một cái thanh lệ tuyệt tục, khí chất như tiên lãnh diễm nữ tử. Đợi thấy rõ người tới, Dịch Thu vui vẻ nói, tiên tử lão bà, làm sao ngươi tới? Tiên tử lão bà. Thánh đỉnh thần nữ đôi mắt đẹp lóe lên, ánh mắt có một ít cổ quái nhìn về phía Mộ Dung Thanh Tuyết, lập tức cười khúc khích nói, kiếm khôi vỗ tay kêu rất tốt thân thiết, người ra minh rõ là thánh phượng ngọc nữ, khi nào thành ngươi tiên tử lão bà. Mộ Dung Thanh Tuyết thấy Dịch Thu không phát hiện chút tổn hao nào, trong lòng cũng thật cao hứng, nhưng mà vừa nghe tòa thánh điện kia thần nữ nói, tuyết trắng khuôn mặt liền đỏ ửng lên, trong bóng tối trách cứ Dịch Thu làm sao trước mặt người ở bên ngoài như vậy làm hắn. Nếu là truyền giao ra ngoài nói, tất cả chẳng phải đều lộ tẩy. Lập tức nhàn nhạt mắt nhìn thánh điện thần nữ nói, không nghĩ tới thần nữ điện hạ cũng ở nơi đây. Thánh đỉnh thần nữ cười khanh khách nói, Thanh Tuyết cô nương cũng không chậm, bát đại cổ hoàng nhất tộc truyền nhân còn chưa tới, ngươi cũng đã chạy tới, có thể thấy được Thanh Tuyết cô nương bản lĩnh không bình thường đây. Mộ Dung Thanh Tuyết nhàn nhạt hừ một cái, nói, cùng thần nữ điện hạ so với, tiểu nữ tử chút bản lĩnh này tính không cái gì. Phải không? Thánh đỉnh thần nữ khỏe miệng xé ra, sau đó lên xuống quan sát Mộ Dung Thanh Tuyết một cái, phát hiện Mộ Dung Thanh Tuyết thần sắc bình tĩnh, khiến người ta rất khó nhìn ra trong lòng nàng ý nghĩ, khẽ mỉm cười nói, Thanh Tuyết cô nương, ban nãy tiểu tử này quản ngươi kêu tiên tử lão bà, ngươi cũng không tức giận. Lấy ngươi tính tình, có người như vậy khinh nhờ ngươi, ngươi cũng không giết hắn, thực sự có một ít cổ quái đây, chẳng lẽ hắn chính xác thật? Thánh đỉnh thần nữ cũng là cực kỳ thông minh, thoáng cái thì nhìn ra mánh khỏe. Mộ Dung Thanh Tuyết trong mắt lóe lên một luồng sát cơ nói, chuyện này có phải là thật hay không, dường như cùng thần nữ điện hạ không liên quan, thần nữ điện hạ muốn đi nói, liền đi nhanh lên chính là, người khác nhàn sự, tận lực ít quản. Thánh đỉnh thần nữ thấy vậy, cười khanh khách nói, đó cũng không đi, cái này Dịch Thu ban nay muốn phi lễ ta, ta có thể phải nhường Thanh Tuyết cô nương thay ta làm chủ đây. Vừa nói, Thánh đỉnh thần nữ chỉ trước ngực mình, chỉ thấy lồng ngực kia chỗ, quần áo xốc xếch, lộ ra trắng loá như tuyết nước ra, một đạo khe, càng là như ẩn như hiện, lập tức cố ý làm ra mặt bộ dáng ủy khuất, không tin ngươi xem, ngực ta trước ý phục đều bị hắn cào nát. Mộ Dung Thanh Tuyết thấy vậy, liền đưa mắt nhìn về phía Dịch Thu, ánh mắt mang theo vài phần chất vấn. Mẹ ơi! Dịch Thu không nghĩ tới này Thánh đỉnh thần nữ thật không ngờ thiện, dĩ nhiên tại tiên tử lão bà phía trước cáo trạng, như thế rất tốt, hắn chính là hết đường chối cãi, nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Khái khái, Thánh đỉnh thần nữ, ta bất quá là từ trên người ngươi đoạt một món bảo vật mà thôi, ngươi cũng còn như vậy vu ham ta. Vu ham ta cũng liền thôi, ngươi hà tất còn đem mình danh dự đều nhập vào, nếu là truyền giao ra ngoài nói, tại hạ cũng không phải lưu ý, bất quá thần nữ điện hạ chỉ sợ cũng không còn cách nào làm người đây. Dịch Thu vừa cười vừa nói. Chương 1333, thừa không tiêu thất. Hừ, dám làm không dám chịu, chẳng lẽ ngươi mới vừa rồi không có đem ta ép đến trên mặt đất? Không có dùng cái loại này nói đe dọa ta sao? Bản thần nữ thế nhưng chưa bao giờ nói xạo. Thánh đỉnh thần nữ hai tay vẫn ôm trước ngực, cười như không cười nhìn Dịch Thu, đẹp trong tròng mắt thoáng qua giảo hoạt tiêu ý. Dịch Thu nghe nói như thế, liền á khẩu không trả lời được. Bởi vì, này chút hắn xác định làm. Tuy là đều cũng có bản thân xem, bất quá lúc này tại sao có thể giải thích rõ. Số nữ nhân, xem như ngươi lợi hại. Dịch Thu đang suy nghĩ giải thích thời điểm, liền phát hiện tiên tử lão bà ánh mắt băng lánh tới cực điểm, rơi vào trên người hắn cảm giác, như có gai ở sau lưng. Ai? Người nói hay, nam sợ tìm lỗi, nữ sợ lấy lầm chồng, Thanh Tuyết tỷ tỷ, ngài dung mạo khuynh thành, thiên phú dị bẩm, truy cầu người không ít, nhưng là lại cũng phải nhìn trong người đâu, ngàn vạn lần không nên nhìn lầm, bằng không hối hận cả đời. Thánh đỉnh thần nữ thấy Dịch Thu sắc mặt như chưa can, Mộ Dung Thanh Tuyết mặt cười như băng, trong lòng liền vui vẻ không thôi, ban nãy không vui cũng quét một cái sạch, thêm mắm thêm muối nói ra, dường như muốn mượn Mộ Dung Thanh Tuyết tay, thật tốt giáo huấn Dịch Thu. Đa tạ thần nữ điện hạ nhắc nhở, bất quá thần nữ điện hạ yên tâm chính là, ta theo cái này đang đổ tử cũng không có quan hệ gì, sở dĩ thần nữ điện hạ thật muốn giáo huấn hắn nói, vẫn là tự để đi. Mộ Dung Thanh Tuyết tử tốn nói. Thánh đỉnh thần nữ ngẩn người một chút, không nghĩ tới Mộ Dung Thanh Tuyết vậy mà không có thẹn quá thành giận, ngược lại một câu nói đem sự tình lại lần nữa đẩy trở về, liền phiền muộn đạt, thử nói, được rồi, nếu Thanh Tuyết tỷ tỷ không cho ta làm chủ, bản kia thần nữ tự nhiên sẽ tìm được giúp ta hạ giận người, cáo tử. Nói xong, thánh đỉnh thần nữ mặt không cam lòng rời khỏi. Thấy thánh đỉnh thần nữ sau khi rời khỏi, Dịch Thu rốt cục thở phào, tiện nữ nhân này xem như đi, bằng không một hồi còn không biết làm sao vu hãm hắn đây. Tiên tử lão bà, ngươi nghe ta giải thích, ta ban nãy cũng vậy. Tính, ngươi không cần giải thích, ta biết ngươi đối nữ nhân kia không có làm cái gì. Mộ Dung Thanh Tuyết lắc đầu, khí sắc rất bình tĩnh, dường như căn bản không có tức giận hình dạng. Mộ Dung Thanh Tuyết phản ứng thật ra khiến Dịch Thu có một ít không tưởng được. Dịch Thu ho khăn nói, ngươi đều biết. Đương nhiên, lấy thần nữ cao ngạo tính tình, ngươi nếu là thật đối với nàng làm cái gì, nàng đã sớm theo ngươi liều mạng. Như thế nào lại ở chỗ này cười hì hì theo ta cáo trạng. Nghe nói như thế, Dịch Thu nội tâm vui vẻ, tiên tử lão bà đúng là thông tình đạt lý. Dịch Thu tiến lên một bước, đưa tay ra ngăn lại Mộ Dung Thanh Tuyết tinh tế vòng eo, sau đó đem Mộ Dung Thanh Tuyết kéo vào trong lòng, nói, vậy thì tốt, ta còn tưởng rằng ngươi tin tưởng số nữ nhân nói đây. Nam Dịch Thu trong lòng, cảm thụ được Dịch Thu nam kia tính khí tức, Mộ Dung Thanh Tuyết mặt cười ửng đỏ, lập tức liếc Dịch Thu một cái, nói, ngươi à, cũng biết gây chuyện thị phi, ngươi còn cảm giác mình địch nhân không nhiều đủ sao? Lại không công treo chọc thánh đỉnh thần nữ. Sợ nàng làm cái gì? Dịch Thu không cho là đúng nói ra. Ta biết ngươi không sợ nàng, thế nhưng ngươi đừng quên thân phận nàng. Nàng không chỉ có riêng là thánh đỉnh thần nữ đơn giản như vậy, cô gái này truy cầu người càng là rất nhiều, trong không thiếu bát đại cổ hoàng nhất tộc truyền nhân. Sở dĩ ngươi treo chọc nàng, không khác đồng thời treo chọc thánh vực tuyệt đại đa số thế lực. Mộ Dung Thanh Tuyết thở dài nói, ngươi thà rằng chọc giận cái kia thánh đỉnh thánh tử, cũng tốt nhất không nên chọc giận nàng mới được. Dịch Thu cũng không phải lo lắng, ngược lại hắn rời khỏi vực ngoại giới, trở về đến Chiến Vũ Thánh Điện, một dạng thế lực cũng không khả năng làm gì hắn. Hơn nữa hắn hiện tại địch nhân cũng đã quá nhiều, căn bản không quan tâm nhiều hơn mấy cái. Dịch Thu mặt vân đạm phong khinh nói ra, yên tâm đi, Thánh đỉnh thần nữ nếu là không tìm ta phiền toái liền coi như, nếu như nàng dám tìm ta phiền toái, ta cũng sẽ để cho nàng biết, ta Dịch Thu không phải tốt như vậy trọng. Mộ Dung Thanh Tuyết thấy vậy, khẽ cười khổ, nói, bắt ngươi không có cách nào đối ban nay ngươi theo thần nữ trong tay đến đoạt được thứ gì, để cho nàng như vậy ghen ghét ngươi. Dịch Thu cười cười, lập tức đem bạch ngọc tháp lấy ra, nói, chính là cái này. Mộ Dung Thanh Tuyết ngẩn người một chút, tùy tiện nói, cái này là. Dịch Thu nói, tiên tử lão bà, cái này là thời không bảo tháp. Cái gì? Nó là thời không bảo tháp. Nghe được cái tên này, lấy Mộ Dung Thanh Tuyết trầm ổn tính tình, cũng không khỏi kinh hô một tiếng. Để đọc chuyện, tiên tử lão bà cũng biết. Lời thừa, thời không bảo tháp chính là Hy Hoàng Lưỡng đại bí bảo một trong, có khống chế thời không lực lượng, ta làm sao sẽ không biết. Mộ Dung Thanh Tuyết thản nhiên nói, nghe nói có thể được thời không bảo tháp, lại có so với thường nhân nhiều hơn thời gian tu luyện, Dịch Thu ngươi có thể kiếm được vật này, đối với ngươi mà nói chính là cơ duyên lớn, chỉ tiếc nếu là lấy thêm đến thiên thần đồ nói, vậy thì càng tốt. Dịch Thu mỉm cười, vừa muốn cho tiên tử lão bà một kinh hỉ. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ nghe bên ngoài đại điện, bỗng nhiên xuất hiện từng đạo rất mạnh khí tức, mà chút khí tức đang nhanh chóng hướng về đại điện rửa qua đây. Không được, có người đến. Dịch Thu thần sắc biến sắc, đến người chẳng những nhân số rất nhiều, hơn nữa từng cái khí tức đều hết sức cường đại, nghiễm nhiên không phải bình thường đại viên mãn thánh giả. Xem ra không đến được thiếu người lợi hại, những người này phải là bát đại cổ hoàng nhất tộc truyền nhân đi. Làm sao bây giờ? Bọn họ biết chúng ta tới trước nơi này, chắc chắn sẽ không thả chúng ta rời khỏi. Mộ Dung Thanh Tuyết mặt cười cũng hơi lộ ra ngưng trọng. Tiên tử lão bà yên tâm, nơi này có một cái mật đạo, chúng ta thông qua mật đạo, liền có thể an toàn rời khỏi. Mật đạo? Đúng. Dịch Thu không nói lời gì, lôi kéo Mộ Dung Thanh Tuyết đi tới cái kia ẩn nấp mật đạo trước, sau đó mang theo Mộ Dung Thanh Tuyết chui vào mật đạo ở giữa. Tiến nhập mật đạo sau, Dịch Thu liền đem cổng vào lại lần nữa đóng, cứ như vậy, không có người có thể phát hiện bọn họ. Cũng không lâu lắm, liền nghe trên đầu truyền đến xui xẻo rầm tiếng bước chân. Thần nữ điện hạ, tại sao không có người? Ngay sau đó một đạo ồ ồ thanh âm vang lên. Không có khả năng. Bọn họ ban nãy rõ ràng ở nơi này, tại sao sẽ đột nhiên không thấy? Lúc này, trong đại điện, thánh đỉnh thần nữ xinh đẹp dung nhan, một mảnh kinh ngạc, nàng rõ ràng cảm giác được Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ khí tức đang ở trong đại điện, làm sao chỉ chớp mắt hai người đều biến mất không thấy đây? Hừ, thần nữ điện hạ, ngươi không sẽ là lừa gạt chúng ta đi. Trong một cái mặc hoa phục, ngực thêu một cái thanh long lạnh lùng nghiêm nghị nam tử cao mày, tựa hồ đối với thánh đỉnh thần nữ xuất hiện nghi vấn. Đông Hoàng thái tử, ngươi cũng không nên tùy ý nói bậy, thần nữ điện hạ, cao quý không gì sánh được, làm sao sẽ lừa gạt chúng ta đây? Một người đối thánh đỉnh thần nữ mến mộ thật lâu cổ hoàng truyền nhân, có chút khó chịu nói ra. Đông Hoàng thái tử thản nhiên nói, năm đó Bất Tử Thiên Quân coi như là nhất đại anh kiệt, đã từng xưng bá thánh vực mấy ngàn năm, chỉ tiếc hiện tại hậu nhân đã hoàn toàn lưu lạc thành ham muốn mỹ sắc ngu xuẩn mà thôi. Chương 1334, lộ ra chân tình. Nghe nói như thế, Bất Tử Thiên Quân nhất tộc truyền nhân thẹn quá thành giận nói, Đông Hoàng thái tử, ngươi chớ có cho là ngươi là Đông Hoàng nhất tộc huyết hệ truyền nhân, ta chỉ sợ ngươi, bản truyền nhân cũng muốn lanh giáo một chút, nhìn một chút ngươi này Đông Hoàng thái hạt lực, có phải là thật hay không mạnh như vậy. Đông Hoàng thái tử cười lạnh một tiếng, nói, vậy ngươi có thể tới thử một chút. Mắt thấy lưỡng đại cổ hoàng nhất tộc truyền nhân dương cung bạc kiếm, muốn khai chiến, hắn cổ hoàng nhất tộc truyền nhân đều thối lui, đều là một bộ chờ một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Nhưng mà thánh đỉnh thần nữ hừ lạnh nói, nhị vị truyền nhân dừng tay đi, ta nói thời không tháp đã bị Dịch Thu cướp đi, nếu là chư vị không tin tưởng nói, ta lấy thánh hồn phát xuống hồn thể được không? Thánh hồn chính là thánh giả trọng yếu nhất chỗ, thánh hồn diệt thì thánh giả chết. Vì vậy thánh hồn đối với thánh giả mà nói, tầm quan trọng không kém chút nào thánh nguyên, thậm chí càng ở thánh nguyên trên. Dù sao thánh nguyên bị phá, ngươi còn có một tia sinh cơ, thế nhưng thánh hồn nếu là bị diệt, thì không có nửa điểm còn sống khả năng. Thánh đỉnh thần nữ cảm dĩ thánh hồn sinh thể, có thể thấy được nàng xác định không có nói sai. Đúng là nghe nói như thế, cả kia vị Đông Hoàng thái tử cũng thần sắc khẽ động, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười nói, thần nữ điện hạ không cần như vậy, ta tin tưởng thần nữ điện hạ nói chính là, bất quá hai người này nếu ở trong điện chưa ra, thế nhưng vì sao vô duyên vô cớ biến mất đây? Chẳng lẽ hắn biết cái gì có thể để người ta biến mất pháp thuật hay sao? Hừ, vậy không khả năng, ta bách hoa trồn, coi như là hắn dùng cái gì kỳ môn độn thuật tận thân, cũng có thể nhận thấy được, dù sao người là không còn cách nào đem bản thân vị khí biến mất, sở dĩ này hai người khẳng định đã không nữa đại điện. Một người trong lòng ôm cái hoa trồn thiếu nữ lắc lắc đầu nói, nếu là như vậy, như vậy hai người tới là thế nào chạy ra cái đại điện này? Thánh đỉnh thần nữ mày nhíu lại mặt nhăn nói, ta minh bạch, nơi này nhất định có cái gì ám đạo, hắn ban này đánh lén ta thời điểm, chính là đột nhiên không biết từ nơi nào cho ra, khi đó ta còn tưởng rằng hắn là trước một bước đến nơi đây, hôm nay ta mới hiểu được, gia hỏa này chắc là đi cái gì mật đạo. Mật đạo? Mọi người hai mặt nhìn nhau, tựa hồ cũng có một ít giật mình, phải biết rằng bọn họ sông không biết bao nhiêu cái cửa khẩu cấm chế vừa mới đến nơi này, nhưng mà cái kia Dịch Thu vậy mà tìm được trực tiếp đi thông bên trong tòa đại điện này mật đạo. Tiểu tử này vận khí thật đúng là không phải bình thường tốt. Đương nhiên bọn họ nếu là biết, Dịch Thu là bởi vì đánh bại thạch tượng quái thú, mới tìm được mật đạo nói, e rằng cũng sẽ không như vậy ước ao. Đã như vậy, chúng ta liền khắp nơi tìm xem, có lẽ có thể tìm được mật đạo. Vậy không Diệt Tiên Quân nhất tộc truyền nhân mở miệng nói. Đông Hoàng thái tử cười lạnh nói, coi vậy đi, coi như chúng ta thật muốn đánh mật đạo cầm vào, thế nhưng hai người kia cũng đã sớm đi ra ngoài rất xa, chúng ta hiện tại truy cũng không kịp. Vậy làm sao bây giờ? Đông Hoàng Thái Tử đạo, lúc này duy nhất cách làm, cũng chỉ có nửa đường chặn lại, hy vọng bọn họ không muốn so với chúng ta trước một bước rời khỏi Hy Hoàng Bí Phủ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đường cũ trở về đi. Được. Mọi người sợ Dịch Thu chạy trốn, vì vậy không dám dây dưa thời gian, toàn bộ rời khỏi đại điện, Thánh Đỉnh Thần Nữ cũng là không cam lòng dậm chân một cái sau, bay đi. Trong nháy mắt, mấy chục khí tức liền hoàn toàn biến mất. Lúc này, trốn ở trong mật đạo Dịch Thu, cảm giác được những người đó sau khi rời khỏi, liền thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó hướng về phía Mộ Dung Thanh Tuyết cười nói, tiên tử lão bà, chúng ta có thể lên đi. Đi lên. Ngươi không muốn sống. Vạn nhất bọn họ bây giờ trở về đến làm sao bây giờ? Mộ Dung Thanh Tuyết tức giận nói ra. Hắc hắc, có đôi lời nói hay, nguy hiểm nhất địa phương, chính là an toàn nhất địa phương, bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chúng ta còn có thể về tới đây đến, hơn nữa bây giờ đi về cũng muộn, bát đại cổ hoàng nhất tộc cùng thánh đình người, tất nhiên ở bên ngoài bảy thiên la địa võng, coi như chúng ta rời khỏi Hy Hoàng Bí Phủ, cũng khó mà mạng sống, còn không bằng ở tại chỗ này, cùng những người đó cùng không nhịn được thời điểm, mới rời khỏi cũng không muộn. Mộ Dung Thanh Tuyết nghe xong, cũng gật đầu, không thể không nói, Dịch Thu suy nghĩ vẫn là so với nàng phải sâu xa một chút. Vậy được rồi, chúng ta đi lên. Vì vậy Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết lại lần nữa mở ra mật đạo cơ quan, lại lần nữa trở lại Hy Hoàng Bí Phủ bên trong. Dịch Thu hít sâu một hơi, cười nói, rốt cục an tính đây. Mộ Dung Thanh Tuyết cười khổ nói, chúng ta tiếp xuống được làm sao bây giờ? Luôn luôn trốn ở chỗ này cũng không phải cách làm, dù sao Hy Hoàng Bí Phủ nói không chính xác lúc nào đóng, vạn nhất đóng, chúng ta chỉ sợ cả đời cũng rất khó rời khỏi. Dịch Thu cười như không cười xem Mộ Dung Thanh Tuyết một cái nói, như vậy chẳng phải tốt hơn. Đến lúc đó ta và tiên tử lão bà liền có thể tướng mạo tư thủ, dù ai cũng không cách nào quấy chúng ta. Mộ Dung Thanh Tuyết mặt cười một mảnh ửng đỏ, mặt thẹn thùng nói, ngốc, ngươi nghĩ rằng ta không muốn cùng ngươi một mực cùng một chỗ sao, thế nhưng ngươi đừng quên, Tinh Vũ ta còn không cứu được, sở dĩ ta nói cái gì cũng không có thể bị giam ở chỗ này. Dịch Thu thở dài, thật hắn cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, đừng nói Mộ Dung Thanh Tuyết không tình nguyện, coi như Mộ Dung Thanh Tuyết tình nguyện, hắn cũng không có thể làm như thế, dù sao còn rất nhiều sự tình chờ hắn đi làm đây. Yên tâm đi, tiên tử lão bà, này Hy Hoàng Bí Phủ phải nhốt bế thời điểm, nhất định sẽ có chút dự triệu, sở dĩ chúng ta không cần sốt ruột. Dịch Thu an ủi xuống Mộ Dung Thanh Tuyết sau, lại hỏi, đúng, tiên tử lão bà, ngươi làm sao một người đến, chẳng lẽ Thánh Phượng liền phái một mình ngươi đến tranh đoạt Hy Hoàng Bí Bảo sao? Mộ Dung Thanh Tuyết nói, đương nhiên không có, Thánh Phượng lần này đối Hy Hoàng Bí Bảo rất coi trọng, vì vậy phái tới nhiều tinh anh cường giả, bất quá bởi vì ta nhìn ngươi bị đuổi giết, sở dĩ trong lòng lo lắng, liền một thân một mình đuổi theo, sau khi trở về, tránh không nên bị trách phạt. Nói đến đây, Mộ Dung Thanh Tuyết nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt mang theo vài phần u oán, phảng phất lại nói đều là ngươi cái này yêu tinh hại người hại. Dịch Thu nghe nói như thế, trong lòng ấm áp lưu động, tiên tử lao bà bất chấp nguy hiểm cùng bị tông môn trách phạt đuổi theo, đối với phần cảm tình này, có thể thấy được chút ít. Dịch Thu không kìm lòng nổi ngăn lại Mộ Dung Thanh Tuyết eo thon, sau đó cúi đầu hôn lên Mộ Dung Thanh Tuyết nồng nhiệt cánh môi phía trên, một bàn tay lớn càng là không nhịn được hướng về Mộ Dung Thanh Tuyết cái mông sờ soạn. Đúng lúc này, Mộ Dung Thanh Tuyết đột nhiên tỉnh dậy, đem Dịch Thu đẩy ra đến, đỏ mặt nói, bại hoại, không muốn điều khiển hỏng, tuy là những người đó đi, thế nhưng khó bảo toàn còn sẽ có kẻ khác đến, nếu để cho kẻ khác gặp được, ngươi để cho ta làm người như thế nào? Dịch Thu ngượng ngùng cười, hắn thật là có một ít nóng vội. Tiên tử lão bà, ta có cái cách làm, có thể cho ngươi không bị trách phạt. Hừ, ngươi có thể có cái gì cách làm? Cũng không thể đi thuyết phục ta người sư tôn kia đi. Mộ Dung Thanh Tuyết cười nhạt, tựa hồ đối với Dịch Thu nói, có một ít không cho là đúng. Dịch Thu ho khan hai tiếng, nói, ngươi phu quân bản lãnh lớn đây, chút chuyện nhỏ này, làm sao có thể làm khó được ta, ngươi xem đây là cái gì? Chương 1335, Hy Hoàng Bí Bảo. Dịch Thu lập tức từ trong lòng ngực móc ra một bức họa đến, chuyển cho Mộ Dung Thanh Tuyết. Mộ Dung Thanh Tuyết thấy bức họa kia, lúc đầu cũng không hề để ý, coi là Dịch Thu trêu chọc nàng hài lòng, bất quá nhìn kỹ, lại phát hiện không đúng, ngọc thể dung một cái, không hề bận tâm trên dung nhan tuyệt thế, vậy mà xuất hiện một chút kinh hỉ. Cái này chẳng lẽ chính là Hy Hoàng Thiên Thần Đồ? Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, có phải hay không Hy Hoàng Thiên Thần Đồ, ta không rõ ràng lắm, bất quá thứ này thế nhưng ta theo Hy Hoàng Bí Phủ ở giữa kiếm được, nói vậy hẳn là không sai. Mộ Dung Thanh Tuyết vui mừng không thôi nói, không sai, này bảo đồ bên trong thần lực kinh người như vậy, trừ Hy Hoàng Thiên Thần Đồ bên ngoài, ở đâu còn có hắn bảo đồ, có khả năng làm được. Không nghĩ tới, này Hy Hoàng Bí Phủ lưỡng đại bí bảo đều ở đây trên tay ngươi. Dịch Thu cười nói, ta đem này Thiên Thần Đồ tặng cho ngươi, đến lúc đó ngươi sư tôn chất vấn lên, ngươi đưa nó xuất ra. Ngươi sư tôn chẳng những không có trách cứ ngươi, còn có thể khen thưởng ngươi. Xác định, nếu như Mộ Dung Thanh Tuyết có khả năng kiếm được Hy Hoàng Thiên Thần Đồ nói, đối với Thánh Phượng mà nói, đều là nhất kiện cực kỳ lớn sự tình. Hơn nữa lấy Mộ Dung Thanh Tuyết thiên phú, lại thêm Hy Hoàng Thiên Thần Đồ nói, vậy tuyệt đối có thể cho Mộ Dung Thanh Tuyết thực lực trở thành thánh vực ở giữa số một số hai nhân vật. Thậm chí cho dù đối mặt vị kia Thánh Đỉnh Thánh Tử, đều có sức đánh một trận. Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp thoáng qua một chút tinh mang, lập tức lắc lắc đầu nói, coi vậy đi, này Hy Hoàng Thiên Thần Đồ đối với ngươi càng thêm hữu dụng, có này Thiên Thần Đồ nói, thực lực ngươi sẽ càng mạnh. Bởi như vậy, ngươi cũng liền càng an toàn, đối với ta mà nói, tính mệnh của ngươi so với cái gì đều trọng yếu. Dịch Thu cười nói, tiên tử lão bà, trong cơ thể ta tứ tượng thánh nguyên, so với Hy Hoàng Thiên Thần Đồ chắc chắn mạnh hơn, sở dĩ này Thiên Thần Đồ, đối với ta mà nói, cũng bất quá là gân gà, không bằng ngươi lưu lại, cứ như vậy, ngươi thiên phú cũng sẽ không so với ta kém. Mộ Dung Thanh Tuyết rốt cục có một ít ý động, xác định nàng nếu là lấy được này Thiên Thần Đồ nói, đối với nàng giúp tổ, khả năng so Dịch Thu lớn hơn nữa. Ngươi thật nguyện ý đem nó cho ta? Đương nhiên, giữa chúng ta còn phân hai bên sao? Được rồi, vậy ta liền nghe ngươi. Mộ Dung Thanh Tuyết do dự một chút sau, lập tức đem Hy Hoàng Thiên Thần Đồ nhận lấy, lập tức hai tay đặt tại Hy Hoàng Thiên Thần Đồ phía trên, thánh lực dũng mãnh tràn vào trong bản vẽ, trong sát na một đạo hào quang màu tím theo Hy Hoàng Thiên Thần Đồ bên trong bộc phát ra. Ngay sau đó, Hy Hoàng Thiên Thần Đồ hóa thành một đạo hào quang bay vào Mộ Dung Thanh Tuyết trong cơ thể. Sau một khắc, Mộ Dung Thanh Tuyết trên thân bộc phát ra lộng lẫy hào quang, cả người đều đắm chìm trong một mảnh tử sắc vầng sáng bên trong, giống như một cái nữ thần lâm thế, xinh đẹp làm người ta hít thở không thông. Dịch Thu vô ý thức xuề bàn tay ra, muốn chạm đến Mộ Dung Thanh Tuyết. Song khi tay hắn vừa mới đụng chạm lấy Mộ Dung Thanh Tuyết trước mắt, một cổ không gì sánh được cương mãnh lực lượng đột nhiên lao ra, đem Dịch Thu trực tiếp hất bay ra ngoài. Thình thịch, Dịch Thu trọng trọng ngã trên mặt đất, cả người đều bị té phải thất điên bắt đảo, con mắt tỏa ra kim tinh, cũng may lần này không có đụng vào cái gì chỗ yếu, bằng không hắn có thể sẽ trực tiếp bị thương nặng. Dịch Thu trong lòng hoảng sợ, này hào quang màu tím cũng quá mạnh đi, tuy là hắn ban nãy là không có chút nào phòng bị dưới tình huống bị hất bay, thế nhưng dù sao trong cơ thể hắn thánh lực, thế nhưng so với bình thường thánh chủ đều mạnh hơn. Bạch. Thấy Dịch Thu bị bản thân tản mát ra thần lực đánh bay, Mộ Dung Thanh Tuyết dọa cho giật mình, vội vàng thu hồi Hy Hoàng Thiên thần lực, sau đó lắc mình đến Dịch Thu trước mặt, mặt ân cần nói, Dịch Thu, ngươi không sao chứ? Dịch Thu lắc lắc đầu nói, không có việc gì, bất quá lực lượng này cũng quá bá đạo điểm, ta chỉ là muốn sờ sờ ngươi mà thôi. Mộ Dung Thanh Tuyết nhìn thấy Dịch Thu không có việc gì, yên lòng, lập tức cười khanh khách nói, ai cho ngươi luôn động tay động chân với ta, hôm nay có này Thiên Thần Đồ, ta xem ngươi dám không dám đối với ta lên tâm tư xấu. Mộ Dung Thanh Tuyết một trận này tiếng cười, phảng phất băng tuyết hòa tan một dạng, làm cho vốn là tuyệt lệ dung nhan biến phải càng thêm xinh đẹp không thể tả. Vẫn là duyệt mỹ vô số Dịch Thu đều không khỏi xem ngẩn ngơ. Bị Dịch Thu như vậy nhìn thẳng, Mộ Dung Thanh Tuyết khuôn mặt không hiểu mọc lên một chút nồng nhiệt, chán nhỏ thấp, ngượng ngùng không gì sánh được nói, ngốc, ngươi nhìn như vậy ta làm cái gì? Dịch Thu nói, tiên tử lão bà, ngươi thật là đẹp. Hừ, phải không? Vậy ta hỏi ngươi, ta theo ban nãy cái kia thần nữ so với, ai hơn mỹ đây? Bị âu yếm nam tử khen dung mạo, đối bất kỳ cô gái nào mà nói đều là nhất kiện rất ngọt ngào sự tình, vẫn là không dính khói bụi trần gian, Mộ Dung Thanh Tuyết cũng không ngoại lệ, thanh lệ tuyệt tục khuôn mặt đều là đỏ ửng. Dịch Thu ho khan hai tiếng nói đùa, nữ nhân kia làm sao có thể theo ngươi so, đối tiên tử lão bà, chúng ta vẫn là nhìn một chút thời không tháp có cái gì diệu dụng đi. Mộ Dung Thanh Tuyết nghe nói như thế, cũng thu hồi tâm thần, gật gật đầu nói, không sai, này thời không tháp, lời đồn có thể khống chế thời không, hết sức lợi hại, chỉ là không biết là thật hay giả, vừa lúc nơi này không người, chúng ta cảm thụ một chút. Được. Dịch Thu không nữa lời thừa, đem Bạch Ngọc Tháp lấy ra, lập tức đem thánh lực đưa vào thời không tháp ở giữa. Thời không tháp như một người không có chỗ một dạng điên cuồng thôn phệ Dịch Thu thánh lực, cơ hồ một cái nháy mắt liền đem Dịch Thu trong cơ thể thánh lực thôn phệ hơn phân nửa. Định mệnh. Cái này thời gian tháp, làm sao như vậy tiêu hao thánh lực? Dịch Thu chân mày trầm xuống, dựa theo này xuống, trong cơ thể hắn thánh lực có lẽ không dùng được bao lâu liền bị cắn nuốt hết. Nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên giữa luôn luôn mềm mại không xương bàn tay cầm thật chặt tay hắn, ngay sau đó một cổ tinh thuần không gì sánh được tứ tượng thánh lực liên tục không ngừng dung nhập trong cơ thể hắn. Ầm. Luận thánh lực số lượng, Mộ Dung Thanh Tuyết so Dịch Thu còn muốn khổng lồ vài phần, lại thêm hôm nay trong cơ thể có Hy Hoàng Thiên Thần Đồ gia trì, thánh lực ở giữa càng là có cực kỳ khổng lồ đặc thù lực lượng. Như vậy, ở hai người hợp sức phía dưới, rốt cục đem thời không tháp mở. Vù vù. Thời không tháp thôn phệ đầy đủ thánh lực sau, đột nhiên phóng xuất hào quang lóe ánh, lập tức ở Dịch Thu hai người phía trước xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết đều là vui mừng không thôi, liếc nhau sau, liền cùng nhau bước vào quang môn ở giữa. Ở hai người đi vào quang môn sau, quang môn đột nhiên biến mất. Sau một khắc, một trận trời đất quay cùng sau, Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ liền xuất hiện ở một cái đặc biệt không gian bên trong. Không gian này không trời không đất, không mặt trời không trăng, vô sơn xuyên dòng sông, cũng không cuồng phong bao táp. Hoàn toàn chính là một cái không phân biệt hỗn độn thế giới. Mà ở nơi này cái trong không gian chỗ, lại có một người cổ tháp. Cổ tháp cùng sở hữu tầng 7, mỗi một tầng đều có vài chục trượng cao, tổng cộng chừng 100 trượng. Mà giờ khắc này, cổ tháp cửa chính hoàn toàn rộng mở, mà cửa biển trên viết 4 chữ lớn thời không bảo tháp. Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết nhìn đến đây, trong lòng đều là mừng thầm không thôi, thoạt nhìn bọn họ đúng là chưa có tới sai chỗ. 1336, thời không bảo tháp. Đi thôi, chúng ta nhìn một chút lúc này khoảng không bảo tháp bên trong đã có cái gì hy chỗ. Dịch Thu lập tức lôi kéo Mộ Dung Thanh Tuyết ngọc thủ, hướng về thời không bảo tháp đi tới. Cũng không lâu lắm, hai người liền đi vào cửa chính. Bảo tháp tầng thứ nhất là một gian rộng rãi đại sảnh ương, đứng vững một cái năm nam tử tượng đá, mà tôn tượng đá, không là người khác, đúng là thiên thần đồ vị kia. Xem ra vị này chắc là cổ tam hoàng một trong hy hoàng đi. Dịch Thu nhìn năm nam tử tượng đá hai mắt, sau đó khép na khép nép hướng về kia năm nam tử tượng đá thi lễ một cái. Tuy là hắn cùng với vị này hy hoàng vốn không che mặt, thế nhưng nếu đối phương là cổ tam hoàng một trong, tự nhiên muốn tôn kính thoáng cái. Hướng về kia hy hoàng hành lễ xong sau, Dịch Thu liền ánh mắt nhìn quét một vòng, phát hiện cái đại sảnh này bên trong, trừ cái tượng đá này bên ngoài, liền chỉ còn dư lại một cánh cửa ánh sáng. Này quang môn chẳng lẽ là đi thông tầng thứ hai? Dịch Thu có một ít tốt sở cả một cái, nói, không biết tầng thứ hai này có cái gì đặc biệt địa phương. Mộ Dung Thanh Tuyết nói, nghe nói, thời không tháp bên trong, càng đi đi, thời không lực càng mạnh, cũng là nói tầng thứ nhất này hai trời có khả năng đỉnh bên ngoài một ngày nói, như vậy tầng thứ hai là 4 ngày đỉnh bên ngoài một đầu, mà tầng thứ ba còn lại là 8 ngày thời gian, cứ thế mà suy ra, nếu như có thể đạp tầng thứ bảy, có thời gian, có thể nghĩ tới ra. Dịch Thu nghe nói như thế, trong lòng vạn phần khiếp sợ, không nghĩ tới này thời không tháp thời gian, lại vẫn có thể tăng lên. Còn nếu là đi tới tầng thứ bảy nói, đây chẳng phải là hắn kẻ khác nhiều hơn mấy chục lần, không đúng, chắc là gấp 100 lần thời gian. Như vậy thời không bảo tháp cũng quá kinh khủng điểm đi. Khó trách thánh đỉnh thần nữ thấy này bảo tháp sẽ như thế kinh hỉ. Dịch Thu hít sâu một hơi, không nói hai lời, liền lôi kéo Mộ Dung Thanh Tuyết hướng về tầng thứ hai đi tới. Bạch! Đi vào quan môn, Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết rất nhanh đi tới tầng thứ hai. Nhưng mà tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất độc nhất vô nhị, chỉ là diện tích nhỏ đi nhiều. Đồng thời Dịch Thu lại phát hiện, tầng thứ hai này thời không lực, rõ ràng muốn tầng thứ nhất cường không chỉ gấp đôi. Đúng là như tiên tử lão bà từng nói, tầng thứ hai này thời không lực càng mạnh. Như vậy, thời gian cũng qua càng thêm chậm chậm. Dịch Thu trong lòng âm thầm kinh hỉ, lập tức vô ý thức hướng về tầng thứ tư đi tới, nhưng mà hắn không đợi bước vào quan môn, bị một cổ vô hình lực lượng bắn bay ra ngoài. Nếu không phải Mộ Dung Thanh Tuyết phản ứng nhanh, kịp thời bắt hắn lại, lần này cần phải té ra cái tốt xấu đến. Định mệnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Dịch Thu đứng vững gót chân sau, có một ít giật mình, không nghĩ tới này tầng thứ 3 quan môn vẫn còn có hạn chế, đây là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ tầng thứ 3 không cho vào? Ngốc, ngươi không có phát hiện, chúng ta ở tầng thứ 2 thời điểm, rõ ràng muốn tầng thứ nhất mệnh mọi nhiều sao? Nơi này thời không lực, tuy là cải biến thời không, nhưng cũng cho chúng ta bản thân tăng thêm rất lớn phụ tải, mà thôi chúng ta tu vi, tầng thứ 2 phụ tải đã là cực hạn, nếu như mạnh mẽ tiến nhập tầng thứ 3 nói, rất có thể trong chăn thời không lực trong nháy mắt sẽ rách. Mộ Dung Thanh Tuyết tức giận nói ra. Dịch Thu phản ứng qua đến, xác định tuy là càng đi, thời gian biến phải càng nhanh, lấy được thời gian càng nhiều, thế nhưng đồng dạng, đối mặt nguy hiểm cũng càng lớn, cũng là nói, muốn có được đầy đủ thời gian, như vậy cũng phải cần tu vi nhất định mới được. Nghĩ tới đây, Dịch Thu hơi buồn bực, hắn vốn còn muốn tiến nhập tầng thứ 7, sau đó ở bên trong tu luyện cái 100-200 năm, cùng sau khi đi ra, có thể đánh bại huyết hậu. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, này mộng đẹp xem như là triệt để tan vỡ. Dịch Thu bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, thoạt nhìn, cũng chỉ có ở tầng thứ 2. Mộ Dung Thanh Tuyết có một ít không nói gì, kẻ khác có thể có được 1-2 lần thời gian, đã rất thỏa mãn, gia hỏa này lấy được kẻ khác nhiều hơn gấp 3-4 lần thời gian còn chưa đầy đủ. Được, dành thời gian, chúng ta ở chỗ này khôi phục một chút trong cơ thể thánh lực, sau đó thật là nhớ muốn làm biện pháp, tại sao có thể chạy ra bí phủ. Mộ Dung Thanh Tuyết nhắc nhở, xác định lúc này tuy là kiếm được 2 hy hoàng bí bảo, thế nhưng hiện nay hình thức, đối Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết cũng không lạc quan, dù sao hiện tại các nàng đã thành chúng chú mục. Mộ Dung Thanh Tuyết ngược lại căn bản không cần lo lắng vấn đề này, bởi vì có Thánh Phượng ở sau lưng nàng, không người dám đối với nàng thế nào, hơn nữa cũng không người nào biết Hy Hoàng Tiên Thần Đồ tại khác thân. Ngược lại thì Dịch Thu, lại thân ở một người cực kỳ hung hiểm hoàn cảnh khi, chẳng những phải đối mặt ám sát đường vị kia học Diêm La truy sát, hiện tại Thánh Đỉnh, bát đại cổ hoàng nhất tộc, không có một thế lực không muốn giết hắn, sau đó cướp đi thời không bảo tháp. Thậm chí chuyện này rất nhanh sẽ truyền giao ra ngoài, đến lúc đó không chỉ có là bát đại cổ hoàng nhất tộc những thứ này siêu nhiên thế lực. Ở vực ngoại giới tất cả mọi người sẽ đem ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội. Dịch Thu bây giờ là tất cả mọi người mục tiêu, mỗi một song nhìn về phía ánh mắt của hắn, đều có thể biến phải nhìn chằm chằm. Sở dĩ Dịch Thu lúc này chủ yếu nhất vẫn là nghĩ như thế nào cách làm bảo vệ mình. Mà lấy hắn hiện nay thực lực, đối mặt kỳ thánh chủ, ngược lại cũng không sợ, thế nhưng nếu như đối mặt hậu kỳ thánh giả, thậm chí đại viên mãn thánh giả nói, hắn vẫn không có sức đánh một trận. Chẳng qua nếu như hắn có thể đủ nhân cơ hội cầm trong tay viên Long Châu kia luyện hóa, để cho hắn Huyền Vũ Thánh Nguyên cùng Chân Long Thánh Nguyên đồng thời đột phá thánh giả, đạt đến thánh chủ thánh nguyên nói, như vậy hắn tính gặp hậu kỳ thánh chủ cùng đại viên mãn thánh chủ cũng có sức tự vệ. Dịch Thu hít sâu một hơi, đem viên kia lam sắc long châu lấy ra, ánh mắt lập lòe xuống, có thể hay không bình yên vô sự rời khỏi Hy Hoàng Bí Phủ, thậm chí là vượt ngoại giới, xem khỏa này làm sắc Long Châu. Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp lóe lên, nhìn chằm chằm Long Châu, có một ít thất thanh nói, đây là Long Châu. Đúng, là một đầu thủy hệ chân Long Long Châu, nếu như có thể luyện hóa nó, có lẽ có thể cho thực lực ta tăng nhiều, bất quá ta phải cần một đoạn thời gian, vì vậy tiên tử lão bà, ngươi phải chờ ta vài ngày, mới có thể rời khỏi Hy Hoàng Bí Phủ. Mộ Dung Thanh Tuyết cười nói, ngốc, chớ nói chờ ngươi một trận, tính chờ ngươi mấy tháng lại có thể thế nào. Chỉ cần không bỏ sót, Hy Hoàng Bí Phủ đóng thời gian được. Nói xong, Dịch Thu không nói lời gì đem Long Châu nuốt vào miệng. Long Châu cầm vào, liền biến thành quần quận Long Lực, dũng mãnh tràn vào Dịch Thu trong cơ thể. Khỏa này Long Châu, chính là thủy thuộc tính Long Châu, vì vậy chẳng những có rất mạnh chân Long Lực, càng là ẩn chứa nhiều kỹ năng bơi thánh lực. Vì vậy quần quận Long Lực, rất nhanh bị tứ tượng thánh nguyên thu nhận, sau đó một phân thành hai, phân biệt chạy vào đến Huyền Vũ Thánh Nguyên cùng Chân Long Thánh Nguyên lưỡng đại thánh nguyên khi. Như vậy, Dịch Thu mặt ngoài thân thể cũng nổi lên hào quang màu xanh lam. Mộ Dung Thanh Tuyết thấy vậy, biết Dịch Thu đang tu luyện thời khắc mấu chốt, sở dĩ cũng không có làm phiền, mà là cũng nghiên cứu Thiên Thần Đồ đến, khi Hoàng Thiên Thần Đồ vừa mới cùng với nàng thân thể dung hợp, còn rất nhiều diệu dụng, nói vậy không có phát huy được, cho nên hắn tự nhiên muốn tỉ mỉ nghiên cứu một chút. Chương 1337, Thánh chủ Thánh Nguyên. Liên như vậy, thời gian từng giờ từng phút đi qua, hai người đều đang bận rộn sống mỗi cái sự tình. Bất chi bất giác, hai người ở thời không bảo tháp bên trong, đã đợi sơ sơ 7 ngày thời gian. Trong khoảng thời gian này, Mộ Dung Thanh Tuyết sớm đã đem Thiên Thần Đồ nghiên cứu không sai biệt lắm, vận chuyển Thiên Thần Đồ lực lượng cũng thay đổi được như cá gặp nước một dạng nhẹ nhàng như thường, chiến lực cũng đề thăng nhiều. Hôm nay nàng tự tin, nếu như gặp lại cái kia Thánh đỉnh Thánh tử nói, nàng có đầy đủ chắc chắn chiến thắng hắn. Trái lại Dịch Thu, nhưng thủy chung ngồi ở chỗ kia, giống như một tôn thạch điêu vậy, trên thân hiện lên màu xanh lam quang huy. Mộ Dung Thanh Tuyết thấy vậy, cũng không có làm phiền Dịch Thu, mà là tại một bên yên lặng thủ hộ. Thời gian cực nhanh, đảo mắt sơ sơ một tháng trôi qua. Thế nhưng Dịch Thu vẫn không có thức tỉnh ý tứ, Mộ Dung Thanh Tuyết có một ít lo lắng. Nàng biết, nếu như thừa hải gian quá dài, khi Hoàng Bí Phủ rất có thể sẽ đóng, đến lúc đó bọn họ liền cả đời cũng đừng nghĩ rời đi nơi này, khi đó coi như lấy được Hy Hoàng Bí Bảo cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đang ở nàng do dự có nên hay không đánh thức Dịch Thu thời điểm, đống nhiên giữa, chỉ thấy Dịch Thu lúc đầu khép kín hai mắt đột nhiên mở ra, tinh thần vậy trong con ngươi bộc phát ra một luồng tinh mang. Phá! Dịch Thu thanh khiếu một tiếng, như long ngâm hổ gầm, thanh âm trước mắt quán xuyến toàn bộ thời không bảo tháp. Lúc này nếu là ở bên ngoài nói, coi như mấy trăm dặm người bên trong đều có thể nghe thế kinh người thanh âm. Ngay sau đó, Dịch Thu trong cơ thể khí tức như lũ quét cuốn tới, phóng lên cao, màu xanh lam quang huy tại khắc trên đầu bộc phát ra, hóa thành một cái thanh long cùng Huyền Vũ thân ảnh. Thánh lực biến hình. Thánh chủ Thánh Nguyên. Mộ Dung Thanh Tuyết thân thể mềm mại đầu tiên là dùng một cái, lập tức vui mừng không thôi. Bởi vì nàng biết, đây là Thánh Nguyên đột phá thánh đạo, đạt đến Thánh chủ Thánh Nguyên điểm lạ. Nói cách khác, Dịch Thu vậy mà đồng thời đột phá lưỡng đại bình cảnh, để cho Chân Long Thánh Nguyên cùng Huyền Vũ Thánh Nguyên đều đạt đến thánh chủ cấp bậc. Này kinh khủng bực nào. Cảm thụ được trong cơ thể tinh thuần không gì sánh được thánh lực, Dịch Thu nhếch miệng lên, vui vẻ nói, đây chính là thánh chủ lực. Quả nhiên lợi hại, hôm nay ta có lưỡng đại thánh chủ thánh nguyên lực lượng, bất luận cái gì trung kỳ thánh chủ cũng sẽ không là ta đối thủ, mà coi như gặp hậu kỳ thánh chủ cùng đại viên mãn thánh chủ, ta cũng có sức tự vệ. Dịch Thu tràn đầy tự tin, tu vi đề thăng sau, hắn chẳng những lực lượng tăng lên gấp bội, kiếm pháp uy lực cũng đề thăng nhiều, lại thêm hắn kiếm gãy, chiến lực cơ hồ có thể dùng kinh khủng hai chữ để hình dung. VN. Ngốc, chúc mừng ngươi, ngươi tu vi lại tinh tiến nhiều, hôm nay dĩ nhiên ở trên ta. Mộ Dung Thanh Tuyết hé miệng cười, trong lòng càng là cảm thán không thôi, phải biết rằng Dịch Thu so với nàng muộn vào thánh vực mấy năm, thế nhưng hôm nay lại lần nữa cái sau vượt cái trước, so với nàng trước đột phá thánh giả bình cảnh. Tuy là Dịch Thu còn chưa trở thành chân chính thánh chủ, thế nhưng trong cơ thể thánh lực cũng đã đủ để cho trung kỳ thánh chủ đều có thể tự ti mặc cảm. Bất quá nàng không có một chút đố kỵ, ngược lại trong lòng mừng rỡ dị thường. Dù sao không có một nữ nhân, không hy vọng nam nhân mình mạnh hơn chính mình. Dịch Thu cũng là tâm tình thật tốt, đưa tay ngăn lại Mộ Dung Thanh Tuyết, ở Mộ Dung Thanh Tuyết trên mặt hôn một cái, liền đem Mộ Dung Thanh Tuyết lộng được mặt cười đỏ chói, mặt hờn dỗi vẻ. Tiên tử lão bà, không biết ta ở thời không tháp nội tu luyện bao lâu thời gian? Ngốc, sơ sơ một tháng. Cái gì? Lâu như vậy? Dịch Thu nghe nói như thế, liền dọa cho giật mình, không nghĩ tới bản thân trong bất chi bất giác tu luyện lâu như vậy, vạn nhất trong khoảng thời gian này, khi Hoàng Bí Phủ cửa chính đóng, vậy bọn họ không phải muốn cả đời đều nhốt ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Dịch Thu thần sắc biến sắc, vội vàng kéo Mộ Dung Thanh Tuyết nói, đi, chúng ta mau rời đi nơi này đi. Mộ Dung Thanh Tuyết cũng không có lời thừa, đi theo Dịch Thu lúc rời đi khoảng không bảo tháp. Rất nhanh trở lại Hy Hoàng Bí Phủ ở giữa. Lập tức hai người dọc theo đường cũ trở về, chưa dùng tới nửa canh giờ thời gian, đi tới Hy Hoàng Bí Phủ cầm vào. Đến cổng vào sau, Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết liền thở phào một cái. Bọn họ vận khí không tệ, đi thông bên ngoài quang môn mặc dù so sánh lại nguyên lai, Bọn họ lúc đi vào sau nhỏ hơn rất nhiều, thế nhưng cũng không có đóng. Thoạt nhìn chúng ta trở về đúng là thời điểm, nếu là trễ nữa tầm vài ngày nói, có lẽ thật sự không ra được. Mộ Dung Thanh Tuyết vui vẻ nói. Dịch Thu cũng là may mắn không thôi. Đi thôi, chúng ta mau rời đi nơi này. Ừm. Mộ Dung Thanh Tuyết chán nhỏ điểm, lập tức đi theo Dịch Thu kể vai hướng về cửa đi tới. Bất quá bọn hắn thật không ngờ là, tiếp xuống được bọn họ phải đối mặt lấy một hồi không gì sánh được tàn khốc đại chiến. Thần nữ điện hạ, ngươi nói thế nào thời không bảo tháp, ở tân nhậm kiếm khôi trong tay. Hy Hoàng Bí Phủ ở ngoài, rất nhiều thế lực người, cũng không hề rời đi, như trước đem Hy Hoàng Bí Phủ cổng vào vây được nước chảy không lọt. Tất cả mọi người ánh mắt đều chết nhìn chòng chọc mở miệng, phảng phất chờ đợi cái gì. Lúc này, trong một cái mặc tử bào trung niên lão giả mặt mang nghi vấn hỏi. Lôi Hoàng nhất tộc tiền bối yên tâm đi, bản thần nữ lấy thánh hồn xin thể, cái thời không bảo tháp tuyệt đối trong tay Dịch Thu. Thánh đỉnh thần nữ ngạo nhân dáng người, đứng ở phía trước nhất, ngựa khí trịnh trọng nói ra. Chỉ là mắt thấy này Hy Hoàng Bí Phủ cửa chính muốn biến mất, cái kia Dịch Thu còn không có đi ra, không sẽ là đã vụng trộm rời khỏi đi. Có người lo lắng nói. Làm sao có thể, nhiều như vậy thánh chủ cường giả ở chỗ này chờ, tiểu tử kia coi như thế nào đi nữa lợi hại cũng không khả năng không có chút nào tiếng động đi ra ngoài, sở dĩ người này khẳng định vẫn còn ở bên trong. Chu Tước thần quân nhất tộc trận doanh ở giữa, lập tức vang lên xem thường thanh âm. Chư vị yên tâm, cái tên kia vẫn còn ở bên trong. Đang ở mọi người có một ít nghi ngờ thời điểm, thánh đình thần nữ lại mặt chắc định nói ra. Ồ, thần nữ điện hạ, vì sao như vậy vững tin? Đông Hoàng Thái tử những mày, có chút ngạc nhiên hỏi. Cái này muốn hỏi thánh phường người. Thánh đình thần nữ cười khúc khích, lập tức hướng về Mộ Dung Thanh Tuyết sư tôn, Thanh Liên Thánh Vương nhìn lại. Đồng thời, các thế lực cũng đều đưa mắt quét về phía Thanh Liên Thánh Vương. Thanh Liên Thánh Vương hừ lạnh một tiếng, thần nữ điện hạ, lời này là có ý gì? Chúng ta thánh phường cùng cái kia kiếm khôi thế nhưng không có chút quan hệ nào, chúng ta làm sao biết hắn hạ lạc? Thánh Vương nói giỡn, thánh phường tuy là cùng cái kia Dịch Thu không có vấn đề gì, thế nhưng quý đồ, Mộ Dung Thanh Tuyết lại cùng cái kia Dịch Thu quan hệ không tầm thường đây, ta thế nhưng chính thai nghe được, người này xưng hô Mộ Dung Thanh Tuyết là tiên tử lão bà. Cái gì? Nghe nói như thế, không ít bát đại hoàng tộc thanh niên tuấn kiệt, ánh mắt biến phải sắc bén. Phải biết rằng, Mộ Dung Thanh Tuyết ở thánh vực ở giữa, cực kỳ nổi danh, không gần như chỉ ở thánh vực ở giữa có rất nhiều truy cầu người, thậm chí bát đại cổ hoàng nhất tộc cũng không có thiếu mến mộ người. Trong có đông vực đệ nhất thiên tài Đông Hoàng Thái tử, cũng là Mộ Dung Thanh Tuyết truy cầu người một trong. Chương 1338, thế gian là địch thì như thế nào? Vì vậy nghe được thần nữ điện hạ nói, Đông Hoàng Thái tử trong mắt liền tuôn ra một luồng hàn mang, lập tức hừ lạnh nói, thần nữ điện hạ chớ có nói bậy, Thanh Tuyết cô nương chính là thánh phường đệ tử thiên tài, làm sao sẽ cùng một người nho nhỏ chiến vũ thánh điện đệ tử có liên quan đây? Thần nữ điện hạ nếu là ra lại nói vũ nhục Thanh Tuyết cô nương danh dự, coi như ngươi là thánh đỉnh thần nữ, bản thái tử cũng không đồng ý. Thanh Liên Thánh Vương nói, không sai, mong rằng thần nữ điện hạ không nên vũ nhục chúng ta thánh phượng. Thánh đỉnh thần nữ trong mắt lóe lên một tia trào phúng nói, đã như vậy, vậy ta xin hỏi thánh vương các hạ, Mộ Dung Thanh Tuyết có thể hay không trở về? Thanh Liên Thánh Vương thần sắc hơi đổi, lập tức hừ nói, thì tính sao, Thanh Tuyết chưa có trở về không có nghĩa là lúc này cái kia Dịch Thu có quan hệ gì đi, không có trở về người cũng không dừng Thanh Tuyết một người, chẳng lẽ phạm là chưa có trở về người đều cùng Dịch Thu có liên quan hay sao? Thanh Liên Thánh Vương nếu không tin, vậy ta cũng không còn cái gì có thể nói, bất quá ta tin tưởng rất nhanh các ngươi sẽ thấy chân tướng. Thánh đỉnh thần nữ trong lòng cười nhạt, nàng cố ý đem Mộ Dung Thanh Tuyết cùng Dịch Thu liên quan nói ra, chính là để cho Dịch Thu gây thù hằn vô số, lại thêm Dịch Thu trong tay có thời không bảo tháp ở, lúc này Dịch Thu dĩ nhiên là tất cả người mục tiêu. Tiểu tử thối, dám khi dễ ta, bản thần nữ cũng không phải là tốt như vậy trọng, tiếp xuống được ta xem ngươi làm sao ở vực ngoại giới sống sót. Thánh đỉnh thần nữ trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nói ra. Không lâu sau, mắt thấy Hy Hoàng Bí Phủ cửa chính càng ngày càng nhỏ, sắp đóng thời điểm, bỗng nhiên giữa theo quang môn chỗ lóe ra lưỡng đạo thân ảnh đến. Sau một khắc sở hữu ánh mắt đều trong nháy mắt quán chú ở đó trên người của hai người, không khỏi thần sắc dùng một cái. Xuất hiện hai người, một là thanh lệ vô song, giống như tiên tử tuyệt thế nữ tử, một người, còn lại là dung mạo lạnh lùng nghiêm nghị thanh niên. Hai người này không là người khác, đúng là mọi người chờ đợi đã lâu Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết. Lúc này, Dịch Thu cùng Mộ Dung Thanh Tuyết đứng sóng vai, nam tử lạnh lùng nghiêm nghị trầm ổn, nữ thanh lệ vô song, như trời đất tạo nên một đôi. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người đối thánh đỉnh thần nữ nói, có một ít tin tưởng lên. Dù sao Mộ Dung Thanh Tuyết cao ngạo tính tình, nếu là cùng Dịch Thu không có vấn đề gì nói, làm sao có thể cùng Dịch Thu đồng hành? Đáng ghét, chẳng lẽ kia ra hỏa, đúng như cái kia thánh đỉnh thần nữ từng nói, cùng Thanh Tuyết cô nương liên quan không cạn hay sao? Thế nhưng điều này sao có thể, lấy Thanh Tuyết cô nương cao ngạo, ngay cả ta đều không cách nào lấy được trái tim, tiểu tử này dựa vào cái gì? Đông Hoàng Thái tử con ngươi co rụt lại, trong mắt đột nhiên tuôn ra một mảnh hàn ý, giờ này khắc này, Dịch Thu phảng phất trở thành cuộc đời hắn đại địch. Lúc này, Thanh Liên Thánh Vương sắc mặt tái xanh so, hướng về Mộ Dung Thanh Tuyết nói, "Thanh Tuyết, mau hơn đến." Mộ Dung Thanh Tuyết chần chờ một cái, không biết nên không nên đi qua. Đọc truyện tại. Lúc này bên cạnh Dịch Thu nhẹ giọng nói, tiên tử lão bà, ngươi đi đi, bây giờ còn chưa phải là cùng Thánh Phượng dở mặt thời điểm. Mộ Dung Thanh Tuyết cắn cắn môi, nhưng không có động thân. Ngươi yên tâm đi, bằng vào ta thực lực bây giờ, ta nếu là muốn đi nói, ai có thể ngăn? Dịch Thu định liệu trước nói ra. Xác định, hôm nay Dịch Thu có lượng đại thánh chủ Thánh Nguyên, chiến lực mạnh, đủ để quét ngang trung kỳ thánh chủ, cùng hậu kỳ thánh chủ cũng có sức đánh một trận, cho dù không địch lại đại viên mãn thánh chủ, nếu như muốn rời khỏi nói, cũng không có ai có thể chống đỡ được. Cho nên khi Dịch Thu đi ra Hy Hoàng Bí phủ, nhìn thấy bên ngoài lấy ngàn mà tính cường giả, trên mặt nhưng không có mảy may vẻ lo âu, ngược lại mặt vân đạm phong khinh, phảng phất căn bản không nhìn những người này. Bất quá Mộ Dung Thanh Tuyết vẫn không có rời khỏi, sau khi hít sâu một hơi, Mộ Dung Thanh Tuyết lãnh diễm vô song khuôn mặt, hiện lên một vẻ kiên định, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới, vậy mà dắt Dịch Thu bàn tay. Thấy vậy, vô số thiên tài cường giả, nội tâm không khỏi đau xót. Đông Hoàng thái tử trong mắt càng là sát cơ bùng lên, rất nhanh nắm đấm hơi run. Thậm chí ngay cả Dịch Thu cũng không nghĩ tới, luôn luôn thận trọng Mộ Dung Thanh Tuyết sẽ ở trước mắt bao người, làm ra cử động như vậy đến. Thanh Liên Thánh Vương khí sắc không gì sánh được khó xử, hừ lạnh nói, "Sú nha đầu, ngươi cũng đã biết ngươi ở đây làm cái gì? Ngươi cũng đã biết cùng tiểu tử này cùng một chỗ, ngươi đem đối mặt cái gì?" Ở Thanh Liên Thánh Vương sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú, Mộ Dung Thanh Tuyết hơi ngẩng lên lánh diễm khuôn mặt, giống như một kiêu ngạo phượng hoàng, mỗi chữ mỗi câu trả lời, đương nhiên biết, chỉ là thì tính sao? Chỉ cần có thể đi cùng với hắn, coi như trên đời là địch, lại có thể thế nào? Trên đời là địch, lại có thể thế nào? Mộ Dung Thanh Tuyết nói, giống như một đạo kinh lôi, ở Hy Hoàng Bí phủ bên ngoài nổ vang. Tiếng tốt người không khỏi biến sắc. Dịch Thu càng là nội tâm sao động vạn phần, hào khí ngất trời, nắm chặt Mộ Dung Thanh Tuyết ngọc thủ, ngửa đầu cười ha hả, giỏi một cái thế gian là địch thì như thế nào? Tiên tử lão bà, ngươi yên tâm, có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ đem ngươi thế nào. Hôm nay ta xem ai có thể ngăn ta. Dịch Thu lôi kéo Mộ Dung Thanh Tuyết tay, liền muốn rời khỏi. Nhưng mà đúng vào lúc này, bá một tiếng, một đạo thân ảnh đột nhiên ngăn ở trước người bọn họ. Dịch Thu định thần nhìn lại, chỉ thấy người tới là một người chừng 30 tuổi thanh niên nam tử, người mặc một bộ chế tác tinh xảo màu xanh long bào, dung mạo tuấn mỹ bất phàm, chỉ bất quá lúc này khí sắc cũng là ưu ám tới cực điểm. Loài run rế, ta khuyên ngươi buông ra Thanh Tuyết cô nương, đồng thời đem Thời Không Bảo Tháp giao ra đây, bằng không ta định làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Dịch Thu mắt sáng lên, đang muốn mở miệng, bên cạnh Mộ Dung Thanh Tuyết lại hừ lạnh nói, Đông Hoàng thái tử, ta đã nói, ta đối với ngươi không có hứng thú, ngươi chính là chết cái ý niệm này đi. Bị ngươi trước mọi người cự tuyệt, Đông Hoàng thái tử có thể nói xấu hổ tới cực điểm, da mặt tím bầm, bất quá hắn cũng không hề rời đi. Thanh Tuyết cô nương, mặc dù không biết tiểu tử này đổ cho ngươi cái gì thuốc mê, để cho ngươi đối với như vậy, bất quá ngươi phải hiểu được, ngươi đi cùng với hắn, không có bất kỳ chỗ tốt, hơn nữa cuối cùng còn có thể hại chính ngươi. Đông Hoàng thái tử chưa từ bỏ ý định nói ra, theo hắn, tất nhiên là Dịch Thu lấy cái gì dấu ngon dấu ngọt lừa Mộ Dung Thanh Tuyết, bằng không Mộ Dung Thanh Tuyết làm sao có thể sẽ đối với Dịch Thu như vậy khăng khăng một mực. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, ngươi tiểu là Đông Hoàng thái tử. Đông Hoàng thái mục nhỏ thời gian lãnh nhìn Dịch Thu, nói, chính là ta, tiểu tử ngươi nếu không bung ra Thanh Tuyết cô nương, cũng đừng trách ta không khách khí. Dịch Thu cười nhạt, không nghĩ tới cổ hoàng nhất tộc thái tử cũng như vậy vô liêm sỉ, nhân gia rõ ràng đã cự tuyệt ngươi, còn đổ thừa không đi, ngươi ra mặt này thế nhưng so dạy đều có thể dạy phía trên ba phần đây. Nghe nói như thế, vây xem mọi người đều là châm biếm không thôi. Tiểu tử này thật đúng là to gan lớn mật à, liền Đông Hoàng thái tử cũng dám trào phúng, chẳng lẽ hắn không biết, ở bát đại cổ hoàng nhất tộc trẻ tuổi ở giữa, Đông Hoàng thái hạt đủ sức để xếp vào ba vị trí đầu. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Đông Hoàng thái tử giận không kèm được, lấy thân phận của hắn, người phương nào nhìn thấy, không muốn cung kính một. Hai, nhưng mà tiểu tử này cũng dám trước mọi người vũ nhục hắn, há có thể nhẫn. Chương 1339, bảy thành công lực. Đông Hoàng thái tử nói xong, lực lượng toàn thân trong nháy mắt bộc phát ra, quần quần thánh lực, hóa thành kinh người màu xanh khí trụ, xông thẳng tới chân trời. Mọi người thấy vậy, đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Liên Dịch Thu mắt cũng thoáng qua một chút kinh ngạc, không nghĩ tới này Đông Hoàng thái hạt lực vậy mà như vậy cường hành, chỉ dựa vào khí thế kia, đủ để nghiền ép đại bộ phận thánh giả. Phòng trừng xem như là cái kia thánh đỉnh thánh tử, cũng chưa chắc có khả năng ung dung chiến thắng người này. Bất quá đáng tiếc là, hắn gặp Dịch Thu. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt mang theo xem thường nhìn Đông Hoàng thái tử một cái, nói, các hạ là muốn cùng ta động thủ. Đông Hoàng thái tử ngạo nghễ nói, hừ, động thủ với ta, ngươi không có tư cách đó, ta nếu là giết ngươi, hai chiêu đầy đủ. Dịch Thu bất đắc dĩ lắc đầu, người tuổi trẻ bây giờ, thật đúng là tự tin. Có lẽ sự thực sẽ cùng ngươi ngược lại, ngươi ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi. Cuồng vọng, vậy để cho bản thái tử thử xem ngươi bản lĩnh. Đông Hoàng thái tử đại nộ một tiếng, hai tay chập lại, trong sát na màu xanh thánh lực phóng lên cao, ở giữa không trung hóa thành một cái màu xanh cự long, gầm thét hướng Dịch Thu xung phong liều chết qua đây. Thanh Long Quyết. Đi chết đi. Thanh Long Quyết. Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra xem thường nhất cố biểu tình, một tay đem Mộ Dung Thanh Tuyết ôm vào trong ngực, tay kia nhẹ nhàng nâng lên, năm ngón tay khẽ búng. Ngũ mạch kiếm ba. Siêu siêu. Trong sát na, năm đạo mạch trùng kiếm ba, sao động bắn ra, cuối cùng hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đạo cầu vòng, hướng về kia cự long đánh tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, cự long trực tiếp bị cầu vòng bẻ gãy nghiền nát vậy phá hủy, cầu vòng kia thế đi không ngừng, chạy thẳng tới Đông Hoàng Thái mà đi. Làm sao có thể? Đông Hoàng Thái tử thân thể rung một cái, không nghĩ tới bản thân Thanh Long Quyết lại bị như vậy coi thường phá vỡ, phải biết rằng tính kỳ thánh chủ cũng không khả năng làm đến bước này. Dưới khiếp sợ, Đông Hoàng Thái tử liên tục trốn đều quên. Cầu vòng kia thẳng đến hắn tới, mắt thấy Đông Hoàng Thái tử sắp bị cầu vòng kia kích, vào lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đem cầu vòng kia cản được. Ầm ầm. Hào quang biến mất, chỉ thấy Đông Hoàng Thái tử phía trước, thình lình đứng một người áo xanh lão giả. "Thái tử, người không sao chứ?" Áo xanh lão giả vội vàng hỏi. Đông Hoàng Thái tử sắc mặt tái nhợt lắc lắc đầu nói, "Ta không sao." Lúc này thấy như vậy một màn, người ở tại tràng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái này Dịch Thu cũng quá mạnh điểm đi, chỉ là một chiêu đánh bại Đông Hoàng Thái tử, sau đó đem Đông Hoàng nhất tộc tọa trấn thánh chủ cường giả kinh động đi ra. Kia ra hỏa, vậy mà biến phải mạnh như vậy. Thánh đỉnh thần nữ áo não không thôi, vốn tưởng rằng Đông Hoàng Thái tử xuất thủ, tất nhất định đem Dịch Thu giết chết, để giải nàng mối hận trong lòng, nhưng mà thật không ngờ là, này Đông Hoàng Thái tử liền Dịch Thu một chiêu cũng ngăn cản không được. "Hừ, Đông Hoàng Thái tử, thoạt nhìn thực lực ngươi cũng bất quá như vậy, ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi, chút thực lực ấy, cũng dám nói ta không xứng làm đối thủ của ngươi." Rõ là cực kỳ buồn cười. Dịch Thu nói, để cho Đông Hoàng Thái tử mặt biến sắc có thể khó xử, như bị người trước mọi người hung hăng quật vô số bạt thai một dạng xấu hổ tới cực điểm, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mà hắn cổ hoàng nhất tộc người, đều là nhìn có chút hạ hê, dường như rất vui lòng thấy Đông Hoàng Thái tử kinh ngạc hình dạng. Lúc này, áo xanh lão giả ánh mắt sắc bén nhìn về phía Dịch Thu, nói, "Tiểu tử, ban nãy đạo kia kiếm ba, có chút bất phàm, không biết là vị cao nhân nào truyền thụ cho ngươi?" Dịch Thu lại giống như giải thích, mỉm cười, nói, "Không thể trả lời." "Hừ, thực lực ngươi không sai, thế nhưng cũng rất ngông cuồng, bất quá ngươi nên biết, chọc chúng ta Đông Hoàng nhất tộc kết quả, coi như ngươi đánh bại chúng ta thái tử, chẳng lẽ coi là có thể theo lão phu tay chạy trốn sao?" Áo xanh lão giả bá đạo vô đạo, "Chúng ta Đông Hoàng nhất tộc muốn đồ đạc, vẫn chưa có người nào có khả năng ngăn. Phải không?" Dịch Mô muốn phá cái này lệ. Dịch Thu lẫm liệt không sợ nói ra. Thấy vậy một màn, mọi người không khỏi chấn động, cái này Dịch Thu cũng quá cuồng vọng đi, này áo xanh lão giả giàu gì cũng là một người thánh vương cường giả, mặc dù tại vực ngoại giới bên trong, bởi các loại nguyên nhân hạn chế, mới không thể không đem tu vi áp chế ở thánh chủ cảnh giới đại viên mãn, nhưng cũng không phải là Dịch Thu có khả năng chống lại. Chẳng lẽ gia hỏa này coi là đánh bại Đông Hoàng Thái tử, vô địch thiên hạ? "Hừ hừ, Dịch Thu, ngươi thật đúng là tự tìm đường chết, đã như vậy, vậy ngươi cũng oán không được bản thần nữ sao?" Thánh đỉnh thần nữ khỏe miệng khẽ cong, lộ ra nhìn có chút hả hê biểu tình, dường như chờ Dịch Thu xấu mặt. Mà giờ khắc này không chỉ có là nàng, kẻ khác cũng là làm vết xem, chờ trận này, lấy nhỏ thắng lớn cho hay. "Ha ha." Áo xanh lão giả giận dữ cười, nói, "Rất tốt, ta đã rất nhiều năm không có gặp có bực này huyết tính người tuổi trẻ, bất quá đáng tiếc là, muốn ở thánh vực còn sống, chỉ bằng huyết tính và ngạo khí thế nhưng xa xa không đủ." Áo xanh lão giả nói xong, khí thế bỗng bạo phát, trong cơ thể kinh người thánh lực, giống như tiết đê hồng thủy mãnh liệt ra, hướng về bốn phía đè xuống, làm cho người ở tại tràng, trừ những thánh vương đó cường giả ở ngoài, không khỏi đều biến sắc. Dịch Thu cũng nội tâm giật mình, này áo xanh lão giả thực lực đúng là kinh khủng, cho dù vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, chỉ dựa vào khí thế, đủ để cho rất nhiều người bại xuống trận. Đây cũng là thánh vương, thánh chủ càng cường đại hơn tồn tại. Dịch Thu mắt thoáng qua một luồng tinh mang, lập tức buông ra Mộ Dung Thanh Tuyết, nói, "Tiên tử lão bà, ngươi trốn ta phía sau đi." Mộ Dung Thanh Tuyết gật đầu, lập tức ngoan ngoãn trốn sau lưng Dịch Thu, một bộ đối Dịch Thu nói gì nghe nấy hình dạng. Thấy như vậy một màn, Đông Hoàng Thái tử càng là ghen ghét dị thường. "Ngũ trưởng lão, giết cho ta người này." Đông Hoàng Thái tử hung tợn nói ra. Hôm nay Dịch Thu chẳng những cho hắn cực đại nhục nhã, hơn nữa còn cướp đi hắn mến mộ nữ tử, sở dĩ hắn hận không được đem Dịch Thu thiên đao vạn quả. Áo xanh lão giả nói, "Thái tử yên tâm, ta đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình." Nói xong, áo xanh lão giả chậm rãi đưa ra một bàn tay, trong sát na quần quần thánh lực điên cuồng tại khắc lòng bàn tay khi quán chú, hóa thành một người màu xanh ấn ký, ấn ký kia như một long hình trạng, tản ra nhàn nhạt quang huy, thoạt nhìn có chút mỹ lệ. Nhưng mà Dịch Thu biết, xinh đẹp này ấn ký phía dưới, thế nhưng cất giấu hủy thiên diệt địa vậy lực lượng. "Tiểu tử, ngươi đã như vậy cuồng vọng, như vậy tiếp xuống được để cho ngươi lãnh giáo một chút, chúng ta Đông Hoàng Thanh Long Quyết Thanh Long ấn, đương nhiên ngươi yên tâm, lão phu thân là thánh vương cường giả, tự nhiên cũng sẽ không khi dễ ngươi một cái thánh chủ, sở dĩ này Thanh Long ấn, ta chỉ dùng 7 thành công lực, cũng là nói ta chỉ vận dụng thánh chủ hậu kỳ tu vi mà thôi, nếu như ngươi có thể đón lấy nói, ta thả ngươi đi thế nào?" Áo xanh lão giả đứng chắp tay, mặt mang lấy lãnh khốc vô tình nụ cười. Chương 1340, làm người ta khó có thể tin kết quả. Mà giờ khắc này, mọi người nghe được hắn nói, cũng không lộ ra cười khổ biểu tình. Thánh chủ hậu kỳ thanh long ấn, uy lực đủ để diệt sát một người đại viên mãn thánh chủ, này lão giả vẫn còn nói không có khi dễ người, vậy thật không biết cái gì kêu khi dễ người. Mộ Dung Thanh Tuyết càng là mặt cười băng hàn đạo, giỏi một cái Đông Hoàng nhất tộc, đúng là quá vô sỉ, các ngươi Đông Hoàng nhất tộc, làm như vậy cũng không sợ kẻ khác chế nhạo sao? Nhưng mà áo xanh lão giả cũng là mắt điếc tai ngơ, mà là ánh mắt tỏa định Dịch Thu, ngạo nghệ cười nói, thế nào, Dịch Thu công tử, có dám tiếp lão phu một kích này? Dịch Thu cười nhạt, chính là thánh chủ hậu kỳ tu vi, ta không nguyện ý xuất thủ, ngươi chính là đem ngươi toàn bộ lực lượng đều thi triển ra đi. Cái gì? Mọi người nghe nói như thế, lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Cái này Dịch Thu, thật đúng là cuồng vọng vô biên. Thánh chủ hậu kỳ thanh long ấn, đều đủ để giết hắn 1000 lần 1000 lần, hắn lại nói để cho áo xanh lão giả ra tay toàn lực. Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Thật Dịch Thu biết, này áo xanh lão giả ngoài miệng vâng dạ như là cố ý khiêm nhượng cho hắn, thực tế là bởi vì sợ thanh long ấn uy lực quá lớn, mà xúc động không gian phong bạo, bởi như vậy, khả năng tao ương không phải Dịch Thu, mà là tất cả mọi người. Vì vậy, này áo xanh lão giả không dám toàn lực thi triển, thậm chí chỉ có thể đem tu vi áp chế ở hậu kỳ tu vi. Áo xanh lão giả tâm tư, có thể đã lừa gạt kẻ khác, lại không gạt được Dịch Thu. Sở dĩ Dịch Thu căn bản không sợ hắn ra tay toàn lực, bởi vì hắn không dám. Đúng là, nghe nói như thế, áo xanh lão giả mắt buộc phát ra một luồng hàn ý, lập tức hừ lạnh nói, rất tốt, ngươi đã chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, bản kia thánh vương thành toàn ngươi, thanh long ấn, cho ta diệt. Ầm. Áo xanh lão giả bàn tay khi màu xanh long ấn như đạn pháo đánh ra đi, hướng về Dịch Thu đập qua đến, kinh khủng uy năng, cơ hồ đem bốn phía hư không đều chấn run lên. Mọi người thấy vậy, không khỏi nhận định Dịch Thu chắc chắn phải chết. Nhưng mà chuyện kế tiếp tình, cũng là làm cho tất cả mọi người cũng lớn ngoài dự kiến. Chỉ thấy Dịch Thu vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, khỏe miệng hơi dương, lộ ra một chút xem thường tiểu ý, ngay sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi móc ra kiếm gãy, hướng về kia màu xanh long ấn chỉ đi. Trong sát na, Dịch Thu trong cơ thể thánh lực giống như nước thủy triều dũng manh tràn vào kiếm gãy khi, kiếm gãy phảng phất không có chỗ một dạng điên cuồng thôn vệ Dịch Thu thánh lực, chỉ là trong nháy mắt đem Dịch Thu một bán thánh lực thôn vệ. Phải biết rằng lấy Dịch Thu hiện tại tứ tượng thánh nguyên thánh lực thế nhưng trước nhiều hơn không chỉ gấp 10 lần, vì vậy cho dù thôn vệ một bán thánh lực cũng là tương đối kinh khủng. Kiếm gãy ông minh danh tác, kiếm mang trùng thiên, lập tức một tiếng bén nhọn tiếng xé gió vang lên, kiếm gãy liền lao ra, hướng về kia màu xanh long ngâm chém tới. Bạch. Màu xanh long ấn cùng kiếm gãy vừa mới đụng chạm, nghe phốc một tiếng, kiếm gãy trực tiếp đem long ấn chém vỡ ra. Ùng ùng. Long ấn bạo liệt, lực lượng kinh khủng, liền hóa thành màu xanh ánh sáng, cuồn cuộn bốn phía, ánh sáng chỗ đi qua, đại địa vỡ vụn, hư không nổ vang, trong nháy mắt để cho phạm vi mấy chục dặm giữa không trung trở thành một mảnh màu xanh quang hải. Vậy xem mọi người, e sợ cho bị lan đến gần, vội vàng lùi đến nơi xa. Mà những thánh vương đó thánh chủ cường giả thì đều xuất thủ, đem ánh sáng ngăn cản ở ngoài, bảo vệ đệ tử mình. Sau một lát, ở đó màu xanh quang hải nổ vang hồi lâu. Đống nhiên giữa, chỉ nghe vù vù một tiếng. Một đạo kiếm quang lao ra quang hải, nhìn kỹ, đạo kiếm quang này không phải là trôi này kiếm gãy sao? Cái gì? Thấy vậy một màn, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, triệt để há hốc mồm. Sau đó kỳ thánh chủ tu vi long ấn, dĩ nhiên có bị này kiếm gãy đánh xuyên. Này kiếm gãy cũng quá hung ác đi. Lúc này kiếm gãy hướng về kia áo xanh lão giả đi, tốc độ cực nhanh, như một đạo thiểm điện, mặc dù áo xanh lão giả thân là thánh vương, cũng căn bản né tránh không kịp. Mà một kiếm mục tiêu đúng là hắn mặt, nếu là bị kích, coi như hắn là thánh vương, cũng phải đầu người rơi xuống, chắc chắn phải chết. Dưới sự kinh hãi, chỉ được không nghĩ ngợi nhiều được, hét lớn một tiếng, trong cơ thể còn lại tu vi cũng toàn bộ bộc phát ra, hùng hồn không có thánh vương thánh lực, xông ra, hóa thành một đạo thật lớn quang tuẫn, ngăn ở trước người. Ầm. Kiếm gậy đánh vào màu xanh quang tuẫn, lợi hại kiếm phong, trong nháy mắt đem quang tuẫn đâm ra một người vết nứt. Thấy vậy một màn, áo xanh lão giả khí sắc liền biến phải không có khó xử, trong lòng càng là trong nháy mắt căng thẳng, nếu như kiếm này đi qua hộ thuẫn nói, hậu quả kia có thể nghĩ. Cũng may kiếm gậy chỉ là đâm ra một người vết nứt sau, liền lực lượng toàn bộ hao hết, lập tức bay ngược trở lại. Áo xanh lão giả liền thở phào, nhưng mà bất chi bất giác khi, hắn mới phát hiện, mình đã chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, sau lưng đều bị mồ hôi lạnh sũng nước. Một người thánh giả, có thể đem thánh vương bước đến trình độ như vậy. Dịch Thu trình độ cường hãn, có thể nghĩ. Lúc này, Đông Hoàng Thái tử sớm đã há hốc mồm, luôn luôn tự cao tự đại hắn, tự cho là ở thánh vực cùng thế hệ khi, không có mấy người là hắn đối thủ, trước tuy là nghe nói Dịch Thu đoạt được kiếm khôi tên, nhưng cũng không có quá mức lưu ý, nhưng mà hôm nay thấy Dịch Thu như thế thần uy sau, liền minh bạch, cái gì kêu trời ngoài có trời, nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Gia hỏa này quả thực là một người yêu nghiệt. Cùng hắn bộ dạng, hắn cái này đông vực thứ nhất thiên tiêu, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Làm sao có thể, kia gia hỏa làm sao sẽ mạnh tới mức này, một kiếm kia là chuyện gì xảy ra, liền hậu kỳ thánh chủ thanh long ấn cũng không đỡ nổi. Thánh đỉnh thần nữ càng là sắc mặt đại biến, giờ này khắc này, nàng mới hiểu được Dịch Thu kinh khủng. Cũng may trước, nàng không có tuyển chọn cùng người này liều mạng. Bằng không kết quả nàng khả năng chết rất thảm. Thật liên Mộ Dung Thanh Tuyết, cũng là giật mình không có, dường như cũng không có nghĩ đến, Dịch Thu còn có cường đại như vậy thủ đoạn, trước đó, nàng thế nhưng chưa từng thấy qua. Khó trách tên bại hoại này tự tin như vậy, nguyên lai là còn có đòn sát thủ kia, bất quá này đòn sát thủ kia cũng quá lợi hại đi. Mộ Dung Thanh Tuyết đôi mắt đẹp lập lòe, khẽ tự nói. Ngay cả hắn mấy lớn cổ hoàng nhất tộc cường giả cùng Thanh Liên Thánh Vương, mắt cũng không khỏi thoáng qua kiêng kỵ không có vẻ. Người này quả thật nghịch thiên, nếu để cho lớn lên, sau đó tuyệt đối là một người nhân vật khủng bố. Ở mọi người giật mình thời điểm, Dịch Thu cũng đã thu hồi kiếm gãy, đứng chắp tay đứng ở nơi đó, mặt vân đạm phong khinh biểu tình, ánh mắt nhìn quét nơi xa áo xanh láo giả một cái, sau đó từ tốn nói. Đông hoàng nhất tộc cũng bất quá như vậy, ra tay toàn lực, mới bảo trụ một cái mạng mà thôi. Tiểu tử, ngươi thanh kiếm kia là cái gì kiếm, làm sao sẽ như vậy sắc bén? Liền lao phu thanh long ấn, đều có thể chẳng phá, khẳng định không phải bình thường bảo kiếm. Áo xanh láo giả khí sắc u ám nói ra. Hừ, cái gì kiếm không liên hệ gì tới ngươi. Nói chung các hạ đã có nói trước đây, nếu như ta đánh bại ngươi, ngươi thả chúng ta rời khỏi, bây giờ là không phải nên thực hiện hứa hẹn đây. Áo xanh lão giả ra mặt tím bẩm, nếu như hắn đồng ý để cho Dịch Thu sống rời khỏi, như vậy Đông Hoàng nhất tộc cát sẽ trở thành đông mực trò cười, thế nhưng nếu như không đáp ứng, cuối cùng cũng sẽ trở thành trò cười. Chương 1341, không gian phong bạo. Cũng là vô luận thế nào, lần này Đông Hoàng nhất tộc thể diện đều triệt để ném lớn.